Nhìn thấy phòng phát trực tiếp phiêu khởi lễ vật đặc hiệu, đại miêu vui vẻ mà nói, ai nha, cảm tạ vị này chỉ thích bì bì tôm đại ca đưa ca nỉ vạn, cảm tạ cảm tạ. Đại ca muốn nhìn còn thừa lượng điện. Đó là đương nhiên không có vấn đề, cho ta đánh 10 cái ca nỉ vạn, đừng nói xem còn thừa lượng điện, coi như nhìn ta nhảy nâng đỡ múa, vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề, ha ha. Tốt tốt, không ra trò đùa, xem trước một chút xe còn thừa lượng điện đi. Đang khi nói chuyện, đại miêu giơ thiết bị tiến vào trong xe, đem ống kính nhắm ngay đồng hồ đo, cái thấy phía trên biểu hiện ra còn thừa lượng điện, 12%. Lần này, phòng phát trực tiếp nổ. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Không phải đâu, cái này đều đã mở 2007 cây số, còn có 12% điện. Quá giả, cái này mẹ nó tuyệt đối có vấn đề. Ha ha, chính thức đánh dấu bay liên tục 2000 cây số, ngươi chạy vượt qua coi như xong, nhưng còn có 12% lượng điện là cái quỷ gì? La Ý nói, xe này còn có thể chạy hơn 200 cây số. Đem người làm đồ đần đi. Ta trực tiếp thấy choáng, làm sao còn có nhiều như vậy điện a? Ta xem mơ hồ, ta có thể xác định đại miêu không có làm bộ, toàn bộ hành trình xem hết, thế nhưng là còn có thể 12% điện, cũng quá bất hợp lý đi. Phong phát trực tiếp bên trong, vô số người xem cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, thậm chí rất nhiều ẩn nút đã lâu hắc hồng phấn trực tiếp bắt đầu cuồng ngoanh loạn tạc bôi đen, nói đại miêu là tại làm giả, là đang lừa gạt người xem. Nhưng mà, đại miêu nhìn thấy bọn hắn mưa đạn, có chút dở khóc dở cười, bó tay rồi, ta nói các vị, ta làm giả. Ta đang lừa gạt người xem. Ta nôn, ta đại miêu là cái loại người này sao? Ta có thể thề với trời, lần này theo thành đô đến Thượng Hải, toàn bộ hành trình đo, không có bất luận cái gì làm giả. Dạng này, nếu như các ngươi xuất ra chứng cứ đến, có thể chứng minh ta làm giả, lừa gạt các ngươi, thực truy ta, có thể trực tiếp tới ta chỗ này dẫn 100 vạn, được không? Lúc này, vừa rồi vị kia đánh ca nhị vạn người xem phát mưa đạn. Chỉ thích bị bị tôm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng bị làm mơ hồ. Đại miêu cười cười, đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi cùng các ngươi nói, cái này Trường An nhảy nhót ever, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là ô tô giới cực kỳ lương tâm sản phẩm, nó bay liên tục, đại khái là không thể khán quan phương số liệu, muốn nhìn nó điện trì bao dung lượng. Ta mua cái này Trường An nhảy nhót ever, điện trì bao dung lượng là 300 kWh, mà cái này Trường An nhảy nhót ever mỗi lần trăm cây số hao tổn điện là 12-15 kWh. Đây là ý gì đâu? Ta tới cấp cho đại gia giải thích dưới, ý là, cái này Trường An nhảy nhót ever bay liên tục khu ở giữa, tại 2000 km, 2500 km. Cho nên, ta mở ra chiếc xe này chạy 2007 cây số, sau đó còn thừa lại 12% điện, kỳ thật rất bình thường, bởi vì xe này lúc đầu tối cao liền có thể chạy 2500 cây số. Hiện tại, đại gia hiểu không? Phong phát trực tiếp bên trong. Thì ra là thế. Đã hiểu. Em gái ngươi. Đường nhãn hiệu xe 800 cây số bay liên tục, kết quả chỉ có thể chạy 500 cây số, mà Trường An nhãn hiệu xe 2000 cây số lại có thể chạy đến vượt qua 2000 cây số, ta ước. Cái này xe quá lương tâm, đại ái Trường An, về sau ta chính là Trường An phấn. Xe này quá đỉnh, luận bay liên tục, trực tiếp miểu sát Tesla a. Tesla. Không có ý tứ, không chỉ có là Tesla, tất cả nguồn năng lượng mới xe tại Trường An nhảy nhót ever trước mặt đều phải quỳ xuống. Không hổ là hàng nội địa nguồn năng lượng mới xe chi quang, xe này lượng tiêu thụ, tuyệt đối phải nổ tung. Các ngươi thật cảm thấy là Trường An nở bờ sao? Vậy liên quá trẻ tuổi. Ngân Hà công ty mới nở bờ, không có lỉ thủm khoảng trống điện trì lớn dung lượng điện trì bao, nào có cao như vậy bay liên tục. Bất kể như thế nào, Trường An cái này xe tính chất so sánh giá cả quá cao, xe này vừa ra, cái khác nguồn năng lượng mới xe, đoán chừng tất cả đều không có đường sống A. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc. Không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 498, đời thứ hai nhóm cũng hâm mộ thảm rồi. Đại miêu lần này phát trực tiếp đo Trường An nhảy nhót ever hành vi, trực tiếp nhường hắn trướng hồng phấn vượt qua 300 vạn. Hắn như thế một cái chính xác lựa chọn, tháng qua hắn trước kia 1-2 năm cố gắng. Cho nên, có thời điểm, lựa chọn là thật so cố gắng quan trọng hơn. Đại miêu phát hỏa, hắn lần này phát trực tiếp đo, chẳng những nhường hắn hấp thu mấy trăm vạn fan hâm mộ. Thanh danh lan truyền lớn, còn chuyên môn bị Trường An ô tô chính thức điểm danh cảm tạ, cũng xuất tiền mua hắn phát trực tiếp đo video bản quyền, nhường hắn hảo hảo kiếm lời một bút. Mà xem như điểm nóng vòng xoáy ở giữa Trường An ô tô công ty, càng là bởi vì đại miêu các loại ô tô xe bình luận người đo, mà thu hoạch đại lượng đơn đặt hàng. Ngày MUNZ1TANZ10, nhóm đầu tiên xe mới giao phó cùng ngày, Trường An nguồn năng lượng mới xe nhảy nhót ever ngày đó đơn đặt hàng lượng là 5.205 cái. Ngày MUN NG2 than NG10 đơn đặt hàng lượng là 5.627 cái. Đến ngày MUN NG3 than NG10, ngày đó đơn đặt hàng số lượng trực tiếp phá tháng trước buổi trình diễn thời trang ngày đó ghi chép, 26.392 cái. Đến ngày MUN NG7 than NG10 ngày này, Trường An nhảy nhót ever ngày lẻ đơn đặt hàng số lượng, càng là đạt đến 35.000 cái. Quốc khánh ngày nghỉ 7 ngày cộng lại, Trường An nhảy nhót ever đơn đặt hàng số lượng, đạt đến 15.83 cái. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ số liệu, bởi vì nó sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có ô tô đơn tuần lượng tiêu thụ. Nhảy nhót ever đơn đặt hàng lượng tăng vọt, làm cho Trường An ô tô công ty cao tầng vui mừng quá đỗi. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại tại trong vui sướng bình tĩnh lại, minh bạch nhảy nhót ever sở dĩ có như thế bạo tạc lượng tiêu thụ, chỉ vì bọn hắn là cái thứ nhất ăn lì thủn khoảng trống điện trì khối này bánh gà tổ xe mong đợi. Đứng tại thời đại xu thế đầu gió bên trên, heo đều có thể bay lên. Mà một cái xí nghiệp nếu như có thể thuận theo thời đại xu thế, nắm chặt tiên cơ, vậy dĩ nhiên có thể nhô đến thứ nhất. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đây cùng bọn hắn cướp đoạt cái này kỳ ngộ. Bất quá, ngay lập tức nhảy nhót ever làm toàn thế giới duy nhất một cái phân phối trang bị 300 kW lì thủn khoảng trống điện trì bao nguồn năng lượng mới xe. Nó bay liên tục cũng là toàn thế giới duy nhất một cái có thể nhẹ nhõm đột phá hơn ngàn cây số, cũng có thể đạt tới 2.000 cây số trở lên nguồn năng lượng mới xe. Tại dạng này kinh khủng bay liên tục chặng đường phía dưới, đừng nói là nguồn năng lượng mới bản khối, toàn bộ ô tô giới đều muốn vì đó cảm thấy rung động. Sự thật cũng đúng như đây. Bởi vì Trường An nhảy nhót ever lấp lánh đăng tràng, đến mức quốc khánh trong lúc đó, toàn bộ mạng đều là liên quan tới cái này xe tin tức, mỗi ngày chủ đề số lượng nhiều vô số kể. Cái này không chỉ ép tới Tesla, BYD, NIO đảng đông đảo nguồn năng lượng mới xe mong đợi tại quốc khánh tuần lễ vàng không ngẩng đầu được lên, thậm chí còn ảnh hưởng đến dầu nhiên liệu xe ô tô lượng tiêu thụ. Dẫn đến rất nhiều nhãn hiệu dầu nhiên liệu xe xe hình, tại quốc khánh tuần lễ vàng lượng tiêu thụ chẳng những không có dâng lên, ngược lại so sánh tháng trước đều có chỗ trượt. Theo một chút uy tín chuyên gia phân tích, nếu như Ngân Hà Điện trì công ty bên kia lì thủn khoảng trống điện trì bao số lượng có thể theo kịp lời nói, dựa theo nhảy nhót ever cái này tốc độ tăng, 2021 năm cái này còn lại một cái 3 tháng bên trong, nó lượng tiêu thụ sợ rằng sẽ tiếp cận đến 8 chữ số. Toàn bộ ô tô giới đều phải là cái này nguồn năng lượng mới xe cấp cho đường. Đương nhiên, đây chỉ là có quan hệ chuyên gia phỏng đoán. Bất quá, đối với Trường An ô tô công ty tới nói, điểm này cũng là phiền nhất, bởi vì nhảy nhót ever bán được thật sự quá tốt rồi, đơn đặt hàng cũng quá là nhiều, Ngân Hà Điện trì công ty bên kia điện trì bao lượng tiêu thụ, đã hoàn toàn cung cấp không lên. Điều này sẽ đưa đến Trường An ô tô công ty bên này hướng khách hàng giao phó nhảy nhót ever thời gian, sẽ cực kỳ trì hoãn. Chậm nhất xe mới giao phó thời gian, đã trì hoãn đến sang 5-6 tháng đi. Thế là, rất nhiều vốn định đặt trước xe khách hàng, nghe xong thế mà muốn chờ lâu như vậy, vậy quên đi, chờ quay đầu có lại đến mua. Cái này có thể quá làm cho Trường An ô tô công ty tiêu thụ nhân viên cảm thấy đâm tâm. Mà theo Trường An ô tô nội bộ công ty thống kê, nếu như không phải là bởi vì xe mới giao phó thời gian quá trì hoãn lời nói, bình quân mỗi ngày đơn đặt hàng lượng chỉ sợ còn được thăng không ít. Cho nên, Trường An ô tô bên kia gấp nhà, đồng sự trưởng Chu Vinh Lễ Quốc Khánh không có nghỉ, phong trần mệt mỏi chạy tới thành đô mở thuốc. Thậm chí còn nói thẳng biểu thị, nếu như Ngân Hà Điện trì công ty thiếu tiền, bọn hắn bên này phi thường nguyện ý bỏ vốn hỗ trợ kiến tạo điện trì nhà máy. Đối với cái này, Ngân Hà Điện trì công ty phương diện, Vương Hàn cười ha hả biểu thị đa tạ, nhưng không cần đến. Đồng thời, bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì tiếng vọng thật sự là quá tốt rồi, ngoại trừ Trường An ô tô bên ngoài, Tesla, BYD, NIO, còn có quần chúng, Toyota, bản thổ, Audi, Mercedes, BMW các loại ô tô xí nghiệp, cũng đều nhao nhao tích cực tại hướng Ngân Hà Điện trì công ty cầu mua lì thủn khoảng trống điện trì. Cho nên, Trần Phong trước đó đánh nhịp muốn bỏ số tiền lớn đầu tư chế tạo nhiều tòa lì thủn khoảng trống điện trì nhà máy dự án, đã đưa vào danh sách quan trọng, mục tiêu đạt tới năm sinh 3.000 GW đút hở lì thủn khoảng trống điện trì, cung ứng hơn ngàn vạn cái 300 kW điện trì bao. Bất quá, loại này trăm tỷ cấp bậc lớn đầu tư vốn, cần hao phí thời gian không ít, hoàn toàn xây xong đến hoa rất nhiều thời gian, cần chia mấy cái giai đoạn quy hoạch bắt đầu kiến tạo. Còn như tài chính, như thế không cần Trần Phong quan tâm, lì thủn khoảng trống điện trì đã hoàn toàn cho thấy nó giá trị tính chất, hiện tại rất nhiều ngân hàng cũng rất tình nguyện cho vay Ngân Hà Điện trì công ty. Bởi vậy Ngân Hà Điện trì công ty hiện tại cũng không thiếu tiền, thiếu chỉ là thời gian. Cứ như vậy, Trường An ô tô công ty bên kia cũng không cách nào, chỉ có thể chậm rãi chờ chứ sao. Bất quá, cho dù biết rõ xe mới số lượng không nhiều, giao phó bắt đầu muốn chờ thật lâu, có thể cái này cũng vẫn như cũ ngăn không được những người đầu tư đối với Trường An ô tô cổ phiếu nhiệt tình. Ngày MUNG8 tha NG10, 9 giờ sáng 55 phút. Lễ Quốc Khánh trong lúc đó đường thị một tuần thâm thị sở giao dịch chứng khoán, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch không đến nửa giờ, Trường An ô tô cổ phiếu đã đến mức tới hạn. Theo tháng trước buổi trình diễn thời trang bắt đầu đến bây giờ, Trường An ô tô cổ phiếu, chỉnh thể tốc độ tăng đã vượt qua 200%, trải qua hôm nay giới hạn hàng ngày, chỉnh thể tốc độ tăng càng là đi tới 241% kinh khủng tình trạng. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, Trường An ô tô tốc độ tăng liền đạt đến 241%, có thể thấy được rất nhiều cổ dân cùng những người đầu tư, đối với Trường An nhảy nhót ever đến cùng là đến cỡ nào nhìn kỹ. Mà lại, trải qua quốc khánh tuần lễ vàng lần này mười mấy vạn đơn đặt hàng lượng tăng trưởng, có thể tiên đoán được, ở sau đó mấy cái không ngớt thị giao dịch trong ngày, Trường An ô tô cổ phiếu, tuyệt đối còn có thể thực hiện mấy cái giới hạn hàng ngày. Thượng Hải, Triệu Hạo nhìn xem điện thoại app trên hôm nay cổ phiếu chứng điện tình huống, bắt đầu cười hắc hắc. Sau đó tại cùng Hoàng Khiếu Thiên bọn người tụ hội bên trên, không xem chừng nói lộ ra miệng, đem tự mình đầu tư Trường An ô tô sự tình, cho bạo đi ra. Đọc sách dẫn tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng số thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể dẫn tiền mặt. Mà Tiết Kỳ, Hoàng Khiếu Thiên cùng La Húc bọn người, khi biết Triệu Hạo lần trước thế mà đầu 30 ư cờ đi mua Trường An ô tô cổ phiếu về sau, cả đám đều trợn tròn mắt. Hoàng Khiếu Thiên hét lớn, ngoa tào, Triệu Hạo, ngươi nha cái gì thời điểm mua Trường An ô tô cổ phiếu? Lúc ấy không phải đã nói cùng một chỗ làm nhiều gù ổ sủ ạn hịt tại sao, chẳng lẽ ngươi không có đầu? Triệu Hạo gặp bọn họ đã biết rõ chuyện này, cũng không che giấu, cười nói. Gù ổ sủ ạn hịt tại. Ta lúc ấy ngược lại là nghĩ quăng tới, nhưng về sau không phải không đầu thành sao, cũng là may mắn lúc ấy không có đầu thành a, không phải vậy, không chỉ có may mà quần cục đều không thừa, còn có thể liền Trường An ô tô chi này châu cổ cũng bỏ qua. Tiết Ký hỏi, tiểu tử ngươi vận khí này. Lại nói y, ngươi thật đầu 30 ư cờ đi mua Trường An ô tô cổ phiếu rồi. Lúc ấy mua thời điểm là cái gì giá cả? Triệu Hạo nói, không đến 20 khối đi. Tiết Kỳ mắng, thảo. Không đến 20 khối mua 30 ức, tương đương với mua 1.5 ư cờ cổ còn nhiều a. Hiện tại mỗi lần cổ giá cả đã tăng tới gần 70 khối, như thế tính toán, tiểu tử ngươi cái này một bút chí ít kiếm lời 70 ức đi. Triệu Hạo nói, không thôi. Tiết Kỳ. Ta dựa vào kiếm lời 70 ức, còn không chỉ sao. Tiết Kỳ đằng sắc mặt người đen xuống dưới, có chút đâm tâm. Chỉ nghe Triệu Hạo cười hắc hắc, tiếp tục nói ra, theo ta mua vào 30 ư cờ lúc ấy bắt đầu, đến bây giờ, Trường An ô tô giá cổ phiếu tốc độ tăng liền đã vượt qua 240%, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai còn có thể lại trướng, đến năm nay kết thúc, tăng tới 500%, hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Lời này, đưa tới Tiết Kỳ bọn người nhất trí tiếng mắng. Cầu vật. Nói xong cùng một chỗ thua thiệt tiền đâu. Thảo, 500%, nhân với cái 30 ư cờ, đó chính là 150 ư cờ à, Triệu Hạo, tiểu tử ngươi một đêm trợn giàu nha. Mơ mơ tờ, Triệu Hạo, ta thật muốn giết ngươi. Nghe ngươi nói như vậy, ta chua, rất nhớ nên ở ngươi a làm sao bây giờ. Ta thua lỗ 10 cái ức, ngươi mẹ nó lại muốn kiếm lời hơn 100 triệu, a, ta mẹ hắn thật là khó chịu tiếp nhận a. Cái quái gì, tình cảm nhóm chúng ta trong đám người này, liền ngươi mẹ hắn kiếm lời, hơn nữa còn kiếm lớn. Ta cũng rất muốn giết chết ngươi a. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 499, phải cùng Trần Tổng tạo mối quan hệ. Tại một mảnh chửi bậy âm thanh cùng tiếng khen ngợi bên trong, La Húc cao mày hỏi Triệu Hạo. Ngươi lúc đó đến cùng là thế nào nghĩ đến đi đầu tư vốn Trường An ô tô cổ phiếu? Ta nhớ được trước đó cha ngươi giống như cũng khá là xem trọng gù ổ sủ ạn hít tẹt, dưới tay hắn cái kia quỹ ngân sách hẳn là đầu gù ổ sủ ạn hít tẹt ra. Triệu Hạo cười cười, trả lời, cha ta ở trước đó xác thực rất xem trọng gù ổ sủ ạn hít tẹt, bất quá, đằng sau bị ta thuyết phục. Sau đó bọn hắn công ty người không tin làm nhiều gù ổ sủ ạn hít tẹt sẽ thua thiệt, cũng cảm thấy trạng thái cố định điện trì muốn cất cánh, cho nên để ép mấy 1 tỷ. Kết quả cùng các ngươi, bệnh thiếu máu. Mà ta cùng ta cha đem nhóm chúng ta nhà mình tích xúc móc ra, nặng kho một đợt Trường An ô tô. Sau đó, hắc hắc, áp đúng, kiếm lớn. Đám người nghe được cảm giác khó chịu, đều là cầm phức tạp ánh mắt nhìn ở thấy hắn. Hâm mộ sao? Nói nhảm, hâm mộ nước mắt đều nhanh theo khỏe miệng chảy ra. La Húc lại hỏi, ngươi là thế nào biết rõ Trường An ô tô phải lớn trướng, chẳng lẽ có phương diện này bên trong tin tức? Kia là đương nhiên, không phải vậy, ta cũng sẽ không nói phục cha tan đệ 30 ư cờ đầu tư vốn không phải. Triệu Hạo cười thần bí, bất quá, nói đến kỳ thật các ngươi cũng có cơ hội, nhưng các ngươi không có nắm chắc tốt. Nhóm chúng ta lúc ấy cũng có cơ hội. Hoàng Khiếu Thiên vội vàng nói, tiểu tử ngươi đừng nói một nửa lưu một nửa a, nói nhanh một chút nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng là một mặt trịnh trọng nhìn lấy Triệu Hạo, chờ đợi lấy hắn sau văn. Triệu Hạo nói ra, ta sở dĩ biết rõ Trường An ô tô phải lớn trướng, kỳ thật cũng là kéo lao Trần Phúc, là hắn nói cho ta. Hắn liền thông báo ta đừng đi làm nhiều gù ổ sủ ản hít tét, trạng thái cố định điện trì là đệ đệ, bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì muốn đi ra, còn đề nghị ta đầu Trường An ô tô. Chuyện này cũng không có gì tốt dầu diếm, Triệu Hạo đem lúc ấy tình huống, đơn giản hướng mọi người tại đây đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Tiết Kỳ áo nao nói, sai ước à, ta lúc ấy còn muốn lấy Trần Tổng hắn đã tại triển lãm xe trên tiêu phí 10 ước, trong tay hẳn là không bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Cho nên, đầu tư vốn gủ ổ sủ ản hịt tẹt sự tình liền không có đi thông báo hắn. Ai, nếu là ta lúc ấy nhiều cái đầu óc, đi cùng hắn nói rằng, cũng sẽ không hôm nay loại kết cục này. Hoàng Khiếu Thiên lại cau mày nói, không đúng sao Triệu Hạo, ngươi cùng Trần Tổng quan hệ như vậy sát sao. Hắn nói một câu lì thủn khoảng trống điện trì muốn đi ra, cho ngươi đi đầu tư vốn Trường An ô tô, ngươi lúc đó liền tin rồi. Triệu Hạo cười hắc hắc, tin a, ta làm sao không tin. Nghe ngươi ý là, trong này còn có cửa ngõ. Đương nhiên, không đúng. Triệu Hạo nghi ngờ nhìn xem bọn hắn đám người, không phải đâu, các ngươi đến bây giờ còn không biết rõ Lao Trần là làm gì sao. Cái này thật đúng là không biết rõ, trước đó còn nói hỏi một chút ngươi tới. Đám người đồng loạt lắc đầu. Triệu Hạo bật cười một tiếng. Vậy cũng đáng đợi các ngươi thua thiệt tiền, Lão Trần loại nhân vật này, các ngươi thế mà liền chú ý cũng không chú ý xuống hắn, đều là. Được rồi, ta cũng không chảo phúng các ngươi, dù sao các ngươi cũng thua thiệt tiền, lại nói, sợ các ngươi tâm tính sợ. Lại no y Triệu Hạo, Trần Tổng hắn đến cùng là thân phận gì? Nghe ngươi ý tứ này, địa vị hắn còn không đơn giản, chẳng lẽ là Trường An ô tô bốt? Tiêu Nhất Minh suy đoán nói. Triệu Hạo lắc đầu nói, Trường An ô tô bốt. Đó cũng không phải, bất quá. Hắn môi tiếng nói cử động, có thể ảnh hưởng Trường An ô tô giá cổ phiếu ngược lại là thật. Thậm chí như thế nói với các ngươi đi, nếu như hắn nguyện ý lời nói, vài phút liền có thể nhường Trường An ô tô giá cổ phiếu trượt, các ngươi tin sao? Ngoa tạo, Trần Tổng thân phận khoa trương như vậy. Hiện tại Trường An ô tô giá cổ phiếu xu hướng tăng như hồng, có thể vài phút liền để Trường An ô tô giá cổ phiếu ngã xuống, chẳng lẽ là... Cho nên, Trần Tổng hắn đến cùng thân phận gì à, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Ta đều nhanh hiếu kỳ chết. Triệu Hạo cười cười, ta nhắc nhở rõ ràng như vậy, các ngươi cũng còn không có đoán được sao. Ai, Lão Trần hắn là ngân hà công ty người sáng lập, người đưa nở dê đầu A. Nhất xấu cao trắng răng biết rõ đi, hắn. Tỉnh não bao con nhộng biết rõ đi, cũng là hắn. Ly thùn khoảng trống điện trì cái này cũng không cần nói, hay là hắn. T. Hiện trường có người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, nguyên lai ngân hà công ty lại là hắn sáng nghiệp. Trần Tổng cái này giấu có chút sâu nha. Ai ra, cha ta đêm qua còn tại nói, ngân hà điện trì công ty sẽ là về sau điện trì giới Unicorn, nhưng không nghĩ tới lao bản lại là Trần Tổng. Gần đây bình tĩnh la húc, lần này cũng không chấn tĩnh, trực tiếp chỗ thủng mắng, em gái ngươi Triệu Hạo, ngươi không sớm một chút nói cho nhóm chúng ta việc này, làm hại ta lúc ấy tại triển lãm xe bên trên, cũng không chút cùng Trần Tổng cây này đuổi trao đổi qua. Triệu Hạo im lặng, cái này cũng có thể trách ta. Ta cười. La Húc hút khẩu khí, nghiêm túc nói ra, quay lại các ngươi ai gặp Trần Tổng, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế cùng hắn đáp lên quan hệ, tranh thủ đem hắn kéo vào nhóm chúng ta phạm vi, không, là nhóm chúng ta muốn tranh thủ đi xâm nhập hắn phạm vi. Nghe lời này, có người kinh ngạc nói, ách, lao là, không cần pha ý vậy đi, Trần Tổng mặc dù trâu, nhưng chúng ta cũng không kém nha, không cần thiết tận lực đi làm hắn vui lòng a. Rơi không xong phần A. La Húc nhìn chằm chằm người kia một chút, khe nói, nông cạn. Không có nhãn lực sức lực, nếu như ta là cha ngươi, nghe được ngươi nói như vậy, khẳng định đập chết ngươi. Cái kia con nhà giàu hầm hư cờ cười một tiếng. La Húc tiếp tục nói, ly thùn khoảng trống điện trì khối này trước không đề cập tới, các ngươi biết rõ tỉnh não bao con nhộng cái đồ chơi này giá trị bao lớn sao. Ta công ty trước đó đối với cái này đồ vật đánh giá qua giá, trong vòng 10 năm, chỉ toàn giá trị sản lượng tối thiểu 3.000 ức. Nhất xấu cao trắng răng ta không biết rõ, nhưng tiềm lực cũng không tệ. Cũng chỉ cần như thế hai loại sản nghiệp, người ta Trần Tổng thực lực liền có thể treo lên đánh nhóm chúng ta nơi này tất cả mọi người, không phục. Không phục cũng phải phục. La Húc dừng một chút, nói tiếp nói, lại đến nói một chút gần nhất dẫn nổ điện trì giới cùng ô tô giới lì thủn khoảng trống điện trì. Triệu Hạo mới vừa nói không sai, Trần Tổng làm ngân hà công ty lão bản, nếu như khống cổ quyền trong tay hắn lời nói. Như vậy, hắn chỉ cần tuyên bố Ngân Hà Điện Trì công ty sẽ không còn hướng Trường An ô tô công ty cung ứng lì thủn khoảng trống điện trì, kia Trường An ô tô cổ phiếu sẽ hiện lên tuyết băng thức trượt. Mà lại, các ngươi muốn biết rõ, tương lai tuyệt đối là chạy bằng điện ô tô thời đại, dầu nhiên liệu xe cũng nhất định sẽ trở thành đào thải phẩm. Điểm ấy không có chút nào tranh luận, đây là thời đại xu thế, tất nhiên, chỉ là cần thời gian đi chậm rãi chuyển hóa. La Húc cau mày, trong tay khoa tay múa chân lấy động tác, nghiêm túc nói, mà xe điện hạch trái tim phủ là cái gì? Điện cơ kỹ thuật? Điện khống kỹ thuật? Không phải, xe điện hạch tâm là điện trì kỹ thuật. Mà lì thủn khoảng trống điện trì lại là điện trì hệ thống bên trong trên nhất đi ở tồn tại, cái này đồ vật xuất hiện, có thể cải biến toàn bộ ô tô giới sản nghiệp kết cấu. Nhìn xem đi, các ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi, nhiều nhất tương lai 5 đến 10 năm bên trong, chở khách lì thủn khoảng trống điện trì xe điện, tất nhiên sẽ trở thành thời đại này ô tô dòng chính. Tới thời điểm, làm nghiên cứu phát minh chế tạo lì thủn khoảng trống điện trì Ngân Hà Điện Trì công ty, chỉ cần kinh doanh đến không phải quá kém, tương lai tất nhiên là thị giá trị vạn ức cấp cử đầu. Đúng, đơn vị là USD. Nghe đến đó, hiện trường một mảnh xôn xao. Bởi vì La Húc cuối cùng câu kia đơn vị là USD, đời thứ hai nhóm cũng nhịn không được ồn ào. Ta dựa vào, không phải đâu, tương lai Ngân Hà Điện Trì công ty có thể trở thành vạn ức USD cấp cử đầu. Chúng ta quốc nội hiện tại có loại này xí nghiệp sao? Không có chứ. Vạn ức USD. Ta nghe choáng váng. Lão La nói không phải là không có đạo lý, Ngân Hà Điện Trì công ty giữ lại chạy bằng điện ô tô cổ họng, mà chạy bằng điện ô tô lại là tương lai dòng chính. Dạng này tình huống dưới, chỉ cần Trần Tổng hắn kinh doanh thích hợp, sáng lập một cái vạn ức USD cấp hủ nhì còn xí nghiệp, không phải không khả năng. Nói như vậy, kia Trần Tổng hắn cái này cá nhân có chút kinh khủng. Không sai. Chắc không được lúc trước hắn dám ở triển lãm xe trên như vậy dùng tiền, nguyên lai lực lượng như thế đủ. La Húc chờ bọn hắn an tĩnh lại về sau, nói tiếp đi, mà Trần Tổng làm Ngân Hà Điện Trì công ty người sáng lập, một khi hiện tại còn đối với nhà này công ty cổ phần khống chế, kia tương lai hắn cũng sẽ không ngốc đến đem không cổ quyền giao ra. Cho nên, hiện tại hắn mặc dù tên không kinh truyền, nhưng tương lai không lâu, hắn thanh danh tuyệt đối sẽ vang vọng toàn thế giới, trở thành quốc nội giới kinh doanh thậm chí toàn thế giới giới kinh doanh kim tự tháp đỉnh đại lao cấp nhân vật. Loại tầng thứ này nhân vật, đừng nói nhóm chúng ta những bọn tiểu bối này, coi như nhóm chúng ta bậc cha chú, cũng là cần ngưỡng vọng. Cho nên hiện tại, các ngươi còn có người cảm thấy cùng Trần Tổng nhân vật như vậy giao bằng hữu, tích cực dung nhập hắn phạm vi, rất mất mặt sao? Hoàng Khiếu Thiên hưng phấn nói, ném người nào à, chẳng những không mất mặt, chiếu lao la nói như vậy, một khi thật cùng hắn dựng thượng tuyến, xử lý tốt quan hệ, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có triệt để phát dục bắt đầu, nhóm chúng ta không chừng cũng có thể đi theo hắn kiếm bộ đâu. Tiết Kỳ cũng liền gật đầu liên tục, không tệ, giao bằng hữu liền giống như đầu tư vốn, ánh mắt muốn nhìn lâu dài, kiêng kỵ tầm nhìn hạn hẹp, Triệu Hạo trước đó bởi vì tin Trần Tổng lời nói, kiếm lời lật ra, mà nhóm chúng ta lại may mà chảy máu trong tim, cái này đã rất nói rõ vấn đề. La Húc nói ra, cho nên, ta lời mới vừa nói, hy vọng tất cả mọi người nghiêm túc ghi vào đáy lòng. Không muốn bởi vì chính mình trong nhà có tiền, liền có thể xem thường bất kỳ kẻ nào, tại chính thức đại lao trước mặt, nhóm chúng ta cần trưởng thành địa phương, còn rất nhiều rất nhiều. Tiêu Nhất Minh nói, đúng rồi Triệu Hạo, đã ngươi cùng Trần Tổng quan hệ tốt, vậy hắn có sở thích gì à, ngươi tranh thủ thời gian cho nhóm chúng ta nói một chút, quay đầu gặp, không chừng có thể hợp ý, đúng bệnh hút thuốc. Triệu Hạo nghĩ nghĩ, cười nói, hắn sao? Hắn cùng các vị đang ngồi ở đây, ưa thích mỹ nữ, các ngươi nếu là mời hắn tán gái. Hắn hẳn là rất tình nguyện cùng các ngươi giao bằng hữu. Quyền này kết thúc. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 500, tài phú hệ thống cấp 51. Lễ quốc khánh trong lúc đó, Trần Phong tại thâm thị đi dạo đến vui vẻ. Trong nhân thế vui vẻ, đơn giản bất quá sống phong túng. Nói trắng ra là, kỳ thật chỉ là kích thích tố biến hóa cùng tín hiệu thần kinh phản hồi. Đương nhiên, có nhiều thứ nói toạc liền không có ý nghĩa, xem thấu không điểm xuyên, kia mới là chân chính đại trí tuệ. Lấy Trần Phóng bây giờ cách cục cùng trí thông minh, hắn đương nhiên minh bạch muốn tán cô nàng bất quá là bởi vì thể nội liên quan kích thích tố bài tỷ hệ tờ nhiều, cần bị tiêu hao. Nhưng minh bạch về minh bạch, lại không nhất định phải vì vậy mà thay đổi gì. Cái này rất giống, nhóm chúng ta cũng biết rõ sự thực là cái gì, nhưng công chúng truyền bá không thể nói lời nói thật, chỉ có thể nói thỏa đáng lời nói. Cũng rất giống. Người đều biết mình là muốn chết, muốn rời khỏi cái thế giới này, còn sống chỗ sáng lập hết thảy, đến cuối cùng cũng mang không đi, đối với cá nhân mà nói, cuối cùng cũng thành không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vấn đề là, mặc dù tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhưng không có người bình thường sẽ ngốc đến nói, dù sao sớm tối đều phải chết, vậy ta không bằng hiện tại liền không sống được, chết đi được rồi. Sống vẫn là phải sống tốt, bởi vì chỉ có sống tốt, mới có tư bản chiếu cố càng nhiều muội tử, mới có thể không uổng đời này. Tại thâm thị đoạn này thời gian bên trong, Trần Phóng ăn là chân tu mỹ vị cùng hải sản tiệc, chơi là người khác nhà tha thiết ước mơ. Ban ngày chơi bóng, ban đêm cũng chơi bóng, ở giữa rượu dụng, không ứng với nhiều người nói, chỉ có người trong đồng đạo mới có thể lĩnh ngộ một hai. Đến mức quốc khánh kết thúc về sau, hắn cũng không muốn lấy lập tức trở về Thượng Hải hoặc là Thành Đô, mà là tiếp tục ở chỗ này lại ở một trận. Đáng nhắc tới là, mộ đại lê tại Trần Phóng không trong khoảng thời gian này, lại chiêu hai tên khách trọ. Một người gọi là Lương Hân Như, thâm thị một chỗ khoa học kỹ thuật đại học ở trường giáo hoa, là đông đảo ở trường nam sinh trong suy nghĩ tình nhân trong ngộng, trong trường học nhân khí cực cao. Một người khác gọi là Hách Tư Tư, tại một chỗ nhà trẻ làm lão sư, tại một vị môi giới bằng hữu đề cử hạ nhập ở thâm loan nhất hào khu nhà cấp cao. Cái này hai cái khách trọ, đều là trải qua mộ đại lê nghiêm ngặt xét duyệt về sau, mới vào ở tiến đến muội tử. Trừ trong sạch sạch sẽ bên ngoài, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng tương đương cực phẩm, chỉnh thể cùng tôn thượng tương cùng mạnh nghệ tương xứng, cũng đều là T1 cấp mỹ nữ. Hai nàng tại gặp được Trần Phóng về sau, cơ hồ không có làm cái gì chống cự, chỉ là ngắn ngủi một hai ngày, liền bị Trần Phóng cho châm phục. Ngày này, thâm loan nhất hảo, T7 tòa nhà 66 tầng khu nhà cấp cao bên trong. Mộ đại lê chính không lưng tại ban công bên kia dậy vò một cái quét rác người máy. Trần Phóng nhìn, xài bước đi tới. Đưa tay liền gõ nàng hai lần. Sau đó tại nàng đứng dậy thơ ý điểm, đưa tay ngăn lại nàng eo nhỏ nhắn, tại bên thai nàng cười nói, Lê lớn, ngươi đang bận cái gì đây? Mặc dù đã là Trần Phóng người, nhưng bỗng nhiên bị Trần Phóng dạng này thân mật ôm, mộ đại lê vẫn còn có chút nhỏ ngượng ngùng, vội vàng nhẹ giọng trả lời, trong nhà cái này quét rác người máy hỏng, ta tại ngó ngó chuyện gì xảy ra. Hỏng quay đầu thay mới chính là, ta xem ngươi hôm nay tinh khí thần tốt như vậy, nghĩ đến thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm a. Trần Phóng đem đầu chôn đến bên thai nàng, nhẹ giọng hỏi. Mộ đại lê khuôn mặt nóng lên, khẽ cắn miệng môi dưới, trần chờ sau khi, ôn nhu nói ra, còn không có. Bất quá, ngươi nếu là ưa thích lời nói, ta nghĩ ta cũng không có vấn đề. Trần Phóng cười to, ha ha, câu trả lời này ta ưa thích, bất quá vẫn là quên đi thôi, gần nhất cũng là vất vả ngươi, ngươi bây giờ xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ừm, tạ ơn. Mộ đại lê âm thầm nối lỏng khẩu khí. Nói thật. Nàng thật đúng là sợ Trần Phóng hôm nay lại dày vò nàng đâu. Bởi vì cái này ra hỏa đến thâm thị nửa tháng, kết quả trên cơ bản mỗi ngày đều muốn chiếm lấy nàng 2 đến 3 giờ thời gian, sau đó mới bằng lòng bỏ qua nàng. Dù là nàng mộ đại lê thân thể còn không tệ, không phải loại kia yếu đuối nữ tử yếu đuối, nhưng cũng chịu không được như thế cường độ luân phiên tiêu hao a. Bất quá, nói đến, mộ đại lê là thật không biết cái này ra hỏa thân thể là làm sao dài. Trong nửa tháng này, trừ mình ra, mạnh nghệ, Tôn Thượng Tương cùng mới vào ở tiến đến Lương Hân Như cùng Hách Tư Tư, cũng chưa từng không đếm xỉa đến. Thậm chí cái này ra hỏa còn đi ra ngoài đi dạo qua rất nhiều lần. Nhưng dù cho như thế, nhóm người mình cộng lại, cũng không thắng được hắn mảy may. Còn trái lại bị hắn giao hân đến đánh tơi bời, liên tục nâng cờ trắng đầu hàng, thật sự là để cho người sợ hãi thán phục vừa sợ sợ. Đương nhiên, đối với mộ đại lê mà nói, nàng là cái như thường nữ nhân, dứt bỏ Trần Phóng quá hoa tâm kia việc bất đắc dĩ cảm giác bên ngoài. Nàng cá nhân chân thực cảm thụ là, nửa tháng này tuyệt đối là nàng mười mấy năm qua trôi qua phong phú nhất cùng hạnh phúc thời gian. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không nhịn được yên lặng cảm thán. Tại hiện nay cái thế giới này, một người nữ nhân bất kể lại thế nào kiên cường cùng độc lập. Đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là cần đứng phía sau một cái nam nhân. Ân, làm kiên cường hậu thuẫn. Hai người nói một lát lời tâm tình. Sau đó không lâu, mộ đại lê tiếp cái điện thoại, có việc đi ra cửa. Nàng sau khi đi không có nửa phút, Trần Phóng trước mắt hiện lên một vòng quan mang, hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào đến tài phú hệ thống bên trong. Tài phú hệ thống, 5 van ở. Tiêu phí giá trị, 41.638 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch. Đáng nhắc tới là, nửa tháng này thời gian bên trong, Trần Phóng ngoại trừ ban đêm cùng chim hoàng yến nhóm khúc mắc xem pháo hoa bên ngoài, ban ngày thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Trước trước sau sau bỏ ra 10 cái ước nhân dân tệ. Đương nhiên, đại đa số tiền cũng hoa đến Mông Sơn khu bên kia đi. Chủ yếu là lễ quốc khánh trong lúc đó, trong nhà lão đầu tử gọi điện thoại nói, Mông Sơn khu mới mở mấy cái tòa nhà bên trong, một cái gọi cầu vồng cư xá tòa nhà rất là không tệ, hắn rất xem trọng, muốn ở bên kia làm mấy bộ phòng ở. Đảng về sau phòng ở xây xong, nhất định kiếm tiền. Lão đầu tử ánh mắt vẫn là rất không tệ, Mông Sơn khu bên kia bây giờ giá phòng không cao, cũng liền mấy ngàn khối một bình, cùng Thượng Hải thâm thị các địa khu giá phòng kém thiên viễn. Nhưng là bởi vì ngân hà công ty ở bên kia sẽ có đại bút tiếp tục đầu tư vốn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai 5 đến 10 năm sau, thúc đỡ AI sinh trưởng ra một cái 10 vạn người thậm chí mấy chục vạn người sản nghiệp vườn hoặc là mới cao kỹ thuật mới khu, cũng không phải là không có khả năng. Đến thời điểm, người càng nhiều, đối với phòng ở nhu cầu liền có thêm. Mông Sơn khu làm cự ly sản nghiệp vườn gần nhất thành thị, sở thụ đến ảnh hưởng tất nhiên lớn nhất. Bởi vậy lao đầu tử hiện tại đầu tư vốn bất động sản khối này, cũng coi là ánh mắt vượt mức quy định. Trần Phong cái này làm nhi tử, nếu như không có tiền, kia khẳng định được rồi, nhưng bây giờ có tiền, còn có đại bút tiền, kia nhất định phải đa y lư cờ ủng hộ, cũng không cần thiết bởi vì mẹ là bộ giáo dục người mà tránh hiểm nghi. Thế là, Trần Phong trực tiếp gọi điện thoại thông chi Lâm Song, nhường nàng phái người tới đem cái kia cầu vồng cư xá tòa nhà cho bao trọn. Cầu vồng cư xá hết thảy 30 tòa nhà, lớn lớn nhỏ tiểu thương phẩm phòng có hơn 1.000 bộ, tại Thâm Thị hoặc là Thượng Hải, một bộ phòng động một tí hơn ngàn vạn, nhiều như vậy phòng ở, không có trên trăm ức khẳng định bắt không được. Nhưng ở Mông Sơn khu cái kia nội địa thành thị nhỏ, mua một bộ phòng mấy chục vạn đầy đủ, bởi vậy đem toàn bộ cầu vồng cư xá cũng cho quận xuống đến, mới bỏ ra không đến 12 ức, rất là tiện nghi. Mà lại, nếu như Trần Phóng muốn nhờ vào đó kiếm tiền lời nói, đằng sau hoàn toàn có thể thông qua hướng Mông Sơn khu ngụ lại các loại công nghệ cao công ty, thực hiện nhường một số đông người mới cùng nhân khẩu chạy vào, cũng kéo động kinh tế địa phương tăng trưởng, trực tiếp theo căn nguyên trên ảnh hưởng nơi đó giá phòng. Đương nhiên, hắn hiện tại không có ý tưởng này, hoàn toàn là xem trong nhà lao ba ưa thích, nhường chính hắn đi dạy vỏ là được rồi. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 501, mới giai đoạn biến hóa nhỏ, cầu nguyện phiếu. Khách quan lên tại Mông Sơn khu bên kia giúp lao đầu tử mua cư xá tiêu đến 10 cái ức. Thâm Thị bên này chi tiêu vẫn chưa tới 100 triệu, ngược lại là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Trên thực tế, nếu như không phải đi đặt mua đại ngạch sản nghiệp, bình thường sống phóng túng cùng tán gái, căn bản không hao phí bao nhiêu tiền. Đương nhiên, điểm ấy chỉ là đối với Trần Phong cái này chó nhà giàu mà nói. Mặt khác, bởi vì bỏ ra tiền, Trần Phong trước sau lại tích lũy mười mấy vạn điểm tiêu phí giá trị. 4 ngày trước, hắn đem những này tiêu phí giá trị tiêu hao 10 vạn điểm về sau, tài phú hệ thống không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp theo cấp 50 vượt qua tiến nhập năm cấp 1. Cứ việc không có phát động tương ứng thăng cấp nhiệm vụ, nhưng thăng cấp về sau Trần Phong phát hiện, cấp 50 đến cấp 51 rất rõ ràng là cái khảm. Bởi vì, thăng cấp về sau, lần tiếp theo thăng cấp cần thiết tiêu phí giá trị đem so sánh với trước gia tăng 10 lần, từ 10 vạn điểm tăng tới 100 vạn điểm. Dựa theo Trần Phong tính ra, giả thiết 51 cấp 60 là cái thống nhất nhỏ giai đoạn, như vậy theo cấp 51 lẻ điểm kinh nghiệm thăng cấp đến cấp 60 đầy điểm kinh nghiệm, hẳn là cần 1.000 vạn điểm tả hữu tiêu phí giá trị. Nói cách khác, cái này cần Trần Phóng tiêu hết trên 100 tỷ nhân dân tệ. Nhiều tiền như vậy, đến ngâm bao nhiêu cái xinh đẹp muội tử, khả năng tiêu xài A. 3.000 cái. Nếu như không cân nhờ ở cờ muội tử tư sắc vấn đề, đừng nói 3.000 cái, coi như 3 vạn cái muội tử, cũng không hao phí 1.000 ức. Loại này đại ngạch tiêu phí chi ra, đã không thể dùng tán gái số lượng đến tính toán, nếu không, vô luận là cái nào đầu, đều sẽ vì vậy mà trở nên rất đau. Chỉ bất quá, Trần Phóng hệ thống tăng cấp kiếm tiền mục tiêu cuối cùng, là muốn cho cuộc đời mình trôi qua càng thoải mái hơn một chút. Mà muốn trôi qua thoải mái, tán gái loại này thông qua sinh ra nhiều ba án đến điều tiết khống chế cảm xúc trực tiếp nhất hành vi, lại là cái từ đầu đến cuối đều không thể né tránh vấn đề. Nếu như có thể một bên dùng tiền, một bên hệ thống tăng cấp, còn có thể một bên tán gái, kia Trần Phóng không thể nghi ngờ là rất được hoan nghênh. Còn như, cái này 1.000 ức nhân dân tệ có thể hay không kiếm được, Trần Phóng hoàn toàn không có cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì từ khi lì thủn khoảng trống điện trì phát hành về sau, vấn đề này cũng đã không còn là vấn đề. Mà ngoại trừ tiếp xuống thăng cấp cần thiết kết xù tiêu phí giá trị bên ngoài, cấp 51 giai đoạn tài phú hệ thống, mỗi ngày tiền vàng loại giao dịch thu nhập cực hạn, trực tiếp theo nguyên bản 100 triệu, tăng lên tới bây giờ 10 ức. Cùng thăng cấp cần thiết tiêu phí giá trị, đều lật chướng gấp 10. Mặt khác, thăng cấp biến hóa qua đi hệ thống, thị trường giao dịch bên trong không có bất luận cái gì bên ngoài biến động. Nhưng phía trước 2 ngày, Trần Phóng vận khí còn không tệ, thông qua truyền tống đồ ăn, nguồn nước, xuống ống, thành công giải cứu 2 vị sinh mệnh tao ngộ uy hiếp bên ngoài quốc phú hảo, phân biệt thu được 1.8 ức cờ nhân dân tệ cùng 6 ức nhân dân tệ thù lao. Cho nên, phen này dày vò xuống tới, Trần Phóng trong thẻ có thể di động dùng số dư còn ở lại. Vẫn như cũ còn có 60 ư cờ nhân dân tệ khoản tiền lớn. Quay lại tâm thần, Trần Phóng quét mắt cái kia chưa hoàn thành số tiền lớn cầu con giao dịch. Nhớ kỹ lễ quốc khánh trước đó, hắn có nhường Tần Huyên đi điều tra qua khởi xướng giao dịch cái kia nữ nhân, lấy được nàng trong hiện thực tư liệu cơ bản. Theo ảnh chụp xem, nàng tướng mạo không kém, nhưng cũng không tính thật xinh đẹp. Một phen trông mặt mà bắt hình dong ác liệt thái độ về sau, giao dịch này Trần Phóng liền lười đi phản ứng, hắn lại không thiếu kia chỉ là 100 vạn. Mà lại, lấy hắn Trần Mỗ nhân tính ô vông, tuyệt đối sẽ không tại một cái không có thâm hậu tình cảm cơ sở nữ nhân trong bụng lưu lại tự mình ghen. Huống hồ hắn còn không có hậu cung 3000 đâu, còn muốn tiếp tục đi dạo, không muốn bị trói buộc, không có chuẩn bị kỹ càng làm cha đâu. Là chân chính cha, không phải muội tử nũng nịu lúc gọi cái kia cha. Bởi vậy, cái này số tiền lớn cầu con nhiệm vụ, từ đầu tới đuôi cũng không thể hoàn thành. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Phóng đi hưởng thụ cố gắng hoàn thành giao dịch quá trình kia, rất nhiều thời điểm, quá trình nhưng so sánh kết quả trọng yếu nhiều. Theo Trần Phóng đoán chừng, cái này số tiền lớn cầu con giao dịch có lần thứ hai, không chừng còn sẽ có lần thứ ba. Như vậy, liền chờ quay đầu có càng xinh đẹp nữ nhân khởi xướng cùng loại giao dịch, lại đi cùng nàng tiến hành giao dịch cũng không muộn nha. Hắn đây cũng là lão bản tính nhà, hắc hắc. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Phóng trực tiếp nhìn về phía hôm nay vừa rồi đánh giao dịch mới. Đây là một cái tên là Đậu Đậu Kim Mao đại cầu khởi xướng giao dịch, nó trí thông minh tương đương chi cao, cùng 8 tuổi 9 tuổi tiểu hài có thể liệu một trận. Nhưng là, nó vận khí thật không tốt, bị chó con buôn bắt lấy sau bán được một cái lạ lẫm địa phương. Nó đối với mới chủ nhân oán khí rất lớn, bởi vì cái này mới chủ nhân đầu tiên là đem nó thiến, để nó cảm giác chó sinh vô vọng, còn thường xuyên quên cho hắn thức ăn cho chó ăn, thậm chí một không vui vẻ liền lấy nó chút giận. Bất quá, mới chủ nhân coi là nó chỉ là phổ thông chó, cho nên ở nhà lúc rất nhiều chuyện cũng không có giấu giếm nó. Thế là, trải qua 2-3 năm ở chung, nó biết rõ mới chủ nhân rất nhiều bí mật, chỉ cần Trần Phóng nguyện ý cho nó đùi gà nương ăn, nó liền đem những bí mật này cũng nói cho hắn biết. Ngay lập tức cũng vô sự, Trần Phóng liền bỏ ra nửa giờ, chọn cái đặc biệt bán, cùng Kim Mao đại cầu Đậu Đậu hoàn thành giao dịch. Lấy sau cùng đến một cái bút ký, bên trong ghi chép Kim Mao đại cầu cái gọi là bí mật. Nhưng mà, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Trần Phóng nhìn liền vui lên, không có cái gì giá trị thực tế có thể nói. Đóng lại tài phú hệ thống, Trần Phóng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, duỗi cái thật dài lưng mỏi, dự định ra ngoài đi dạo một hồi. Bất quá, không đợi hắn đi ra ngoài, hồi trước vừa rồi và ở đến giáo hoa muội tử Lương Hân Như, liền từ bên ngoài trở về. Nàng mặc một thân thanh thuần động lòng người hàng hiệu trang phục, gương mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm, mắt to đen trắng rõ ràng, thanh tịnh có thần, trước người ôm cái Trần Phóng trước mấy ngày đưa nàng ché nổ túi sách, cả người giống như đóa nở rộ sơn chi hoa, một cỗ đặc biệt mỹ nhân mùi thơm tốc thẳng vào mặt. Trần Phóng nhìn thấy nàng, tiến lên liền xe nhẹ đường quen lau chùi xuống dầu, cười nói, ngày hôm qua không phải nói dinh dưỡng không đầy đủ, phải thật tốt chỉnh đốn một phen sao, ta còn tưởng rằng ngươi trong phòng đi ngủ, không nghĩ tới thế mà đi ra ngoài, vừa rồi đi đâu. Lương Hân Như thức tha thân thể mềm mại thuận thế dựa trong ngực Trần Phóng, thẹn thùng nói, à, ta ra ngoài mua chút thuốc, sau đó thuận tiện gặp cái bằng hữu. Nói, nàng khẽ cắn miệng môi dưới, mắt ngậm cầu xin nhìn lấy Trần Phóng nói, Trần ca, cái kia, sắc thực dinh dưỡng không đầy đủ, ngươi nhìn ta cái này mắt còn thâm, đã rất nặng được không, sắc mặt cũng tái nhợt. Mà lại chân thì càng không cần nói, hôm nay ra ngoài thời điểm, ta đều mặc là giày thể thao, không dám mặc giày cao gót nữa nha, cho nên, cầu bỏ qua. Trần Phóng cười to, xem đem ngươi dọa đến, ta lại không nói muốn đem ngươi như thế nào, sợ cái gì đây. Lương Hân Như thầm nói, mấy lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả. Trần Phóng ho nhẹ nói, tốt, lần này là thật sẽ không lại khi dễ ngươi, đừng như thế kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉnh ta Trần mẫu người thật giống như không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc giống như, cười một cái. Lương Hân Như trên mặt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, Trần Phóng lúc này mới vô vỗ nàng nhỏ vểnh lên đồn, sau đó buông tha nàng. Bất quá, Lương Hân Như lại không quay về tự mình phòng, mà là lôi kéo Trần Phóng đi vào phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, tại cạnh bên nhìn lấy hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô để. Tinh thiết ổn. Phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 502, có cái tỉ muội cũng nghĩ vào ở đến. Trần Phóng đưa tay sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp, cười nói, có lời gì nói thẳng, đừng dịch cất giấu. Lương Hân Như ngọ ngậy bờ môi, chậm rãi nói ra, cái kia, ta có cái tốt tỉ muội, vừa rồi ra ngoài mua thuốc thời điểm cùng nàng gặp được, nhóm chúng ta hàn huyên. Sau đó một cái không có chú ý, ta liền đem ta ở tại Thâm Loan Nhất Hào nơi này, hơn nữa còn là miễn phí ở chuyện này, nói với nàng. Nàng sau khi nghe, một bên hâm mộ ta, một bên để cho ta giúp nàng giới thiệu, nói là nàng cũng nghĩ ở nơi này mà tới. Trần Phóng hơi nhíu mày, người tốt tỉ muội, một trường học. Lương Hân Như gật đầu, không phải, nàng là sát vách trường học. Tướng mạo như thế nào? Nói qua bạn trai sao? Rất xinh đẹp, nàng là các nàng trừ nở dê ho cờ giáo hoa, bạn trai không có nói qua, độc thân. Các ngươi là thế nào nhận biết? Ngẫu nhiên nhận biết đi, một lần hoạt động bên trên, ta là trường học của chúng ta giáo hoa, nàng cũng là các nàng trường học giáo hoa, hai ta đều lớn lên xinh đẹp, gặp được về sau, liền có chút cùng chung chí hướng cảm giác, lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, sau đó liền hàn huyên. Đằng sau trải qua nhiều lần họ phơ liền gặp mặt, cho chuyện mở, liền thành chi tâm bằng hữu. Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, cho nên, ngươi ý là, nàng biết rõ ngươi miễn phí vào ở nơi này, sau đó cũng nghĩ miễn phí vào ở nơi này, đúng không? Lương Hân Như gật đầu, ừm. Trần Phóng mỉm cười nói, ta có chút buồn chồn, ngươi hẳn là biết rõ miễn phí vào ở nơi này, ý vị như thế nào à? Đừng nói cho ta nói, ngươi là bởi vì muốn tìm người tốt tỉ mội tới giúp ngươi chia sẻ áp lực nén nha. Lương Hân Như đỏ hồng gương mặt, trần trừ một lúc, nói ra, tốt à, giống như Trần ca ngươi nói chuyện này, ta xác thực có chính ta tư tâm, trước mấy ngày thời điểm, ta nghe Mạnh Nghệ cùng Tôn bác sĩ nói, Trần ca ngươi định cho các nàng mỗi người phối một cỗ phe ra gì. Cái kia, ta liền muốn biết rõ ta muốn thế nào làm, mới có thể giống như các nàng, cũng có thể có một cỗ phe ra gì. Ta, chính là, cũng rất ưa thích xe kia. Trần Phóng nghe vậy thoải mái cười một tiếng, ha ha, được, ta biết rõ, phe ra gì lời nói, ta xác thực dự định giống như Mạnh Nghệ các nàng một người phối một cỗ, bất quá, các nàng có, ngươi cùng Hách Tư Tư tự nhiên cũng có, đều là ta chim hoàng yến, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật đi theo ta. Ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Trước mấy ngày, Trần Phóng thông qua liên hệ Tiết Kỳ, nhường hắn hỗ trợ làm 10 cái phe ra gì 488 cùng một cỗ Benny, cũng vận đến thâm thị tốt nhất bài, tính toán thời gian, cũng nhanh đến. Làm như vậy mục, kỳ thật chính là Trần Phóng kia bá đạo tính tình phát tác, muốn cho thâm thị bên này mỗi cái nghe lời chim hoàng yến phối xe, đem các nàng cái chốt đến si tờ sao, cũng cấp dưỡng bắt đầu. Dù sao tại Trần Phóng lý giải bên trong, nuôi chim hoàng yến chuyện này, lại nhiều hoa ngôn xảo ngữ đều là hư, chỉ có tiền vàng cùng lợi ích buộc chặt, mới có thể để cho các nàng khăng khăng một mực đi theo chính mình. Trước kia hắn là làm như thế, hiện tại hắn cũng là làm như thế. Bất quá, bên này về sau sẽ có bao nhiêu chim hoàng yến, không quá rõ ràng, dù sao trước làm cái 10 cái phe ra gì đặt vào, chậm rãi đưa xong lại mua. Còn như trước kia Benny, thì là cho mộ đại lê mua, nhường nàng mua thức ăn đón người thời điểm càng thêm thuận tiện. Lương Hân Như nghe vậy đại hỉ, a. Nguyên lai là dạng này a, vậy ta vừa mới lời nói. Trần Phóng nói, cũng không phải ngươi vẽ vời thêm chuyện, ngươi tâm tư ta minh bạch, biết rõ ta ưa thích mỹ nữ, liền muốn giúp ta tìm xinh đẹp muội tử tới tìm ta tranh công nha, ngươi có hay không hấu ngươi cái kia tốt tỉ muội ta bất kể, nhưng như ngươi loại này rất ngộ, hắc hắc, ta rất ưa thích. Lương Hân Như lung tung nói, cái kia, ta cũng không phải cố ý hố nàng, mà là chính nàng cứng rắn quấn lấy ta nói muốn vào ở nơi này, để cho ta nhất định giúp nàng, ta không đồng ý. Nàng liền nói ta không trưởng nghĩa, ăn một mình, khiến cho ta cũng không có biện pháp. Trần Phóng cười một tiếng, vậy cái này chính là nàng không biết rõ phân tức, nhất định phải tự chui đầu vào lưới. Như vậy đi, xét thấy ngươi cái này tốt tỉ muội là ngươi giới thiệu, cho nên, chỉ cần cuối cùng ta có thể thành công cầm xuống nàng, vậy trừ một cỗ phe ra gì bên ngoài, ta đằng sau lại đơn độc với ngươi mở một chút tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Cái gì tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất? Phân biệt với trung táo và đại táo, à, nếu như là trên cửa loại kia, vẫn là thôi đi, ta thật dinh dưỡng không đầy đủ cũng. Ha ha, nghĩ cái gì đây ngươi, dĩ nhiên không phải, cái này tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, à, ý tứ có hai loại, một loại là ta đơn độc cho ngươi 100 VN tiền mặt làm ban thưởng, một loại khác là quay đầu dẫn ngươi đi dạo trung tâm thương mại, ngươi coi trọng cái gì, trực tiếp cầm, ta tới cấp cho ngươi tính tiền. Ta tuyển 100 VN loại kia. Mặc dù loại thứ hai nghe cũng không tệ, thậm chí càng tốt hơn, nhưng Lương Hân Như vẫn cảm thấy tiền mặt hơn thơm một chút. Được, không có vấn đề. Trần Phóng cười nói, đúng rồi, ngoại trừ ngươi cái này tốt tỉ muội bên ngoài, về sau nếu là còn có cái khác xinh đẹp muội tử, ngươi cũng có thể giới thiệu các nàng gia nhập vào, nếu như thành công lời nói, quay đầu mỗi một người đầu, ta cho ngươi tính toán 100 VN. Mỗi một người đầu 100 VN. Lương Hân Như nghe được hô hấp ngưng trệ dưới, tâm động, nhưng sau đó vừa khổ cười nói, vẫn là thôi đi, cảm giác Trần ca ngươi ánh mắt rất cao, giống ta cùng ta cái kia tỷ muội loại này tư sắc nữ hài tử, ta là thật không có nhìn thấy qua bao nhiêu, cũng liền mộ tỷ cùng Mạnh Nghệ các nàng là, bình thường thời điểm, cơ bản cũng không nhìn thấy còn có người khác. Trần Phóng ngẫm lại cũng thế. Dù sao, trên thế giới này không phải tất cả nữ hài tử, cũng cũng có Vân Nhiêu loại kia vòng xa giao. Giống như Lương Hân Như loại này đại học giáo hoa, gia cảnh bình thường, sống nhiều năm như vậy, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đã gặp mặt lỗ, khả năng cũng liền như vậy mấy ngàn cái, nhiều một chút mấy vạn cái. Nhiều như vậy trong đám người, nếu muốn tìm ra quá nhiều tê một cấp đại mỹ nữ, cũng là có chút khó khăn nàng. Trần Phong nói, có liền có, không có coi như xong, ngươi hết sức liền tốt, dù sao ngươi chỉ cần biết rõ, đi theo ta về sau, một khi ngươi nhu thuận hiểu chuyện, ta sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Lương Hân Như nghe vậy, trong mắt không khỏi tràn đầy lượng nước, ôm lấy Trần Phong cánh tay, đầu nương đến trên bả vai hắn, ân đây hai tiếng, trong lòng một mảnh vui vẻ. Sau đó, Lương Hân Như thông qua hệ trạng, kiện chi liễu nàng vị kia tốt chính tỷ muội thuyết phục chủ thuê nhà, giúp nàng tranh thủ đến miễn phí và ở tiến đến cơ hội, nhường nàng tranh thủ thời gian thu dọn hành lý chuyển vào tới. À, quá tốt rồi quá tốt rồi, Thâm Loan nhất hảo hơn 100 triệu khu nhà cấp cao miễn phí ở, Hân Như tỷ tỷ tuyệt nhất. Ngươi quá tuyệt vời. Yêu ngươi yêu ngươi. Thâm thị tòa nào đó phổ thông nhà trọ trong phòng, đang chuẩn bị phát trực tiếp fan mai tâm, nhận được tốt tỷ muội Lương Hân Như điện thoại, vui vẻ đến kêu to, một trận nhảy cẫng hoan hô. Đừng gọi nữa, vậy ngươi tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật chuyển tới đi. Đúng, ta gần đây thân thể không thoải mái, không thể tới giúp ngươi dọn nhà à. Đầu bên kia điện thoại, Lương Hân Như nói. Biết rõ, ta đồ vật không có nhiều, một người là được, cảm ơn a. Cúp máy điện thoại về sau, Phan Mãi Tâm trên mặt hưng phấn biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hết lên miệng nhỏ, hừ nhẹ nói, cái gì hơn 100 triệu khu nhà cấp cao miễn phí ở, làm ta ngốc sao. Cái này Lương Hân Như, giáp tâm không tốt. Tuyệt đối là muốn hô ta. Mạnh gia nhập hạ cả sủ kỳ, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 503, ra ngoài ý định xinh đẹp. Kỳ thật, sớm tại 2 tháng trước, Phan Mãi Tâm liền biết rõ Lương Hân Như và ở Thâm Loan nhất hảo trong khu nhà cao cấp. Bất quá, cho tới nay cũng không có hỏi đến chuyện này. Bởi vì, Phan Mãi Tâm đối với ở chỗ nào, ở cái dạng gì phòng ở, không phải rất để ý. Chỉ cần sạch sẽ gọn gàng, hơi có chút hiện đại phong cách, nàng cảm thấy là được rồi, quá tốt quá cao cấp phòng ở, ở ngược lại bó tay bó chân, không thoải mái. Nhưng là, sáng hôm nay cùng Lương Hân Như hẹn cái buổi sáng trà, gặp mặt thời điểm, Phan Mãi Tâm phát hiện vị này trước kia quần áo phổ thông tỉ muội, thế mà mặc vào 10 mấy vạn nhất bộ hàng hiệu quần áo, còn cầm 7-8 vạn một cái hàng hiệu túi sách, cái này liền nhường nàng hiếu kỳ cực kỳ. Một trận nói bóng nói gió hỏi ý về sau, cũng đại khái có nhiều suy đoán, không phải bị người thu dưỡng, chính là tại chơi đùa cái gì đặc biệt kiếm tiền đổ vật. Phan Mãi Tâm bản thân gia đình điều kiện, cùng lúc trước Lương Hân Như không sai biệt lắm, đều là phổ thông tiền lương gia đình đi ra đứa bé. Bọn hắn loại này tình huống, không lo ăn uống, nhưng trông cậy vào người trong nhà phát đại tài kia là không có khả năng, muốn phát tài, chỉ có dựa vào tự mình cố gắng mới được. Nhưng vấn đề là, nàng giống như Lương Hân Như, ngoại trừ có phó tốt túi ra hòa hảo dáng vóc bên ngoài, cũng không có gì khác ưu thế. Tại học tập bên trên, thuộc về ngực lớn không não loại hình, chờ sau khi tốt nghiệp đại học lăn lộn ở cái bản khoa trình độ liền cao nữa là. Phan Mãi Tâm vận khí so Lương Hân Như tốt một chút, tại phát hiện một tên bạn cùng phòng làm phát trực tiếp kiếm tiền về sau, nàng cảm thấy mình bản thân so vị kia bạn cùng phòng xinh đẹp hơn, tự mình mở phát trực tiếp, hẳn là cũng có thể kiếm được tiền A. Nói làm liền làm, tại nửa năm trước, Phan Mãi Tâm ký hợp đồng một cái phát trực tiếp công hội, sau đó trên đấu ngư bắt đầu nàng phát trực tiếp kiếp sống. Tại công hội tài nguyên đắp lên dưới, nàng mặc dù chưa từng gặp qua cái gì đặc biệt lợi hại đại ca, nhưng cũng thu hoạch không ít bán lẻ sắt hồng phấn, cắt không ít giao hẹ. Bình quân xuống tới, mỗi tháng có thể kiếm lời hết mấy vạn, nửa năm hết thể kiếm lời 20 mấy vạn, cái này khiến Phan Mãi Tâm cảm giác 10 điểm tự hào cùng kiêu ngạo. Bởi vậy, trước đây biết được Lương Hân Như chuyển vào Thâm Loan nhất hào khu nhà cấp cao ở đây về sau, nàng không có chút nào hâm mộ. Nhưng là, sáng hôm nay tại phát hiện Lương Hân Như kia thân trang phục giá trị, cơ hồ có thể bù đắp được tự mình tân tân khổ khổ phát trực tiếp nửa năm thu nhập về sau, Phan Mãi Tâm triệt để không bình tĩnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng tiểu hạ định quyết tâm, muốn nhìn Lương Hân Như đến cùng đang làm cái gì, vì cái gì có thể mặc mang tốt như vậy. Thế là, liền năn nỉ lấy Lương Hân Như giúp nàng giới thiệu một chút. Lương Hân Như cũng không có nhường nàng thất vọng, cũng không lâu lắm, liền cho nàng trở về điện thoại, biểu thị chuyện này đã làm thỏa đáng. Nghe nàng lời nói, Phan Mãi Tâm chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại âm thầm cười lạnh. Thâm Loan nhất hảo cái kia cư xá, cơ bản có thể được xưng tụng là toàn bộ thâm thị rất tiểu khu sang trọng, nơi đó phòng ở không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp khu nhà cấp cao, người bình thường liền nhìn phòng cũng không được xem, cần nghiệm tư mấy ngàn vạn. Mà dạng này phòng ở, để cho người ta miễn phí ở. Lý trí nói cho Phan Mãi Tâm, không tin tưởng Lương Hân Như, không rời đi đi vào là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, nàng lại phi thường hiếu kỳ Lương Hân Như đến cùng kinh lịch cái gì, trực tiếp hỏi Lương Hân Như, người ta lại không thể thật nói cho nàng biết. Phan Mãi Tâm trong lòng liền 10 điểm ngưỡng ấy, không đem chuyện này làm rõ ràng, nàng toàn thân không thoải mái. Bởi vậy, một phen cân nhắc về sau, nàng vẫn là quyết định mang vào nhìn xem. Hạ quyết tâm về sau, Phan Mãi Tâm lập tức hành động. Tối hôm đó, nàng liền lôi kéo hai cái dương hành lý, đi tới Thâm Loan Nhất Hảo T7 tòa nhà 66 tầng. Lương Hân Như rất nhanh đến đây mở cửa đem nàng đưa vào trong phòng, nàng âm thầm đánh giá, phát hiện loại này đỉnh cấp khu nhà cấp cao trang trí, xác thực so phổ thông phòng ở xa hoa rất nhiều, bất quá, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, biểu hiện được rất bình tĩnh. Lương Hân Như dẫn nàng đi vào phòng khách về sau, cười chỉ ngồi ở trên ghế salon một vị nam tử trẻ tuổi, chính là Tâm, đây là bộ này phòng ở chủ thuê nhà, Trần Phóng, Trần Tiên Sinh, ngươi có thể gọi hắn Trần Ca. Phan Mãi Tâm nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, con ngươi có chút rủ dưới, tốt anh Tuấn, tốt có khí chất nam sinh. Bất quá, bình thường gặp qua không ít xoái ca, nàng cũng không có thất thố, rất nhanh hoàn hồn bưng mỉm cười hô, Trần Ca ngươi tốt, ta gọi Phan Mãi Tâm, là Hân Như tốt tỉ muội. Phan tiểu thư ngươi tốt. Trần Phóng đánh giá nàng hai mắt, gật đầu, mỉm cười nói. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Lương Hân Như liền dẫn Phan Mãi Tâm tiến đến tuyển phòng. Hiện nay Trần Phóng, Mộ Đại Lê, cùng Mạnh Nghệ mấy người, mỗi người đều có một gian phòng, còn thừa lại ba gian có thể chọn. Nhìn xem Phan Mãi Tâm quay người mà đi bóng lưng, Trần Phóng ánh mắt híp híp, bên trong tránh tràn đầy nồng đấm ngấp nghẽ chi sắc. Thật đúng là, ra ngoài ý định xinh đẹp a. Vốn cho rằng, Lương Hân Như vị này tốt tỉ muội, tư sắc hẳn là cùng với nàng một cái dạng, nhưng bây giờ nhìn chân nhân về sau, Trần Phóng phát hiện, xem toàn thể bắt đầu, Phan Mãi Tâm vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc muốn so Lương Hân Như hơi cao một bậc. Mặc dù hai nữ chênh lệch không phải rất lớn, nhưng cái này cũng đủ để cho Trần Phóng cho nàng cái T1 cho điểm. Trần Phóng cũng không biết rõ, mình rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là hệ thống tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hiện thực duyên cớ, dẫn đến hắn liên tiếp cùng các loại T1 cấp, thậm chí T1 cấp đại mỹ nữ sinh ra gặp nhau, đến mức nhường hắn cảm giác cái này đại mỹ nữ đều nhanh nát đường cái. Nhưng trên thực tế, cái này ở vào kim tự tháp phía trên nhất hai tầng mỹ nữ, vẫn là rất khan hiếm. Giống như Vân Nhiêu cùng Kỷ Huyền Thanh loại kia tê không cấp mỹ nữ, không cần nhiều lời, khẳng định là trăm van ở đa mờ chọn một, thậm chí ngàn vạn dặm chọn một tuyệt sắc mỹ nhân, nếu như đánh cái xác thực điểm số lời nói, các nàng là Trần Phóng trong suy nghĩ 100 điểm cô nương. Một cái thanh thuần sạch sẽ, một cái khác vũ mị xinh đẹp, đều là thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng vóc, không có phân chia cao thấp. Mà hướng xuống thì là T1 cấp mỹ nữ, tỷ như Mộ Đại Lê, tỷ như Diệp Lan, tỷ như còn không có cầm xuống Đặng Băng Nhan, tỷ như vừa mới cái kia Phan Mai Tâm. Bọn hắn điểm số, tại Trần Phóng trong suy nghĩ, tại 95 phút bộ dáng, mà loại này đẳng cấp mỹ nữ, Trần Phóng chưa từng gặp qua mấy cái, một đôi tay tính ra không quá được. Còn nữa, thì là T1 cấp mỹ nữ, Mạnh Nghệ, Lương Hân Như, Tôn Thượng Tương cũng tại hàng ngũ đó, chỉnh thể điểm số tại 90 phút trở lên. Cái này mỹ nữ, Trần Phóng gặp được liền tương đối nhiều. Dứt bỏ Vân Nhiêu trong tay đầu còn có hơn mấy chục cái không có ngâm bên ngoài, chính Trần Phóng công lược tới tay, cũng đã vượt qua 30. Mà T2 cấp cùng T2 cấp mỹ nữ, thì vô số kể, hắn thuê quá ít nói cũng có hơn mấy trăm đi. Trần Phóng không quá rõ ràng, không có đến qua. Gặp được mỹ nữ số lượng nhiều lắm, cho nên liền sẽ có vẻ các nàng rất không trân quý, rất rẻ bộ dáng. Nhưng trên thực tế, phàm là chỉnh thể tư sắc cho điểm đạt tới T1 cấp mỹ nữ, không có chỗ nào mà không phải là bản thân liền thiên sinh lệ chất, trang điểm cũng rất đẹp cô nương. Đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí mượn Ivan ở đà mở chọn một đại mỹ nữ, một chút nhỏ một chút trong huyền thành, căn bản cũng không nhìn thấy loại này tư sắc muội tử. Bất quá, bởi vì toàn thế giới nhân khẩu cơ số quá lớn, chừng mấy một tỷ, cho nên, T1 cấp đại mỹ nữ nhóm, vẫn là có rất rất nhiều. Dù là tỷ lệ mượn Ivan ở đà mở chọn một, các nàng cũng có hết mấy vạn người. Mà Trần Phóng bây giờ mới ngâm mười mấy cái T1 cấp mỹ nữ mà thôi, cự ly kia chừng mấy vạn người T1 cấp mỹ nữ, kém đến thật xa, còn cần tiếp tục cố gắng. Mà lại, đối với lao sắc bí nhóm tới nói, còn có một tin tức tốt, đó chính là theo thời gian chuyển rời, sẽ không ngừng có tiểu mỹ nhân bại hoại trưởng thành, sau đó gia nhập hàng ngũ đó. Như vậy cũng tốt so nói, Trần Phóng hiện tại 24 tuổi, có cái mới vừa lên nhà trẻ tiểu cô nương mới 6 tuổi, Trần Phóng tự nhiên không có khả năng đối nàng như thế nào như thế nào. Nhưng là đẳng Trần Phóng 40 tuổi, cái kia nhà trẻ tiểu cô nương, thì trưởng thành đại cô nương, vừa vặn 22 tuổi, đến thời điểm không đồng dạng có thể hợp lý hợp pháp ngâm nàng sao. Trong cuộc sống hiện thực, dạng này ví dụ nhiều vô số kể. Bởi vậy, hiện tại rất nhiều độc thân cậu đều sẽ không tự giác nói, ta hiện tại không kết hôn, là bởi vì ta tương lai lão bà còn tại trên nhà trẻ. Lời này mặc dù có chút trò đùa thành phần ở bên trong, nhưng cẩn thận vừa phân tích, liền sẽ phát hiện không phải là không có đạo lý. Chỉ là, xinh đẹp muội tử, rất nhiều đều chỉ có thể bị đẹp trai, hoặc là kẻ có tiền hưởng thụ được, không đẹp trai, lại không tiền loại kia, trên cơ bản là không có tư cách hưởng thụ cái này chất lượng tốt tài nguyên. Cho nên, cái gì bình đẳng công bằng, chưa hề đều là gạt người, ai mà tin, ai liền sẽ bị bình thường cho cùng chất hóa. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 504, phát hiện chân tướng, cầu nguyện phiếu. Cứ việc theo toàn thế giới phạm vi đến xem, căn cứ xác suất học, T1 cấp mỹ nữ có rất nhiều. Nhưng cái này không đại biểu các nàng liền nát đường cái, các nàng vẫn như cũ là xã hội tư nguyên khan hiếm. Cái này như là toàn thế giới phú hào bảng xếp hạng có khác biệt, nhưng là, bất kỳ một cái nào có thể leo lên phú hào bảng trước vạn danh nhân, kém nhất đều là giá trị bản thân hơn 100 triệu USD phú hào. Ngắm lại những cái kia thân ra một thứ cờ USD phú hào, mặc dù bọn hắn xác thực không bằng thế giới 10 vị trí đầu đại lao có tiền. Đặt ở trong cuộc sống hiện thực, có người dám nói hắn là nghèo bức sao? Đạo lý giống vậy, bất kỳ một cái nào T1 cấp mỹ nữ, trên thực tế cũng xem như vẻ mặt giá trị trên siêu quần bạc tụy, quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn tồn tại. Cũng không thể nói các nàng nhân số không ít, liền có thể cảm thấy các nàng nát đường cái, đối với các nàng lơ đễnh. Chỉ là, sắc đẹp vật này, vĩnh viễn không có tiền vàng tới hơn thơm. Có tiền vàng có thể tùy tiện thu hoạch được sắc đẹp, nhưng có sắc đẹp, lại không nhất định liền có thể thu hoạch được tiền vàng. Đây cũng là rất nhiều xinh đẹp muội tử chỉ có mỹ mạo, nhưng như cũng nghèo rất mùng tơi, bị sinh hoạt ép tới khó mà thở dốc, cần Trần Phóng dạng này chính nghĩa nhân sĩ, đến cứu vớt các nàng duyên cớ. Cho nên, tại Trần Phóng hiện nay tán gái trong quán, T2 cấp cùng T2 mỹ nữ không chê, T1 cấp mỹ nữ thì tương đương hài lòng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mà giống như Phan Mãi Tâm như thế T1 mỹ nữ, vậy hắn đối với các nàng tính chất thu không thể nghi ngờ càng thêm nồng hậu dày đặc, thuộc về một khi gặp, nếu như không có bạn trai, chính là nhất định phải cầm xuống loại hình. Đối với các cấp độ mỹ nữ, có cái gì tâm tính, Trần Phóng nắm rất khá, có chừng mực, biết sâu cạn. Bởi vậy, bây giờ hắn ngâm nhiều như vậy cô nàng, cũng vẫn như cũ còn đối với các nàng duy trì nồng hậu dày đặc hào hứng. Ban đêm ăn cơm thời điểm, phát hiện nhiều một cái mỹ nữ, Mạnh Nghệ cùng Mộ Đại Lê bọn người không hẹn mà cùng nhìn một chút Trần Phóng. Đối với vị mỹ nữ kia kết cục, các nàng đại khái đều có thể sớm dự liệu được. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn đã vào ở nơi này, kia Trần Phóng cái này tốt chát chát chi đồ nếu là biết bỏ qua nàng, kia mới gọi gặp quỷ. Như là đã xác định sẽ là tỉ muội, các nàng vì tại Trần Phóng trước mặt hiển lộ rõ ràng tự mình rộng lượng, cả đám đều nhiệt tình chào hỏi lên Phan Mãi Tâm, đối nàng chiếu cố không ngừng. Khiến cho Phan Mãi Tâm không hiểu ra sao, trong lòng tự nhủ đây là cái quỷ gì, vì cái gì ta vừa mới vào ở nơi này, các nàng cứ như vậy nhiệt tình. Vốn cho rằng nơi này hẳn là một cái đầm rồng hang hổ, bên trong ám lưu hung dũng, tất cả mọi người đang câu tâm đấu sừng, nhưng bây giờ lại là một mảnh tường hòa bầu không khí, có phải hay không sai lầm chỗ nào? Nghi hoặc bên trong, Phan Mãi Tâm cứ như vậy vượt qua buổi tối đầu tiên. Sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên, nàng cũng không có đi học, trở về lội trước đó ở nhà trọ, đem phát trực tiếp thiết bị cũng trở tới. Buổi chiều, nàng xách một cái chân cao bổ ánh sáng đèn vào cửa, vừa lúc bị Trần Phóng nhìn thấy. Ngươi đây là cái gì? Trần Phóng tò mò hỏi. Trần ca ngươi tại A. Phan Mãi Tâm vội vàng buông xuống đèn cái, nói ra, ta đây là bổ ánh sáng đèn, phát trực tiếp lúc dùng. Trần Phóng kinh ngạc mà nói, ngươi còn tại làm phát trực tiếp sao? Phan Mãi Tâm khỏe môi ngậm lấy tiếu dung, đúng vậy à, ta đối với học tập không cảm giác, người khác đọc sách làm bài tập, ta cũng không thể nhàn rỗi đúng không, cho nên bình thường chính sẽ làm phát trực tiếp kiếm chút thu nhập thêm. Còn tại đi học liền biết mình kiếm tiền, có thể. Trần Phóng cười hỏi, ngươi tại cái kia bình đài phát trực tiếp à? Phan Mãi Tâm trả lời, tại đấu ngư truyền bá, phòng phát trực tiếp số phòng. ID là chính là Tâm Nho Nhỏ. Trần Phóng mắt liếc Phan Mãi Tâm ngực, trêu ghẹo nói, Nho Nhỏ. Ngươi cái tên này lấy được không đúng, lấy phản A. Cô nương này có thể để cho Trần Phóng cho nàng T1 cho điểm, ngoại trừ ngũ quan sắp xếp càng thêm tinh xảo lập thể bên ngoài, còn có dáng vóc tỷ lệ càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, rất làm cho Trần Phóng lau mắt mà nhìn, vẫn là nàng cái kia nhìn ra tối thiểu có e khí cầu. Cứ việc không có Mộ Đại Lê khoa trương như vậy, nhưng cũng phi thường khó được, mà lại kích thước rất thích hợp với nàng dáng vóc. Phan Mãi Tâm nghe được ngẩn người, nàng đương nhiên biết rõ Trần Phóng lời này có ý tứ gì. Bất quá nhưng không có phản bác cái gì, chỉ là ho nhẹ một tiếng nói ra. Cái kia, ID chỉ là tùy tiện lấy A, Trần ca ngươi quay đầu nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, có thể tới nhìn ta phát trực tiếp, ta thường xuyên biết khiêu vũ. Còn có thể khiêu vũ. Nô, biết khiêu vũ muội tử thân thể bình thường đều rất đu à, có thể giải tỏa rất nhiều chiêu thức, không tệ không tệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phóng cười một tiếng, được, quay đầu lại xem ngươi phát trực tiếp, cho ngươi cổ động. Liên tục mấy ngày, Trần Phóng cũng không có xuống tay với Phan Mai Tâm, chỉ là ngẫu nhiên cùng nàng trò chuyện nói chuyện thiếm, nói một chút chê cười. Phan Mãi Tâm không có từ Trần Phóng bên kia cảm thấy cái gì áp lực, nhưng là, ngắn ngủi mấy ngày kế tiếp, nàng cũng đã được mình muốn đáp án. Nguyên bản, nàng suy đoán là Lương Hân Như sở dĩ nhanh như vậy phát tài, không phải bị thổ hào cho thu dưỡng, chính là tại chơi đùa cái gì đừng kiếm tiền sinh ý. Cái này trong vòng vài ngày, Phan Mãi Tâm xin nghỉ không có đi học, phát trực tiếp cũng rất ít, đại đa số thời gian cũng đang quan sát Lương Hân Như cùng khu nhà cấp cao bên trong cái khác mội tử. Không có phát hiện các nàng tại chơi đùa hy kỳ cổ quái gì đồ vật, nhưng là, lại tại hôm trước ban đêm bắt đầu rót nước uống thời điểm, tại hách tư tư trong phòng nghe được Mạnh Nghệ cùng Tôn Thượng Tương thanh âm. Lúc ấy Phan Mãi Tâm giật nảy mình, trong lòng tự nhủ các nàng ba cái đang lộng cái gì. Chẳng lẽ các nàng ba cái là lôi tia bên cạnh. Nhưng ở cửa ra vào dựng lên 2 phút sau, cái suy đoán này lại lập tức bị nàng phủ định, bởi vì, nàng ở bên trong lại nghe thấy Trần Phóng thanh âm. Lúc này, Phan Mãi Tâm đầu góc có chút ngộng. Nhưng chậm tới về sau, liền cái gì đều hiểu. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng lúc đầu dự định đi tìm Lương Hân Như nói chuyện, kết quả, tại cửa ra vào phát hiện Lương Hân Như tựa hồ tại cùng ai nói chuyện phiếm. Đỏ mặt nghe nửa ngày, mới biết rõ nguyên lai lại là Trần Phóng. Thế là, tất cả manh mối sâu chuỗi bắt đầu, nàng lần này thật tất cả đều đã hiểu. Trách không được cái này khu nhà cấp cao bên trong, ở nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, mà lại các nàng cả đám đều mặc hàng hiệu quần áo, tay cầm hàng hiệu túi sách, không biết rõ. Thật đúng là cho là nàng nhóm tinh anh nữ tính đâu. Nhưng trên thực tế, tất cả đều là cái nào đó chủ thuê nhà không thể trêu vào thôi. Biết được cái này chân tướng về sau, Phan Mãi Tâm cũng không có quá mức chấn kinh, xem như sớm có đoán trước đi. 3 giờ chiều, bên ngoài sắc trời sáng sủa, to như vậy khu nhà cấp cao bên trong im ắng. Phan Mãi Tâm đi vào Lương Hân Như trước của phòng, gõ gõ. Ai? Bên trong truyền đến Lương Hân Như thanh âm. Là ta, có thể vào không? Phan Mãi Tâm nói y. Người chờ một cái. Lương Hân Như nói, nhưng nàng thanh âm tựa hồ có chút bối rối. Phan Mãi Tâm dựng thẳng lỗ thai, còn nghe được một chút lộn xộn thu dọn gian phòng tiếng vang. Một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm về sau, Lương Hân Như đến đây mở cửa, nàng xoa mái tóc, mang trên mặt tiểu dung, nhưng trong mắt lại đầy tràn dấu không được mỏi mệt. Lương Hân Như nói, vào đi, trong phòng ta có chút loạn. Phan Mãi Tâm đi vào trong nhà, đánh giá một phen, sau đó ngồi tại một cái một mình sofa nhỏ bên trên, nhét lên chân trắng. Nhìn về phía Tốt tỷ muội cười nói, cái này cũng mấy giờ rồi, ngươi còn tại trong phòng ngủ sao? Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 505, ta Phan Mãi Tâm không tin tà. Lương Hân Như có chút chột dạ, nhưng vẫn là cố tự chấn định đánh một cái ngáp, trả lời, đúng vậy à, ngày hôm qua ngủ quá muộn, nô, nhoáng một cái cũng 3 giờ chiều. Ngươi làm gì đi, ngủ muộn như vậy, trộm người a. Phan Mãi Tâm nhìn như vô tâm, kỳ thực cố ý trêu ghẹo nói. Lương Hân Như ho nhẹ một tiếng, máng, đi, nói cái gì đây ngươi, ta là cái loại người này sao, chính là mất ngủ mà thôi, đừng kéo cái khác, ngươi tìm đến ta làm gì, có chuyện gì không? Ai? Phan Mãi Tâm thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Lương Hân Như nhìn mấy giây, gật gù đắc ý mà nói. Hân Như, ta mặc dù không có nói qua bạn trai, nhưng là, hai ta bình thường tại cùng một chỗ cũng không có ít trò chuyện hắn tử. Ngươi bây giờ cái này tóc thai bù xù, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, tối hôm qua suốt đêm mất ngủ đã làm gì, ta còn có thể không đoán ra được sao. Không biết do ngươi đang nói cái gì. Lương Hân Như nhãn thần lơ lửng không cố định, miệng cọp gan thỏ khe nói. Rít rít rít. Phan Mãi Tâm nhíu lại ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi ngửi ngửi, vừa chỉ phòng ngủ bốn phía, ung dung nói ra, dày đà cờ như vậy khí tức, rõ ràng như vậy gây án hiện trường, coi như đồ đần cũng biết rõ nơi này trước đó xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi còn muốn giấu giếm, vậy liền thật không có ý tứ đi. Lương Hân Như ha to miệng môi, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được, ta không che giấu, chính là ngươi nghĩ như thế, có thể à. Phan Mãi Tâm cười cười, nói thật, ta trước đó rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì có thể miễn phí vào ở dạng này khu nhà cấp cao, sau đó còn có thể mặc mang giá trị mấy chục vạn hàng hiệu túi sách cùng quần áo, hiện tại, ta xem như toàn bộ đã hiểu. Không chỉ có là ngươi, khuya ngày hôm trước ta bắt đầu thời điểm, còn đụng phải Mạnh Nghệ các nàng. Các ngươi thật đúng là, quá làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lương Hân Như nghiêm mặt nói, nếu như ngươi là cố ý đến xem ta chê cười, vậy ngươi mục đặt đến, có thể đi. Phan Mãi Tâm khẽ nói, ta nhưng không có cố ý xem ngươi chê cười, mà là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào. Rõ ràng biết rõ nơi này có vấn đề, còn muốn kéo ta tiến đến, đây không phải đem chiều ta trong hố lửa đấy sao, hưởng ta đem ngươi trở thành tốt tỉ muội, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ngươi quá làm cho ta thương tâm. Lương Hân Như nhếch miệng, là ta nhất định phải kéo ngươi đi vào sao. Rõ ràng là chính ngươi cầu nói để cho ta giới thiệu cho ngươi, ngươi đừng cái gì cũng lại trên người ta được không? Nói điểm đạo lý. Phan Mãi Tâm, vậy ngươi trước đó vì cái gì không nói với ta rõ ràng? Ngươi chỉ cần nói với ta rõ ràng trong này cửa ngõ, ta khẳng định liền sẽ không tiến đến. Còn nói ngươi không phải cố ý. Lương Hân Như cả giận nói rõ ràng. Ta lấy cái gì nói cho ngươi rõ ràng? Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ miễn phí vào ở nơi này, là bởi vì bị người thu dưỡng duyên cớ sao? Ngươi để cho ta làm sao nói ra được, ngươi liền không thể cân nhắc ta cảm thụ sao? Phan Mãi Tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như Lương Hân Như xác thực cũng có nỗi khổ tâm. Bất quá, dù vậy, nhưng Phan Mãi Tâm vẫn có chút khó chịu nàng. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không có lời nói, gian phòng bên trong không khí trở nên ngưng đọng. Cứ như vậy trầm mặc đánh nửa phút sau, Lương Hân Như hít khẩu khí, nói ra, đã ngươi hiện tại cái gì đều đã biết rõ, vậy ngươi đi thôi, đi xa xa, thừa dịp Trần Ca hiện tại không có ở, đem ngươi đồ vật thu thập xong, lập tức rời đi nơi này. Phan Mãi Tâm lắc đầu, khẽ cười nói, đi. Hiện tại, ta hiện tại còn không muốn đi. Lương Hân Như ngẩn người, ngươi không đi. Chẳng lẽ, ngươi cũng nghĩ bị hắn? Phan Mãi Tâm đánh gãy nàng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta và ngươi không đồng dạng, ta có tự mình thu nhập, ta phát trực tiếp làm tốt tốt, mỗi tháng cũng có mấy vạn khối doanh thu, không đáng vì quần áo A túi sách ra cái gì bán tự mình. Lương Hân Như cau mày nói, ta không biết rõ ngươi muốn làm gì, bất quá. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ bị Trần Ca ngâm, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu là không muốn gia nhập nhóm chúng ta, vậy thì nhanh lên đi thôi, đừng dày vò khốn khổ. Phan Mãi Tâm gợi cảm bờ môi vểnh lên, cười nói, cô ta, nếu như ta không đáp ứng, hắn có thể bắt ta làm gì? Nhiều lắm là chính là đem ta đuổi đi a. Ta sở dĩ lưu lại, chính là muốn nhìn một chút, hắn đến cùng sẽ lấy cái dạng gì phương thức đến của ta. Lương Hân Như bó tay rồi. Ngươi đây là tại đùa lửa. Phan Mãi Tâm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình hiện tại dọn ra ngoài lời nói, vậy liền một chút việc mà cũng không có. Chỉ là, nàng đang làm rõ ràng tất cả chân tướng về sau, hiện tại lại có chút không muốn rời. Bởi vì, nàng phi thường hiếu kỳ Trần Phong đến cùng sẽ lấy phương thức gì đến chinh phục tự mình, cũng nói lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, nhưng nàng chính là không hiểu muốn khiêu chiến hắn. Phan Mãi Tâm đứng dậy đi đến cửa ra vào, lại quay đầu cười nói. Ngươi nhìn cho thật kỹ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi chống cự không được cái kia họ Trần dụ nghi ngờ, đó chỉ có thể nói ngươi quá yếu, nhưng ta có thể chống cự, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Tại Phan Mãi Tâm cùng Lương Hân Như đối thoại thơ ý điểm, Trần Phóng ngay tại dưới lầu trong xe. Trước đó trong tay Tiết Kỳ đặt trước 10 cái phe ra gì cùng một cái bèn nỉ đến, hiện tại đã bị lần lượt ngừng đến thâm loan nhất hào bãi đậu xe dưới đất bên trong. Xem hết sau xe, Trần Phóng thỏa mãn gật đầu, Tiết Kỳ không đến. Đến chỉ là hắn câu lạc bộ một tên công tác nhân viên, nhỏ phiếm vài câu, Trần Phóng liền đem người đuổi đi. Đồng nhiên, Trần Phóng điện thoại vang lên, là Lương Hân Như gọi tới. Kết nối về sau, nghe xong Lương Hân Như tự thuật, Trần Phóng cười. Có ý tứ, cái này Phan Mãi Tâm, thế mà muốn nhìn một chút ta đến cùng là thế nào chinh phục nàng, đây là tại công nhiên hướng ta khiêu khích ta. Ban đêm, trong nhà ăn, một trương bầu dục màu trắng bàn ăn xung quanh, Trần Phóng ngồi tại chủ vị, Mộ Đại Lê, Mạnh Nghệ, Tôn Thượng Tương, Hách Tư Tư, Lương Hân Như cùng Phan Mãi Tâm chúng nữ phút ngồi tại hai bên. Ba tên chuyên ngành nữ hầu đem thức ăn bày ra bắt đầu về sau, lui xuống. Những này nữ hầu không phải người thanh, đều là nước ngoài, trải qua Mộ Đại Lê tỉ mỉ chọn lựa, tướng mạo phát triển, thân giá đỡ cũng không tệ, đặt ở bên ngoài cũng có thể xem như nhà khác nữ thần. Mộ Đại Lê ý là Trần Phong nếu như ưa thích, liền ôm trở về trong phòng đi tùy tiện giày vò, lúc đầu chọn lấy xinh đẹp nữ hầu, chính là đưa cho hắn giải buồn. Mà những này nữ hầu cũng đều đối với mình chuyên nghiệp lòng dạ biết rõ, không có ý kiến gì, xem như một người muốn đánh một người muốn bị đánh đi. Trên bàn ăn, bày đầy món ăn ngon cùng rượu, bưng chén rượu lên, cùng chúng nữ cụng ly về sau, Trần Phóng cười mỉm theo cạnh bên một cái trong túi công văn, xuất ra một chuỗi chìa khóa xe, ném đi một cái cho bên cạnh thân Mạnh Nghệ. Trần ca, đây là... Mạnh đại giáo hoa mắt nhìn phía trên logo, rõ ràng mắt chớp lên. Phe ra gì logo nhận không ra A. Trần Phóng cười nói. Nói, lại phân biệt ném cho Mộ Đại Lê, Tôn Thượng Tương, Hách Tư Tư, Lương Hân Như bốn nữ một người một cái chìa khóa xe. Xong về sau, Trần Phóng nói ra, trước đó ta tìm người mua mấy cái phe ra gì 488, dự định một người cho các ngươi phối một cỗ. Hôm nay buổi chiều xe đến, ngay tại dưới lầu trong gara, chìa khóa xe trước cho các ngươi, một hồi ăn cơm, các ngươi có thể tự mình xuống dưới nhìn một cái. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tình thế ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 506, nỗi lòng bất bình Phan Giáo Hoa. Hách Tư Tư nghe vậy mộng dưới, nhìn một chút trong tay chìa khóa xe, kinh hỉ nói. A, đây là phe ra di chìa khóa xe. Trần ca, ngươi ý là, ta cũng có một cỗ phe ra di. Mạnh Nghệ vui vẻ nói tạ ơn Trần ca. Trần ca ngươi quá tuyệt vời. Tôn Thượng Tương đen bóng đôi mắt đẹp chớp lên, bên trong có làn thu thủy đang lượn lờ, hơi xúc động nhìn xem Trần Phóng, ngươi có lòng. Tạ ơn. Mộ Đại Lê sớm biết chút ít cái gì, mà lại ngoại trừ cái này phe ra gì chìa khóa xe, nàng trước đó liền phải một cái bèn nhi, cho nên không phải thật bất ngờ. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhàn nhạt lộ cười, nhìn về phía Trần Phóng trong mắt tràn đầy ôn nhu thần sắc. Lương Hân Như cũng là vô cùng mừng rỡ, một bên vuốt vuốt chìa khóa xe, một bên đỏ lên mặt đối với Trần Phóng nói, Trần ca ngươi thật tốt, yêu ngươi yêu ngươi. Nói, lớn mật đối với Trần Phóng thổi cái bay ổn. Sau đó lại vểnh lên khỏe miệng đưa ánh mắt liếc nhìn bên cạnh thân tốt tỷ muội Phan Mai Tâm. Gặp nàng kia một mặt ngốc trệ bộ dáng, trong lòng không biết rõ vì cái gì, lại có nhiều âm thầm sảng khoái. Phan Mai Tâm nhìn nhìn Mạnh Nghệ đẳng nữ trong tay chìa khóa xe, lại nhìn nhìn mặt chứa ý cười Trần Phóng, giờ phút này người có chút ngộng. Cái gì tình huống, cái này họ Trần, thế mà đưa Lương Hân Như những người này phe ra gì. Mà lại, các nàng sáu cá nhân mỗi người đều có một cái phe ra gì, tiếp cộng lại. Chẳng phải là 2.000 vạn nhân dân tệ không có. Mặc dù Phan Mãi Tâm biết rõ Trần Phóng là tòa này khu nhà cấp cao chủ nhân, hắn là cái thổ hào, nhưng dù là lại thổ hào, tiền cũng không phải như thế hoa nha. Ta đây là đang nhìn phim A. Chưa hề tại trong cuộc sống hiện thực gặp qua loại này việc đời Phan Mãi Tâm, cảm giác tự mình hơn 20 năm gần đây thế giới quan, ngay tại nhận cực lớn xung kích, trong lúc nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, sững sờ nói không ra lời. Nàng tranh thủ thời gian dơ ly rượu lên tiến đến bên miệng uống hai cái. Nhưng bởi vì uống đến quá mau, lại bị sặc phải ho khan thấu bắt đầu. Nghe được nàng tiếng ho khan, tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng nàng quay đầu sang, nàng có chút xấu hổ mà nói, không có ý tứ, vừa rồi uống gấp, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Trần Phóng lúc này cười nói, những cái kia phe ra gì ta mua 10 cái, đưa các nàng 6 đài, còn thừa lại 4 cái, ta bình thường cũng không thế nào mở, đặt ở chỗ ấy cũng là đặt vào, quái lãng phí, Phan tiểu thư ngươi nếu là ưa thích lời nói. Ta cũng có thể đưa ngươi một cái mở một chút. Đang khi nói chuyện, Trần Phóng thân thể hướng phía trước nghiêng xuống, đem trong tay một cái chìa khóa xe đưa về phía Phan Mãi Tâm. Phan Mãi Tâm nghe được nàng lời nói, hô hấp hơi dồn dập mấy phần, trong mắt thủy quang nhẹ nhàng sàn động mấy lần, người lại có chút ngộng. Đưa ta một cái phe ra gì? Cái này, lại là cái gì ý tứ? Làm sơ được vòng mấy lúc sau, Phan Mãi Tâm lập tức kịp phản ứng, nàng minh bạch, Trần Phóng đây là tại lấy hắn phương thức xuống tay với nàng. Chỉ cần nàng hiện tại gật đầu, hoặc là đưa tay nhận lấy Trần Phóng trong tay chìa khóa xe, vậy liền mang ý nghĩa, nàng thua. Cho nên, cái này phe ra di nàng không thể nhận. Thế nhưng là, đây là một cái phe ra di nha, mới tinh siêu cấp xe thể thao, chỉ cần có được nó, chỉ cần lái lên nó, chính mình là trên đường rất thời thượng nữ nhân, chính là cái này trên thế giới rất khóc cô nàng, liền có thể trở thành vô số bằng hữu cùng đồng học còn có thân thích hâm mộ đối tượng. Hiện tại, chỉ cần mình nhẹ nhàng vươn tay. Cầm xuống cái kia thanh chìa khóa xe, liền có thể có được nó. Phan Mãi Tâm mắt đỏ vành mắt, gắt gao tiếp cận Trần Phóng trong tay chìa khóa xe, yên lặng hỏi mình, muốn không? Nàng ở trong lòng trả lời tự mình không biết rõ bao nhiêu lần, kết quả đều là, muốn. Quá muốn a. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, nàng không thể đưa tay đón nhà, bởi vì một khi tiếp, nàng liền thua, buổi chiều lời thề son sắt đối với tốt tỷ muội nói những cái kia kiên cường tuyên ngôn, cũng đã trở thành chê cười. Nàng là một cái mạnh hơn nữ hài tử, cũng là muốn mặt mũi nữ hài tử. Trong lúc nhất thời, Phan Mãi Tâm bị làm khó. Nàng lâm vào muốn cùng không muốn xoắn suýt bên trong, trông mong nhìn lấy Trần Phóng trong tay chìa khóa xe, một bộ muốn nhưng lại không dám muốn bộ dáng. Trần Phóng thấy thế, đại khái cũng minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, cho Mộ Đại Lê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Làm người từng trải lê lớn, lập tức liền đọc hiểu Trần Phóng ý tứ, thành thục gương mặt bên trên trồi lên mỉm cười. Rồi ra tay trắng theo Trần Phong trong tay cầm qua chìa khóa xe, sau đó trực tiếp nhét vào Phan Mãi Tâm trong tay, cũng trực tiếp ấn vào nàng trong ngực. Đã Trần tiên sinh cho ngươi, ngươi liền hảo hảo cầm đi. Mộ Đại Lê cười nói. Mộ tỷ, ta. Phan Mãi Tâm khẽ cắn bờ môi, lòng tràn đầy chần chờ. Sớm tại dùng cơm trước, Trần Phóng liền đối với Mạnh Nghệ bọn người nói qua Phan Mãi Tâm chuyện, bởi vậy, mấy người các nàng cũng đều biết rõ Trần Phóng muốn chính thức xuống tay với nàng. Chỉ cần thành công, ngoại trừ đáp lại cho Lương Hân như 100 vạn tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, phí bên ngoài, để ăn mừng, còn đáp lại để các nàng mỗi một người cũng đi cửa hàng Cuồng Hải 2 giờ mua sắm, coi trọng cái gì mua cái gì. Thế là, Mạnh Nghệ thái độ rất tích cực, hợp thời ở một bên nói, ngươi đừng sợ à, Trần ca không phải người xấu, đưa ngươi đồ vật ngươi liền hảo hảo thu, không quan hệ. Tôn Thượng Tương cũng nhàn nhạt cười nói, ta trước kia cũng cùng ngươi một cái tính cách, rất quật cường, cũng rất hiếu thắng, không chịu thua, thẳng đến về sau kinh lịch một chút sự tình, ta mới nhìn minh bạch xã hội bản chất, mà ngươi vận khí so với ta tốt, kỳ thật, không có gì tốt do dự, thật, tin tưởng ta. Hách Tư Tư cái này nữ ấu sư thì có vẻ rất có giáo dục quan huy, nàng cười nói, đã ngươi đã vào ở tới, kia tương lai khẳng định cũng là trong chúng ta một thành viên, ta không biết rõ ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, dù sao nhóm chúng ta bốn cá nhân bên trong, liền không có một cái sẽ hối hận đi theo Trần Phóng. Ngươi không cảm thấy cái này rất thần kỳ sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta rất ngu. Chính ngươi hơi động não, kỳ thật liền có thể nghĩ minh bạch, nhóm chúng ta sở dĩ nguyện ý đi theo Trần Phóng, là bởi vì hắn đáng giá nhóm chúng ta làm như vậy. Ta xem dung mạo ngươi rất xinh đẹp, ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng là hắn đồ ăn, cho nên, chờ mong ngươi gia nhập, có rảnh rỗi có thể cùng một chỗ bài vị nha. Bài vị? Đứng hàng cái gì vị? Nếu như là các ngươi đêm hôm đó loại kia bài vị, vẫn là thôi đi, mặt ta ra mỏng, gánh không nổi cái người kia. Phan Mãi Tâm trong lòng thầm nghĩ. Nàng cắn môi một cái, trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào đáp lại. Lúc này, chỉ nghe Trần Phóng nói, đã lời nói đều đã nói ra, vậy ta liền nói hai câu đi. Trần Phóng nhìn xem Phan Mãi Tâm xinh đẹp khuôn mặt, dơ ly rượu lên nhấp một miếng, cười nói. Lê lớn, Mạnh Nghệ mấy người bọn hắn, đều là chúng ta, điểm ấy thông qua cái này mấy ngày tiếp xúc, ngươi nói chung cũng hẳn là biết rõ, chủ yếu nhóm chúng ta cũng không có giấu giếm ngươi, không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể phát hiện. Các nàng lựa chọn đi theo ta ngoại trừ sẽ đưa các nàng quần áo túi sách đồ trang sức bên ngoài, còn có thể đưa nhiều đường đồ vật, tỉ như vừa rồi mỗi người một cỗ phe ra gì, về sau xem tình huống có lẽ còn có đường lễ vật. Trừ cái đó ra, các nàng cũng không cần lo lắng bình thường không có tiền hoa, bởi vì, ta bản thân hàng năm sẽ cho các nàng 100 van ở tả hữu tiền sinh hoạt. Đi theo ta, ngoại trừ không có danh phận những này hư danh bên ngoài, có thể trực tiếp thiếu phấn đấu 20 năm. Trần Phóng tiếp lấy lừa dối. Mà cái này 20 năm thời gian, lấy ra thật tốt chơi, thật tốt đùa nghịch, nó không thâm sao. Dù sao, nhân sinh khổ đoạn, cùng kỳ lao mệt mỏi vất vả sống hết đời, không bằng thật vui vẻ, vô ưu vô lự sống hết đời. Mà bây giờ, Phan tiểu thư ngươi chỉ cần gật đầu, đáp lại đi theo ta, Lê lớn, Mạnh Nghệ các nàng có cái gì, ngươi cũng sẽ có, thế nào. Mạnh gia nhập hạ cả sủ kỳ, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô để. Tình thế ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 507, ta Phan Mãi Tâm thật thua, cầu nguyện phiếu. Ngoại trừ phe gia di bên ngoài, còn có hàng năm 100 van ở tiền sinh hoạt, cùng tương lai cái khác lễ vật. Phan Mãi Tâm hô hấp loạn, tâm cũng loạn, đầu bị Trần Phong cái này liên tiếp lời nói, nện đến có chút đầu vóc tròn váng. Phe gia di cũng không nhắc lại, cái này 100 van ở hàng năm tiền sinh hoạt, thật sự là nhường nàng tâm tình khuấy động không thôi. Một năm là 100 van ở, 10 năm chính là 1.000 van ở, 20 năm là 2.000 van ở. Mà chính mình mệt mỏi chết việc cực phát trực tiếp xuống dưới, tương lai có thể kiếm đến 2.000 van ở sao. Một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, Phan Mãi Tâm sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trần Phóng, Trần ca, ta có thể cân nhắc sao, ngươi hôm nay liền rất đột nhiên, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị xong, ngươi liền nói những này, ta hiện tại đầu có chút ngộng. Trần Phóng cười nói, ngươi đừng sợ, ta cũng không phải hồng thủy manh thú, chuyện này ngươi tình ta nguyện, thành là thành, không được thì không được, ta cũng sẽ không bức bách ngươi. Cân nhở ả cờ, đương nhiên là có thể cân nhở ả cờ, ngươi cân nhở ả cờ bao lâu cũng không có vấn đề gì, chuyện nhỏ. Phan Mãi Tâm nghe vậy nuối lòng khẩu khí, tạ ơn Trần ca. Nhưng mà, lại chỉ nghe Trần Phóng tiếp tục nói ra, à đúng, ta nhớ được ngươi tại đấu ngư phát trực tiếp, đúng không? Ân, tại đấu ngư. Ngươi cái nào công hội? Tiểu ngư công hội. Tiểu ngư A. Trần Phóng gật đầu, nói ra, cái này công hội ta không quá quen, ngươi ký là mấy năm hợp đồng. Phan Mãi Tâm nói ra, ta không dám ký quá dài, ký một năm đi, hiện tại đã qua nửa năm, còn có chừng nửa năm đến kỳ, Trần ca, có vấn đề gì không? Trần Phóng cười nói, không có vấn đề gì, thời gian nửa năm cũng không dài, Như vậy đi, quay đầu chờ ngươi công hội đã đến, đến giờ, ngươi chuyển đi ta công hội dưới cờ, ta an bài cho ngươi tài nguyên. Phan Mãi Tâm giật mình, Trần ca ngươi cũng có phát trực tiếp công hội. Trần Phong nói, tập mỹ công hội biết rõ a. Phan Mãi Tâm, biết rõ, tập mỹ công hội là cái đại công hội đi, ta nghe nói không gần như chỉ ở đấu ngư, giống như tiệp tộc cùng hổ nha cũng có vào ở. Tập mỹ công hội tại Triệu Khang dẫn đầu dưới, bây giờ phát triển tình thế không tệ, tăng thêm Tinh Dương cùng Khê Thiên Ngu Nhạc tài nguyên hỗ động, nghiễm nhiên đã trở thành lớn phát trực tiếp công hội. Trần Phong cười nói, tập mỹ công hội là ta sản nghiệp, quay đầu ngươi hợp đồng kết thúc, chuyển đi ta công hội, hoặc là ta cũng có thể để cho người ta đi ngươi bây giờ công hội nói một chút, đem ngươi hợp đồng sớm xoay qua chỗ khác, chờ đến ta địa bàn, đến thời điểm để cử tài nguyên, lưu lượng nâng đỡ cho ngươi tốt nhất. Phan Mãi Tâm nghe được ánh mắt sáng lên, nuốt một cái nước bọt. Trần Phong lại nói, mặt khác, trong tay ta còn có hai nhà giải trí công ty, quay đầu nếu như ngươi muốn vào ngành giải trí phát triển, ta cũng là có thể giúp ngươi an bài một chút. Nghe đến đó, Phan Mãi Tâm hô hấp trì trệ, hai chân vội vàng khép lại, nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi em gái ngươi mặt mũi, bản mỹ nữ từ bỏ, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền a, mau mau cút. Buổi chiều mới nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ, tự mình muốn nhìn Trần Phong là đến cùng làm sao chinh phục chính mình. Hiện tại, vừa mới đến tối, nàng liền đã thấy được. Mà lại, liền phản kháng cũng không có phản kháng một cái, liền không vùng vẫy. Cho nên, ta cái này thua. Cái này đánh mặt, đến hay lắm giống như có chút quá nhanh. Một bên, Mạnh Nghệ kinh ngạc nói, Trần ca ngươi thế mà còn có giải trí công ty. Nha, ta cũng muốn đi ngành giải trí phát triển, ta nghĩ đóng phim, ân, không muốn nữ chính cái gì, ngươi để cho ta tùy tiện diễn cái tiểu nhân vật là được rồi, có thể sao? Trần Phong cười nói, không có vấn đề, quay đầu an bài cho ngươi. Tạ ơn Trần ca, yêu ngươi. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, bữa tối kết thúc. Phan Mãi Tâm trở lại gian phòng của mình về sau, nỗi lòng chập trùng bất bình, vội vàng tắm rửa một cái, sau đó đổi một thân xinh đẹp cột tợ lệ trang phục hầu gái, đem tự mình ăn mặc giống như là cái mạn gạ bên trong nữ nhân vật chính về sau, rón rén đi Trần Phong gian phòng. Nhìn thấy hắn về sau, đi đến hắn phụ cận, lấy dũng khí nói với hắn, Trần ca, ta đã suy nghĩ kỹ. Dứt lời, nàng cũng không dám lại nhìn Trần Phóng, xấu hổ vùi đầu. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao thời khắc, Trần Phóng đã không có ở Thâm Loan Nhất Hảo. Hắn lái một cỗ phe ra di, đi tới mộ Bạch Bạch chỗ trường học ngoài cửa, đem xe ngừng tốt về sau, tìm cái nhà quán cà phê lặng lặng chờ đợi bắt đầu. Giữa trưa, trong sân trường truyền đến tiếng chuông tan học, các ho cờ sinh thành quần kết đội theo chữ NG ho cờ cửa ra vào tuôn ra. Trần Phóng đứng dậy rời đi quán cà phê, ở trường cửa gặp đến mộ Bạch Bạch. Bất quá, nàng lúc này cũng không phải là một mình một người, đi theo bên người nàng, cùng nàng kéo tay còn có một người dáng dấp tinh xảo tiểu cô nương. Cùng Trần Phóng bắt chuyện qua về sau, mộ Bạch Bạch quay đầu đối với Thẩm Ly nói, Tiểu Ly Nhi, ta Trần Phóng ca ca tới, giữa trưa cũng không cùng ngươi cùng đi ăn cơm, chính ngươi đi thôi. Từ lần trước gặp qua Trần Phóng về sau, Thẩm Ly liền cùng mộ Bạch Bạch trở thành tốt bằng hữu. Ngay từ đầu, mộ Bạch Bạch còn đối nàng không phải rất cảm mạo, nhưng cô nàng này thật sự là quá dính người. Mà lại nói lời nói cũng quá dễ nghe, dần ra, mộ Bạch Bạch liền bị nàng nhận thấy hóa, cùng nàng trở thành không có gì giấu nhau bạn gái thân. Đồng thời, nàng cùng Trần Phóng quan hệ, cũng bị Thẩm Ly cho hỏi 7-8 phần. Đương nhiên, mộ Bạch Bạch không có nói cho chính Thẩm Ly là Trần Phóng chim hoàng yến, muốn một chút mặt mũi, nói thành là hắn bạn gái. Thẩm Ly ánh mắt trên người Trần Phóng dừng lại 2 giây, tại mộ Bạch Bạch bên thai thấp giọng cười nói, đây là tình ca ca tới, liền quên tốt bạn gái thân thôi, phi. Trọng sắc khinh hữu tiểu đệ tử. Mộ Bạch Bạch đỏ lên xuống gương mặt, giọng dịu dàng kiên cường nói, theo ngươi nói như thế nào, dù sao, hôm nay giữa trưa không thể giúp ngươi. Thẩm Ly nhếch miệng, biết rõ, đi qua hai người các ngươi thế giới đi. Ừm ân. Mộ Bạch Bạch gật gật đầu, sau đó đi qua lôi kéo Trần Phóng ống tay áo, nói ra, Trần Phóng ca ca, chúng ta đi thôi. Trần Phóng mắt nhìn Thẩm Ly, sau đó dẫn mộ Bạch Bạch ngồi lên rừng ở cách đó không xa phe ra gì đi. Thẩm Ly nhìn thấy bọn hắn sau khi lên xe, đi vào một chỗ bèn nỉ cạnh bên, mở cửa xe ngồi lên, mặt không thay đổi đối với tài xế nói, đuổi theo phía trước chiếc kia hồng sắc phe ra gì. Trần Phóng cùng mộ Bạch Bạch cũng không làm cái gì, chỉ là như thường đi ăn cơm, trò chuyện nói chuyện phiếm. Trần Phóng Lê Quốc Khánh kia mấy ngày đáp ứng nàng cùng đi ăn tình lữ bữa ăn, một mực không làm được, hôm nay thừa dịp có thời gian, liền tới thực hiện. Xong về sau, Trần Phóng đuổi trên buổi chiều khóa trước đó, đem nàng đưa về trường học. Nhưng là đang chuẩn bị quay đầu rời đi thơ ý điểm, lại phát hiện cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra, một cái tiểu tiểu khả ái thân ảnh chui đi vào. Không phải mộ Bạch Bạch, nàng không có mộ Bạch Bạch như vậy no bụng đầy, nhưng lại ăn mặc 10 điểm tinh xảo, như cái hiển nhiên tiểu công chúa. Sau khi lên xe, cặp kia như ngọc thạch đen sáng tỏ con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trần Phóng. Đại hắn nhìn qua lúc, một loạt chỉnh tề hàm răng trắng đoán lộ ra, con ngươi cũng đi theo cong thành xinh đẹp hình trăng lưới liềm. Trần Phóng ca ca ngươi tốt, ta là Thẩm Ly, ngươi có thể gọi ta Tiểu Ly Nhi, làm sao, xem ngươi bộ dáng giống như rất kinh ngạc nhìn thấy ta sao. Thẩm Ly cười nói, Trần Phóng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, ngươi làm sao đi lên, lập tức liền phải vào lớp rồi, ngươi không đi lên lớp. Thẩm Ly trực tiếp dùng hành động nói cho Trần Phóng nàng trả lời, nàng đưa tay nhanh chóng buộc lại dây an toàn. Sau đó mới nói ra, ta thành tích học tập rất giỏi, thi đa y ho cờ đã không thành vấn đề, cho nên, tiếp xuống trên lớp không lên với ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 508, hiện tại biết rõ sợ. Trễ. Trần Phóng thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thẩm Ly nháy mắt nói. Trần Phóng ca ca ngươi không cảm thấy trên xe nói chuyện phiếm không quá chính thức sao? Không bằng, nhóm chúng ta tìm thích hợp nói chuyện địa phương tâm sự. Không, ta đã cảm thấy trên xe nói chuyện rất tốt. Trần Phóng nghe lời này, đông nhiên quay cửa xe lên, khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, sau đó đưa tay đụng hướng về phía Thẩm Ly đầu gối phần cong. Thẩm Ly sững sờ, vội vàng lệnh xuống tự mình mảnh chân, Trần Phóng ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cảm thấy ta đây là đang làm gì? Trần Phóng không cho nàng bị lệnh liền sẽ. Ngược lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Ly giật nảy mình, người có chút hoảng, vội vàng nói, ngươi đừng như vậy. Trần Phóng cười nói, ta loại nào rồi? Ta như vậy thật kỳ quái sao? Tiểu Ly Nhi đúng không, tự ngươi nói một chút, ngươi bỗng nhiên ngồi lên xe ta, sau đó còn đeo dây nị tan toàn, đây là nghĩ biểu đạt cái gì? Thẩm Ly gương mặt nóng hổi, ta cái gì cũng không muốn biểu đạt. Trần Phóng, có lẽ theo ý của ngươi đúng không, nhưng trong mắt của ta, ngươi dạng này hành vi rất nguy hiểm. Ta có thể lý giải thành ngươi là đang gây hấn với ta, mà ta, cái này thời điểm vô luận đối với ngươi làm ra cái gì quá mức sự tình, đều là hợp tình hợp lý, tiểu nha đầu, hiểu chưa? Dứt lời, Trần Phóng đưa tay méo méo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, chân bóng non nớt, nàng cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, da thịt tương đương tinh tế ti mi. Thẩm Ly tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi dạng này nói chuyện với ta, đơn giản quá đau đớn tâm ta. Trần Phóng, tổn thương ngươi tâm, ngươi có chút khôi hài. Được rồi. Lười nhắc cùng ngươi nhiều kéo, nói đi, ngươi tiểu nha đầu này tìm ta có chuyện gì, đừng lằng nhằng, ta không có rảnh cùng ngươi đi tìm địa phương nói chuyện phiếm, có lời gì ngay tại cái này lý thuyết đi. Thẩm Ly nhìn hắn chằm chằm không nói chuyện. Trần Phóng nói, ngươi nói hay không, không nói liền tự mình mở cửa xuống dưới. Thẩm Ly cũng là kiêu ngạo chu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình rất lớn, Trần Phóng càng là như thế no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, nàng liền vượt không phục, càng là cùng hắn đối nghịch, ta không nói. Cũng không dưới đi. Trần Phóng mặt lạnh lấy, không đi xuống, ngươi xác định. Không sợ ta đối với ngươi làm chút gì sao? Thẩm Ly hết thân thể, không cam lòng yếu thế khe nói, đến a, vấp trên khoe khoang, có bản lĩnh ngươi hôm nay ngay tại trên xe đem ta làm, không có bản sự cũng đừng tất tất, thật sự cho rằng ta sợ ngươi nha. Trần Phóng híp híp mắt, ngươi có điểm gì là lạ? Có thể làm lấy ta mặt, nói ra những lời này đến, ngươi không phải đầu óc có bệnh, chính là ẩn giấu đi chuyện gì, không ra nói giỡn. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì, nói một chút đi. Thẩm Ly méo một chút miệng nhỏ, cũng không có tiếp tục làm ầm ĩ, cách mấy giây sau, mới dùng ngón tay vén lên lấy tự mình mái tóc, ung dung nói ra, ta có cái nickname, gọi là Ly Nhi không ăn đường. Ừm. Trần Phóng kinh ngạc nhìn xem nàng. Thế nào, nhớ ra rồi a? Thẩm Ly thiêu động tự mình lông mày nhỏ nhắn. Trần Phóng không có phủ nhận, cau mày nói, ngươi, là thế nào nhận ra ta? Không nghĩ tới a, trước đây vong luyến hố nàng 600 van ở. Trần Phóng cũng coi là sẽ không còn gặp được nàng, nhưng hôm nay lại lấy phương thức như vậy nhận nhau, quả thực có chút vượt quá Trần Phóng dự kiến. Bất quá, trước đây hệ thống làm quy tắc điều chỉnh, Thẩm Ly đại khái chỉ nhớ rõ Trần Phóng cùng nàng nói qua một ngày vong luyến, cũng không nhớ kỹ Trần Phóng còn hố qua nàng tiền. Cái này thừa nhận, ta liền biết rõ là ngươi. Thẩm Ly bĩu môi nói, còn có thể làm sao nhận ra, thanh âm thôi, ta phương diện này rất mẫn cảm, ngày đó nghe được ngươi vừa nói. Đã cảm thấy ngươi có điểm giống ta trước đó vong luyến tên hôn đằng kia. Nói, nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trần Phóng. Hừ, lúc ấy ngươi còn tại cờ cờ trên gạt ta nói, dung mạo ngươi rất xấu đâu, kết quả. Để cho ta nhìn xem, nha, cùng lúc ấy phát ảnh chụp như lúc, ngươi thế mà thật là có cơ bụng. Đang khi nói chuyện, nàng hiểu dây an toàn, một cái nhào tới, đống nhiên đưa tay chụp vào Trần Phóng quần áo, vớt lên nhìn lên, phát hiện hắn tốt dáng vóc. Thế là, Thẩm Ly méo miệng môi, ai đoán như cái tiểu tức phụ, người khác đều là tại trên mạng liều mạng nói mình đẹp trai, ngươi lại nói tự mình rất xấu, sau đó cùng ta chia tay, ngươi quá mức, là ta không đủ xinh đẹp không, ngươi muốn quăng ta, quá làm cho ta thương tâm, ô ô ô. Nói, nàng thế mà hốc mắt đỏ lên, trong mắt lóe lên sương ngủ, rất nhanh xếp thành nước mắt khóc lên. Trần Phong bó tay rồi, trước đây sự tình, chỉ là cái hiểu lầm, mà lại, là ngươi chủ động cùng ta chia tay à. Là ngươi đem ta kéo đen, không phải sao? Thẩm Ly ngao ngao nói bậy, nếu không phải ngươi gạt ta làm sao có thể kéo hát ngươi, người ta lúc ấy cũng dự định tốt với ngươi yêu đương, ngươi lại gạt ta, tốt làm tổn thương ta tâm. Ngươi biết không, lúc ấy với ngươi sau khi chia tay, ta khó qua rất lâu, cho tới bây giờ cũng còn không có đi ra khỏi tới. Trần Phong liếc mắt, ngươi còn có thể lại khoa trương một chút sao? Thẩm Ly biểu thị có thể, nàng một cái tung người, trực tiếp nhào tới Trần Phong trong ngực, lần trước chia tay là nghỉ ngơi, không đếm, cho nên từ giờ trở đi, ngươi vẫn là bạn trai ta, ngươi chỉ cần cùng ta nói lời xin lỗi, nói tiểu Ly Nhi ta sai rồi, về sau sẽ không còn lừa ngươi, ta liền không giận ngươi. Cái này tơ mờ, tiểu muội muội, ngươi cái này công chúa bệnh có chút nghiêm trọng a. Trần Phong đẩy nàng hai lần không có đẩy ra, nghiêm mặt nói, ta nói tiểu nha đầu, chúng ta nói điểm lý hảo đi, lần trước sự tình, là ngươi. Được rồi, đi qua liền đi qua, chúng ta không đề cập nữa được không? Nghe nói như thế, Thẩm Ly nâng lên cái đầu nhỏ, nước mắt đầm địa mà nhìn xem hắn, vậy ta xin lỗi ngươi được sao? Ta về sau sẽ không còn kéo hát ngươi, ngươi đừng nóng giận, được chứ? Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng mấy giây, nói ra, ngươi cũng biết rõ, ta cùng Bạch Bạch đã ở cùng một chỗ, ngươi bây giờ là nàng tốt tỉ muội, ngươi dạng này. Thẩm Ly quệt mồm nói, ta sở dĩ cùng với nàng tạo mối quan hệ, đều là bởi vì lần trước gặp được ngươi, bằng không, ta mới sẽ không ăn nói khép nép đi lấy lòng nàng đâu. Trần Phóng, cho nên, ngươi bây giờ dự định để cho ta làm sao bây giờ, quen mộ Bạch Bạch, sau đó cùng ngươi tốt. Thẩm Ly gật gật đầu, dạng này tốt nhất rồi. Nghĩ cái gì đây xú nha đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, để cho ta quăng mộ Bạch Bạch với ngươi tốt, bị điên đi ngươi. Trần Phóng lắc đầu bất đắc dĩ, thật có lỗi, ta đối với ngươi không có cảm giác gì, ta còn là hơn nữa thích mộ Bạch Bạch một điểm. Thẩm Ly ánh mắt mở lão đại rồi, cả giận nói, vì cái gì, ta chẳng lẽ không xinh đẹp. Ta rõ ràng nhìn rất đẹp a, trong trường học thật nhiều nam sinh truy ta, ngươi vì cái gì không thích ta. Trần Phóng liếc mắt, đều chẳng muốn chửi bậy nàng, kiên nhẫn nói ra, ngươi rất xinh đẹp. Nhưng là ngươi, quá tiểu hưng mạo, ta ưa thích ngực lớn. Thẩm Ly khẽ giật mình, cắn môi một cái, tựa như là mộ Bạch Bạch như thế a. Trần Phóng gật đầu, đúng. Thẩm Ly nước mắt lại chảy ra, ô ô nói, vậy nhưng làm sao bây giờ nha, nàng đều nhanh đột phá chân trời, ta vừa mới đến đối với a, muốn cái gì thời điểm mới có thể dài đến nàng cái dạng kia nha, chỉ sợ đời này cũng đừng đùa, ô ô ô. Trong ngực Trần Phóng đánh một hồi lăn, Thẩm Ly bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, sau đó ngẩng đầu. Gắt gao tiếp cận Trần Phóng nói, lừa đảo. Ngươi cái đại lừa gạt. Trần Phóng buồn cười nói, ngươi nói chuyện làm sao không đầu không đuôi, ta như thế nào là tên lừa gạt. Thẩm Ly thủ trưởng hung hăng vặn xuống Trần Đại Phóng, máng, ngươi vừa mới không phải nói đối với ta không có cảm giác sao, thế nhưng là ta cũng phát hiện, ngươi mời trường, ngươi lừa ta, ngươi rõ ràng liền đối với ta có hứng thú, ngươi thích ta, đúng hay không. Ngươi mẹ hắn trong ngực ta lăn qua lăn lại, ta nếu là không có điểm hóa học phản ứng. Ta còn là cá nhân sao? Trần Phóng hai gò má co quắp mấy lần, ta kia là hiện tượng bình thường. Thẩm Ly gương mặt bên trên lộ ra rảo hoạt tiêu dung, bắt đầu trả thù Trần Phóng, hừ hừ nói, ngươi chớ giải thích chính là che giấu. Trần Phóng tê một tiếng, đưa tay nhéo một cái nàng lỗ thai, mặt đen lại nói, ngươi tốt nhất lập tức trở lại ngươi vị trí bên trên ngồi xuống, không phải vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thẩm Ly bị đau, trong hốc mắt lệ quang lập lòe, tức điên lên, hôn đản. Ngươi thế mà nắm chặt ta, đau chết mất, ta cắn chết ngươi. Dứt lời, nàng liền hướng phía Trần Phong trên cánh tay gầm đi. Nàng hành vi, cũng đem Trần Phong cho chọc giận, cho thể diện mà không cần, thật không biết là ai đem ngươi quen thành dạng này, ưa thích nổi điên. Ưa thích cắn người. Đi, hôm nay ngươi nếu là không đem miệng đập phá, hôm nay cũng đừng nghĩ theo ta trên chiếc xe này xuống dưới. Thẩm Ly giật nảy mình, nàng hơi sợ, vội vàng lắp bắp mà nói, uy, ta sai rồi, thật biết rõ sai. Chúng ta có chuyện thật tốt nói được sao? Trần Phóng cười lạnh, hiện tại biết rõ sợ. Ăn. Tỉ mỉ đánh giá một phen Thẩm Ly nha đầu này, Trần Phóng phát hiện, nàng ngoại trừ ngực không mập bên ngoài, cái khác địa phương cũng rất tốt, là cái thật mỹ nhân bại hoại, trưởng thành nói ít cũng là T1 cấp đại mỹ nữ. Lúc đầu đi, Trần Phóng còn không phải rất muốn trêu chọc nàng. Nhưng là, nàng nhất định phải tại Trần Phóng trước mặt lặp đi lặp lại hồi ngày, rốt cục, chọc giận Trần Phóng, vậy cũng đừng trách Trần Phóng cho nàng lên lớp, nhường nàng minh bạch xuống cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 509, Thẩm Ly, ta có thể đưa tiền. Một bên khác, Thâm Loan Nhất Hảo khu nhà cấp cao bên trong. Lương Hân Như đẩy cửa tiến nhập Phan Mãi Tâm chỗ gian phòng. Gặp nàng ngay tại ngủ, cất bước đi ra phía trước, ngồi tại bên giường, sau đó đưa tay vô vô gò má nàng, đưa nàng tỉnh lại. Chỉ nghe Phan Mãi Tâm mơ mơ màng màng mà nói, đường nha, Trần ca, coi như ta van cầu ngươi, tiếp tục xảy ra mạng người, ca, không, ba ba, ta gọi ba ba của ngươi đi à. Cầu ngươi để cho ta thật tốt ngủ một hồi đi, ta buồn ngủ quá a. Lương Hân Như nghe được nàng lời nói này, khỏe miệng hơi vện, lên tiếng hô, uy, ngươi liền không thể mở mắt ra nhìn xem ta là ai sao. Phan Mãi Tâm nghe vậy cả người khẽ giật mình, mỹ mắt nhảy lên, sau đó chậm rãi hư mở, nhìn thấy Lương Hân Như một nháy mắt, khuôn mặt nàng vù một cái liền đỏ lên, xấu hổ đến hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Phan Mãi Tâm quấn bách nói, thế nào, tại sao là ngươi nha? Lương Hân Như trêu ghẹo nói, ôi, tại sao không thể là ta? Còn Trần ca, không, ba ba, ta sai rồi. Chậc chậc, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai thanh thuần kiêu ngạo Phan Mãi Tâm Phan Đại Giáo Hoa, cũng sẽ có như thế tẩu đi dạo một mặt. Ngươi nói, cái này nếu là truyền ra ngoài, bị trường học các ngươi bên trong những cái kia gia súc biết rõ, bọn hắn sẽ ý kiến gì ngươi đây? Phan Mãi Tâm khô cằn mà nói, ngươi nếu là dám truyền đi, ta liền cùng ngươi tuyệt giao, còn có, ngươi bất ở chỗ này cửa trách ta, chính ngươi sáng sớm hôm qua, chẳng lẽ liền không có dạng này qua. Ta lúc ấy tại bên ngoài cửa đều nghe được, ngươi so ta còn không bằng đâu. Lương Hân Như cười cười, ta vốn là đã là Trần ca người, ta cùng với hắn một chỗ thời điểm, bất kể như thế nào, cũng rất bình thường, không phải sao. Nhưng ngươi đây, ta nhớ được ngay tại ngày hôm qua buổi chiều, người nào đó miệng bên trong còn khí phách, lời thề son sắt nói. Ai nha, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi chống cự không được cái kia họ Trần dụ nghi ngờ, đó chỉ có thể nói ngươi quá yếu, nhưng ta có thể chống cự, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Kết quả đây, trực tiếp biến thành, ba ba ta sai rồi, cầu ngươi tha cho ta đi. Cho nên, đây chính là ngươi cái gọi là mạnh hơn ta. Ha ha ha, đơn giản chết cười ta. Phan Mãi Tâm khuôn mặt đỏ đến giống như là cái hầu tử cái mông, nghiến răng nghiến lợi nói, chết Hân Như, ngươi im miệng. Lương Hân Như cười nói, thế nào, chuẩn chính ngươi có thể làm, còn không cho phép để cho ta nói nha. Phan Mãi Tâm ủy khuất mà nói, ta thừa nhận, ta quả thật bị tự mình đánh mặt, nhưng là, làm tốt tỉ muội, ngươi bây giờ không hẳn là an ủi ta mới đúng không, có thể ngươi đây, ngươi lại chế rêu ta, chế nhạo ta, châm chọc ta. Ngươi quá quá mức. Lương Hân Như khẽ nói, ai bảo ngươi ngày hôm qua buổi chiều cũng là đối với ta như vậy. Ta cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Phan Mãi Tâm tức giận nói, cái này tỉ muội không có cách nào làm, tuyệt giao. Lương Hân Như cũng thở phì phò nói, tuyệt giao liền tuyệt giao, hừ. Hoàn toàn không còn gì để nói sau. Phan Mãi Tâm lo lắng nói, ta khát nước, đi cho ta rót một ly nước đến, ta liền tha thứ ngươi. Lương Hân Như nhàn nhạt nói, lễ phép đâu? Một điểm lễ phép cũng không có sao. Phan Mãi Tâm sửa lại miệng, Hân Như tỉ tỉ, ta khát nước, làm phiền ngươi đi giúp ta rót một ly nước đến, có thể chứ? Lương Hân Như cười nói, lúc này mới ngon nha, chờ lấy. Lương Hân Như đứng dậy tiến đến cho Phan Mãi Tâm rót chén nước, chờ nàng uống xong về sau, nói ra, ai, về sau, hai ta nhưng chính là cùng một trận chiến người liên lạc, trước kia là nhựa tợ lặt tiệp tỉ muội, hiện tại là thật tỉ muội. Về sau phải nhớ đến hai bên cùng ủng hộ a. Không có vấn đề a, ta sẽ nhớ kỹ đỡ tốt ngươi. Đi, ai muốn ngươi đỡ, tự mình đi đỡ từng đi. Buổi chiều sau khi tan học, Mộ Bạch Bạch không lên tự học buổi tối, đeo bọc sách ra trường. Bất quá, vừa đi ra cửa trường không có mấy bước, liền bị Thẩm Ly xông tới cản lại đường đi. À, Tiểu Ly Nhi, ngươi ở chỗ này à, lại nói y, ngươi làm sao một cái buổi trưa cũng không đến lên lớp, chạy đi đâu? Ta giữa chưa ăn cái gì không xem chừng cắn nát miệng, khó chịu lợi hại, đi một chùy hệ nở bệnh viện. Thẩm Ly nghiêm trang giải thích một câu, sau đó bắt lấy Mộ Bạch Bạch tay trắng, hướng phía trước túng đi, đi theo ta có lời nói cho ngươi. Đi chỗ nào a? Hai người một đường đi vào Thẩm Ly nhà xe bẹn ní bên trên, đem lái xe đuổi xuống dưới về sau, trong xe liền chỉ còn lại các nàng hai cái tiểu cô nương. Tiểu Ly Nhi, ngươi muốn nói cùng cái gì nha? Mộ Bạch Bạch hỏi. Thẩm Ly vô ý thức cắn môi một cái. Nhưng bởi vì cọ đến vết thương lại đau đến tê một tiếng, nhìn về phía Mộ Bạch Bạch, hút khẩu khí nói ra, Bạch Bạch, ta thương lượng với ngươi vấn đề, ngươi có thể đem Trần Phóng nhường cho ta sao? Mộ Bạch Bạch nghe được sững sờ, ngươi nói cái gì? Thẩm Ly, ta nói, ngươi có thể đem Trần Phóng nhường cho ta sao? Ta ưa thích hắn. Mộ Bạch Bạch bất khả tư nghị nhìn xem tốt tỉ muội, buồn chồn, Tiểu Ly Nhi, ngươi hôm nay thế nào? Ngươi buổi chiều không có lên lớp, không phải là đi cùng Trần Phóng ca ca gặp mặt ta? Thẩm Ly nói, ngươi đừng quản, ngươi cứ nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem hắn nhường cho ta? Mộ Bạch Bạch cười, ngươi đừng đùa, thế nào cũng không thể, mà lại, chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định, trừ phi Trần Phóng ca ca chủ động không cần ta nữa, không phải vậy, ta là sẽ không rời đi hắn. Thẩm Ly cắn răng nói, Bạch Bạch ngươi cũng biết rõ, trong nhà của ta rất có tiền, chính ta cũng có tiền, dạng này, chỉ cần ngươi nguyện ý đem hắn nhường cho ta, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ta có thể cho ngươi tiền, 100 vạn. Thế nào? Mộ Bạch Bạch lắc đầu, Tiểu Ly Nhi ngươi đừng làm rộn được không? Thẩm Ly, 200 vạn. Mộ Bạch Bạch, ngươi đến cùng thế nào nha? Thẩm Ly, còn chưa đủ hả? Vậy 500 vạn. Mộ Bạch Bạch trừng mắt nàng, ngươi còn như vậy, ta tức giận. Thẩm Ly, 1000 vạn. 1000 vạn có thể sao? Mộ Bạch Bạch. Thẩm Ly bắt lấy Mộ Bạch Bạch nhuyễn thủ, tội nghiệp mà nhìn xem nàng nói, Bạch Bạch, nói thật với ngươi đi, ta cũng không phải cố ý với ngươi đoạn, chính là, ngươi biết không, thật trùng hợp, ngươi Trần Phóng ca ca, hắn lại là ta trước kia vong luyến một cái đối tượng. Mộ Bạch Bạch nói ra, Tiểu Ly Nhi, ngươi, đây không phải có tiền hay không vấn đề, mà là, coi như ta đáp ứng ngươi, ta cũng không có tư cách đem Trần Phong ca ca tặng cho ngươi. Bạch Bạch, coi như ta van ngươi được chứ. Ngươi cầu ta cũng vô ích, đem Trần Phong ca ca tặng cho ngươi, chuyện này ta thật làm không được, ngươi chết đầu kia tâm đi, bất quá. Bất quá cái gì? Mộ Bạch Bạch phức tạp nhìn nàng một cái, trong lòng mềm nhũn, ngươi muốn là thật tâm ưa thích Trần Phong ca ca lời nói, nhóm chúng ta kỳ thật có thể thương lượng cùng với hắn một chỗ. Ách, có ý tứ gì? Ta không có hiểu. Ý tứ chính là, ta không thể đem hắn tặng cho ngươi, nhưng là, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ chia sẻ hắn. Dạng này a? Thẩm Ly cau mày mau. Ngươi nếu là cảm thấy không được, vậy ta cũng không có biện pháp. Tốt. Ta nguyện ý. Thẩm Ly ánh mắt lấp lóe hai lần, gật đầu. Trong lòng tự nhủ có tiến triển dù sao cũng so chưa đi đến triển ra tốt, từ từ sẽ đến đi, dù sao nàng hiện tại tuổi còn chưa lớn, tương lai có là thời gian chậm rãi bắt được Trần Phóng. Gặp nàng đồng ý, Mộ Bạch Bạch nuối lòng khẩu khí, đưa tay gõ gõ nàng nhỏ vểnh lên đồn, nói ra, ai, trung thực nói cho ta, ngươi buổi chiều cùng Trần Phong ca ca cùng một chỗ, có phải hay không bị hắn khi dễ? Thẩm Ly gương mặt đỏ lên, có chút e lệ, túi đầu nói, ừm, hắn quá mức. Mặc dù Trần Phong cũng không đối nàng làm cái gì, chỉ là nhường nàng mồm miệng không rõ rất lâu, nhưng lại nhường Thẩm Ly cảm thấy mình đã hoàn toàn là người khác, liền tới tìm Mộ Bạch Bạch, muốn cho nàng đem Trần Phong tặng cho chính mình. Chỉ bất quá, Mộ Bạch Bạch làm sao có thể đáp lại nàng, nàng cũng là nghĩ nhiều lắm. Một phen trò chuyện về sau, Mộ Bạch Bạch đuổi Thẩm Ly, theo nàng trên xe đi xuống. Lấy ra điện thoại, bấm Trần Phóng điện thoại, đem mới vừa rồi cùng Thẩm Ly trò chuyện sự tình nói cho Trần Phóng. Trần Phóng dở khóc dở cười, ngươi nha ngươi, còn giúp ta tìm cái chim hoàng yến, liền Thẩm Ly cái kia tính xấu, ngươi ước thúc được nàng à. Mộ Bạch Bạch nói, yên tâm đi Trần Phóng ca ca, nàng nha đầu kia tự cho là rất thông minh. Nhưng trên thực tế ngu xuẩn cực kỳ, luận xáo lộ hoàn toàn không phải đối thủ của ta, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi đem nàng cải tạo thành ngươi ưa thích hình dạng. Trần Phóng, ngươi nha đầu này, ngươi có lòng, nói đi, như thế ân cần, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì? Mộ Bạch Bạch cười hì hì nói, ta còn không có nghĩ tới chứ, trước thiếu tốt ta. Vậy trước tiên thiếu đi. Đúng rồi, Trần Phóng ca ca, Tiểu Ly Nhi cô nàng kia ngon ngoe, ngươi buổi chiều nhất định bị nàng phiền đến nửa vời a. Bằng không, nhóm chúng ta gặp một lần thôi, ta tới giúp ngươi giải quyết xuống phiền não. Không cần. Ai nha, sử dụng. Mạn ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại. Chương 510, cuộc hẹn bị bắt làm sao bây giờ? Tại thâm thị thời gian để cho người lưu luyến quên về, tâm tình khoái trá, nhưng luôn có đi qua thời điểm. Ngày nay buổi sáng, cùng Mộ Đại Lê bọn người cáo biệt về sau, Trần Phóng ngồi lên máy bay, hướng thành đô mà đi. Trở lại thành đô về sau, Trần Phóng theo thường lệ cùng hắn Kim Ti tức nhóm tự cũ. Giữa trưa, mặt trời chôn nở ở mây xa đằng sau, phóng tới quang mang tái nhợt bất lực. Trần Phóng cùng Tống Thải Nghê tay nắm tay, cùng một chỗ tiến vào một nhà tình lữ phòng ăn. Nhưng là, phòng ăn bên ngoài, tại Trần Phóng không có chú ý một cái vị trí, Ngụy Bình bỗng nhiên đối với bên cạnh thân trượng phu Kỷ Vĩnh An nói ra, "Ai, lão Kỷ, ngươi thấy không có, vừa mới người trẻ tuổi kia, có điểm giống Tiểu Trần. Kỳ Vĩnh An giật mình, cái nào Tiểu Trần? Ngụy Bình nắm chặt hắn một chảo, ngươi giả trang cái gì hồ đồ đâu, chính là Huyền Thanh cái kia bạn trai, Trần Phong A. Kỳ Vĩnh An lắc đầu, ta ánh mắt không tốt, không thấy được. Ta nhìn thấy hắn cùng một cái tuổi trẻ tay nữ nhân tay trong tay tiến vào nhà kia phòng ăn, kia nữ nhân bóng lưng, lại không giống như là Huyền Thanh. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Không biết rõ, đi, đi nhà kia phòng ăn nhìn xem, chẳng phải biết sao. Cặp vợ chồng đi vào phòng ăn bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài một hồi, nhìn thấy Trần Phóng cùng Tống Thải Nghê đang ngồi ở cùng một chỗ liếc mắt đưa tình. Nhìn thấy một màn kia, Ngụy Bình mắng, quả nhiên là hắn, cái này hôn đản ra hỏa, thế mà có Nguyễn Thanh ở bên ngoài tìm nữ nhân, quá quá mức. Kỳ Vĩnh An cũng nhăn nhăn lông mày, vén lên ống tay áo, ta đi vào tìm hắn nói hai câu. Ngụy Bình thấy thế, liền vội vàng kéo hắn, đừng, hiện tại đừng đi vào. Kỳ Vĩnh An, ngươi có ý nghĩ gì? Ngụy Bình ánh mắt lấp lóe mấy lần, lôi kéo trượng phu cánh tay liền hướng cạnh bên tối lui, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lui lại mấy bước đường về sau, Kỳ Vĩnh An hỏi, ngươi đến cùng tính toán gì? Muốn ta nói, ta trực tiếp đi vào mắng hắn vài câu, sau đó gọi điện thoại nói cho Huyền Thanh, nhường nàng xem rõ ràng hắn chân diện mục, cùng hắn chia tay được. Ngụy Bình nói, việc này không thể nói cho Huyền Thanh. Kỳ Vĩnh An ngẩn người, vì cái gì? Ngụy Bình hút khẩu khí nói, Tiểu Trần cái này ra hỏa ở bên ngoài cùng với đừng nữ nhân câu kết làm vậy, đây quả thật là không tốt, nhưng là, dưới gầm trời này nam nhân, mấy cái không tốn tâm. Kỳ Vĩnh An khẽ nói, ta liền không tốn tâm, ta không phải cả một đời cái cùng ngươi một người được chứ. Ngụy Bình liếc mắt, khinh bị nói, đó là ngươi không có bản sự, ngươi phải có bản sự, cũng không phải vật gì tốt. Kỳ Vĩnh An. Ngụy Bình cảm khái nói, hiện tại niên đại này à, cái gì đều là hư, chỉ có tiền, mới là thật. Kỳ Vĩnh An phản bác. Cao y giả mờ, hiện tại niên đại này, nghỉ ngơi tiền cũng không ít ta. Ngươi tháng trước đi trả tiền thừa đổi tiền thời điểm, không phải nói đổi được nghỉ ngơi tiền sao. Ngươi cái thiếu thông minh, ngươi có thể đứng ngắt lời sao, nhóm chúng ta nói là một cái phương hướng sao. Ngụy Bình hung hăng khoét trượng phu một chút, gặp hắn hậm hư cờ không nói thêm gì nữa về sau, tiếp tục nói, đến nhóm chúng ta cái tuổi này, trên thực tế rất nhiều đồ vật đều có thể nghi thoáng, nhất là bọn hắn tuổi trẻ nhân tình tình yêu yêu, nhưng cái kia cũng rất không có ý nghĩa. Dầu muối củi gạo, ăn ở. Những cái này mới là sinh hoạt mấu chốt. Ngươi nếu là đem vừa rồi mới nhìn đến sự tình nói cho Huyền Thanh, lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ cùng Tiểu Trần chia tay. Ngụy Bình chân thành nói, một khi bọn hắn chia tay, Tiểu Trần đưa nàng trước kia mấy trăm vạn phe ra gì, phải thu hồi đi thôi. Nàng hiện tại kia phần tiền lương mấy vạn làm việc, đoán chừng cũng mất. Chủ yếu nhất là, nguyên bản Huyền Thanh có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau, gả cho hắn, hưởng hết vinh hoa giàu, mà nhóm chúng ta làm cha mẹ cũng có thể dính một điểm ánh sáng, nửa đời sau trên cơ bản đều không cần buồn. Nhưng nếu như bọn hắn chia tay, những này liền cũng ngâm nước nóng. Mà kia về sau, Huyền Thanh lại nghĩ tìm một cái Tiểu Trần dạng này kẻ có tiền, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Kỳ Vĩnh An ha to miệng, bất mãn nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ngươi cái này người là rơi tiền trong mắt đi đi, ngươi dạng này là đang hại Huyền Thanh A. Đời này liền chưa thấy qua ngươi như thế quá mức người. Ngụy Bình hừ nhẹ nói, ngươi biết cái gì? Coi như dựa theo ngươi nói, đi nói cho Huyền Thanh, để bọn hắn chia tay, nhưng là, ngươi có thể bảo chứng nàng tìm kế tiếp nam nhân, sẽ không còn bên ngoài làm loạn sao. Kỳ Vĩnh An nghẹn lời, sau một lúc lâu mới khe nói, ngươi cái này bà nương một bụng ngụy biện. Ngụy Bình nói, cái gì ngụy biện, ta đây mới là đại đạo lý, có mấy lời, với ngươi loại này du mục đầu không có cách nào giao lưu, nói ngươi cũng không hiểu. Kỳ Vĩnh An nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý, ý là, chuyện này nhóm chúng ta coi như không thấy qua. Ngụy Bình cười cười, chưa từng thấy. Đó là đương nhiên không được, cơ hội tốt như vậy, nếu như dùng đúng, không chừng có thể hung hăng vớt hắn một bút. Kỳ Vĩnh An, ngươi muốn làm gì? Ngụy Bình mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói, Tiểu Trần không phải mở công ty, là đại lão bản, rất có tiền sao, mà lại, hắn hiện tại cùng Huyền Thanh là nam nữ bằng hữu, Huyền Thanh xinh đẹp như vậy, hắn khẳng định không nguyện ý chủ động cùng nàng chia tay. Cho nên, chỉ cần nhóm chúng ta lấy đáp lại giúp hắn bảo thủ bí mật làm điều kiện, hỏi hắn muốn phí bịt miệng. Hắn chắc chắn sẽ cho. Kỳ Vĩnh An khô cằn nói, ngươi cái này quá không phải người đi. Ngụy Bình không để ý hắn chửi bậy, tiếp tục nói, nếu như vận khí tốt, theo trong tay hắn muốn cái mấy trăm vạn, có lẽ cũng không thành vấn đề. Kỳ Vĩnh An khẽ nói, còn mấy trăm vạn. Ngươi quá mức, ta không đồng ý. Ngụy Bình trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có đồng ý hay không không trọng yếu, chuyện này, ta nhất định phải làm như thế, ngươi một hồi nếu là dám cùng ta quấy rối, hai ta liền trực tiếp ly hôn. Ngươi đơn giản không thể nói lý. Hừ. Ngụy Bình không để ý tới hắn, trong mắt chuyển động, trong lòng không ngừng tính toán tự mình kế hoạch. Sau đó không lâu, Trần Phóng cùng Tống Thải nghe cơm nước xong xuôi, theo phòng ăn đi ra, đang chuẩn bị tìm địa phương trao đổi tình cảm sâu cả lúc, lại bị một đôi vợ chồng trung niên cản lại. Ngụy A Di, Kỳ thúc thúc. Trần Phóng nhìn thấy chuyện này đối với đôi vợ chồng trung niên, có chút nhiều kinh ngạc, đối với Tống Thải nghe đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý thức được không đúng lắm, Tống Thải nghe vội vàng buông ra Trần Phóng cánh tay, không còn sắn hắn. Tiểu Trần, đây là ai? Ngụy Bình cau mày nhìn chằm chằm Tống Thải nghe một chút, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Trần Phóng. Đối mặt Ngụy Bình chất vấn, Trần Phóng cũng không hoảng loạn, trước đối với Tống Thải nghe nói, người đi về trước đi, ta bận bịu chút chuyện. Úc, tốt. Tống Thải nghe ngoan ngoãn gật gật đầu. Cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Nàng sau khi rời đi, Trần Phóng mới cười đối với Ngụy Bình hai có người nói, Ngụy A Di, Kỳ thúc thúc, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có lời gì, nhóm chúng ta tìm địa phương ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, như thế nào? Ngụy Bình sụ mặt không nói lời nào. Trần Phóng chỉ coi nàng đồng ý, nhân tiện nói, đi đối diện nhà kia quán cà phê đi. Dứt lời, Trần Phóng liền đi ở phía trước, Ngụy Bình thấy thế, mang theo Kỷ Vĩnh An đi theo. Tiến nhập quán cà phê, muốn một cái dạp nhỏ, chọn ba chén cà phê về sau, Ngụy Bình đã đợi không kịp, mở miệng lạnh lùng mà nói đi, xem ngươi có cái gì tốt giải thích. Trần Phóng nghĩ, cũng không có rào biện, mà là nói thẳng, kỳ thật, cũng không có gì tốt giải thích. Tình huống chính là Ngụy A Di các ngươi nhìn thấy như thế, vừa rồi nữ sinh kia là ta nhân tình. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 511, nói miệng không bằng chứng, lập xuống thỏa thuận. Ngươi ngược lại là không có chút nào tị húy, trực tiếp liền thừa nhận, thật sự là. Ngụy Bình cắn răng, nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ trích Trần Phong nói, ngươi dạng này ở bên ngoài cùng với đừng nữ nhân câu kết làm bậy. Ngươi xứng đáng nguyện thanh sao? Trần Phóng nghĩ thầm ta cũng không có lỗi với nàng, ta cùng nàng lại không là thật nam nữ bằng hữu, trước đây chỉ là diễn kịch thôi. Mà lại, Kỳ Huyền Thanh cũng biết rõ ta là cái dạng gì người, nàng coi như nhìn thấy ta cùng Tống Thải nghe câu kết làm bậy, đoán chừng sẽ giả trang không thấy được. Bất quá, những lời này không cần thiết ngay trước Ngụy Bình hai người mặt nói ra, vợ chồng bọn họ hai người, hiện tại chỉ cho là Trần Phóng cùng Kỳ Huyền Thanh là đang lúc nam nữ bằng hữu quan hệ. Trần Phóng nói ra, A Di, sự tình đã phát sinh, ngươi lại thế nào chỉ trích ta cũng vô dụng, không bằng nói một chút ngươi muốn làm sao xử lý đi. Ngụy Bình cùng Kỷ Vĩnh An liếc nhau một cái sau khẽ lắc đầu, Ngụy Bình lại giả vờ không nhìn thấy, phối hợp mà nói. Gặp được dạng này sự tình, ta và ngươi thúc tức giận phi thường, nhưng xem ở ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng, nhóm chúng ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bất quá, muốn nhường nhóm chúng ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, không đem chuyện này nói cho Huyền Thanh. Ngươi đến quay 500 vạn đi ra, làm phí bịt miệng. Nếu không, chuyện này nhóm chúng ta nhất định sẽ thông chi Huyền Thành, đồng thời tuyệt đối sẽ không lại cho phép giữa các ngươi quan hệ qua lại. Trần Phóng còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì nghĩa chính ngôn từ lời nói đến đâu, kết quả, liền cái này. Trần Phóng trong lòng tự nhủ, nếu như các ngươi hiên ngang lẫm liệt trách cứ ta, muốn để Kỷ Huyền Thành cùng ta chia tay, ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút, tôn kính các ngươi, thậm chí chủ động cho các ngươi phí bịt miệng. Nhưng bây giờ, liền các ngươi dạng này, cũng xứng làm Kỷ Huyền Thanh cha mẹ. Suýt nữa quên mất, các ngươi không phải nàng cha ruột mẹ, chỉ là cha mẹ nuôi, cũng khó trách. Nói thật, Trần Phóng cho tới nay cũng rất tôn trọng Kỷ Huyền Thanh cá nhân lựa chọn, nhưng giờ phút này, hắn có loại mãnh liệt nghị trợ giúp Kỷ Huyền Thanh cùng với nàng cái này cha mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ xúc động. Không phải vậy, một mực bị bọn hắn dạng này kéo lấy, về sau Kỷ Huyền Thanh không biết rõ sẽ bị bọn hắn hố thành cái dạng gì đâu. Lần này là đến uy hiếp Trần Phóng. Nhường Trần Phóng bỏ tiền, mở cái này đầu, vậy thì tương đương với mở ra chiếc hộp vẽn đó ra, không chừng lần sau, bọn hắn sẽ vì tiền trực tiếp đem Kỷ Huyền Thanh bán cho người khác. Mà cái này, lại là Trần Phóng tuyệt đối không cho phép sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Phóng hít mắt, trong lòng đã có nhiều quyết định. Trần Phóng trên mặt mang cười, A Di ngươi ý là, chỉ cần ta cho các ngươi 500 vạn, các ngươi liền không đem hôm nay sự tình nói cho Huyền Thanh, cũng không phản đối nhóm chúng ta tiếp tục ở cùng một chỗ. Ngụy Bình, không sai. Muốn để nhóm chúng ta đối với hôm nay chuyện này làm như không thấy, ngươi không nỗ lực một điểm đại giới là không thể nào, số tiền kia, nhóm chúng ta cầm về sau cũng coi là giúp Huyền Thanh được cái bảo hộ, không đến mức về sau ngươi cùng nàng trở mặt, nàng còn không có gì cả. Trần Phóng trong lòng khinh bỉ, là giúp Kỷ Huyền Thanh cầm, vẫn là chính các ngươi muốn, thật coi ta không nhìn ra được sao. Trần Phóng thản nhiên nói, A Di, các ngươi dạng này hành vi, nhìn như giúp ta, kỳ thực lại là tại bán Huyền Thanh. Trong lòng không có một chút cảm giác ấy nay sao? Kỷ Vĩnh An sắc mặt tạm đạm, khe khẽ thở dài. Ngụy Bình lại mặt không đổi sắc, nói, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi nguyện không nguyện ý ra số tiền kia đi, nguyện ý, về sau bất kể ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu cái nữ nhân, xài như thế nào tâm, chỉ cần ngươi không cho Huyền Thanh biết rõ, nhóm chúng ta cũng sẽ không quan ở. Không nguyện ý, hôm nay chuyện này, nhóm chúng ta nhất định sẽ báo cho biết Huyền Thanh, nhường nàng với ngươi chia tay. Lúc này, phục vụ viên đưa tới cà phê, ba người dừng lại trò chuyện. Đảng cà phê dọn xong, phục vụ viên sau khi rời đi, Trần Phóng bưng lên cà phê nhấp một miếng, nhìn về phía Ngụy Bình, ngươi vừa rồi lời nói là đang uy hiếp ta à? Ngụy Bình nói, ý kiến gì ta nói chuyện, tại chính ngươi, nhưng ta chính là cái kia thái độ, chính ngươi tuyển đi. Trần Phóng cũng không tức giận, cười một tiếng, nói thật ta gì, 500 vạn ta không thiếu, nhưng là, nếu như ta đem tiền này cho ngươi, tính chất liền biến ngươi biết không? Đã tính chất không thay đổi, vậy không bằng chúng ta trò chuyện tiếp ngay thẳng một điểm đi. Ngươi muốn làm sao ngay thẳng? Ngụy Bình nhíu mày lại. Trần Phóng không vội không chậm nói, ta rõ ràng đều đã ở bên ngoài có khác nữ nhân, ấn ly tới nói, các ngươi làm nhạc phụ nhạc mẫu gặp, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng các ngươi bây giờ vì tiền, nguyện ý giúp ta bảo thủ bí mật này, không nói cho Huyền Thanh, vậy liền đủ để chứng minh, tiền ở trong mắt các ngươi, xa so với Huyền Thanh cái người kia trọng yếu. Mà Huyền Thanh, theo các ngươi cũng chỉ là một cái kiếm tiền công cụ, đúng không? Ngụy Bình trầm mặt không có phản bác. Trần Phóng nói tiếp, hiện tại, nếu như ta cho các ngươi tiền, vậy thì đồng nghĩa với ta cùng Nguyễn Thanh ở giữa, không còn là thuần túy người yêu quan hệ, phần này tình cảm, cũng trực tiếp thăng cấp thành trần chuồng giao dịch. Đã như vậy, kia Nguyễn Thanh liền hẳn là ta tình nhân rồi, đúng không? Cho nên, nếu như các ngươi có thể thừa nhận cũng nguyện ý ủng hộ nàng cho ta làm tình nhân, vậy cái này 500 van ở, ta lập tức liền có thể chuyển cho các ngươi. Ngụy Bình con ngươi thu nhỏ lại, nghe đến đó, nàng xem như nghe minh bạch Trần Phong đánh là ý định gì. Ngụy Bình cắn răng nói, ngươi muốn để Huyền Thanh cho ngươi làm tình nhân. Ngươi sao có thể dạng này? Trần Phóng lười nhắc cùng với nàng giải thích quá nhiều, nói thẳng, đừng quản ta như thế nào, ta đề nghị này, các ngươi cảm thấy như thế nào? Một mực không có lên tiếng âm thanh Kỷ Vịnh An hừ một tiếng, ta không đồng ý, cũng không đáp ứng. Ngụy Bình thì trầm giọng nói, Huyền Thanh là nhóm chúng ta dưỡng dục nhiều năm đứa bé, ngươi dạng này, rất nhường nhóm chúng ta khó xử. 500 van ở không đủ, đến thêm tiền. Trần Phóng trong lòng một trận thở dài, Kỷ huấn luyện viên a Kỷ huấn luyện viên, ngươi thật là quá thảm rồi y. Kỷ Vĩnh An lăng lăng nhìn xem thế tử, ngươi. Ngươi đừng nói chuyện, ta có ta cân nhờ a cờ. Ngụy Bình trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Trần Phóng, 1.000 van ở, chỉ cần ngươi có thể cho nhóm chúng ta 1.000 van ở, ngươi phía trên nói chuyện, nhóm chúng ta tất cả đều đáp lại. Trần Phóng nhấp một hớp cà phê, nhìn xem Ngụy Bình, không nói một lời. Ngụy Bình thấy thế, ánh mắt lấp loe mấy lần, cắn răng nói, 500 van ở liền 500 van ở. Trần Phóng cười lạnh nói, Ngụy A Di, ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm, vì 500 van ở, liền nguyện ý bán tự mình nữ nhi, tiền cái này đổ vật, thật có tốt như vậy sao? Ngụy Bình thản nhiên nói, ngươi cũng đừng âm dương quái khí châm chọc ta, chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện, ta biết mình đang làm cái gì, ngươi nói ta bán nữ nhi cũng tốt, không có nhân tính cũng được, nhưng ta có ta suy tính. Trần Phóng cười cười, cũng thế, mặc dù ta rất khinh bỉ ngươi, nhưng là... Cái này cũng không ảnh hưởng ta tiếp tục cùng ngươi làm giao dịch. Bất quá, ở chỗ này ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Cầm tới tiền về sau, các ngươi cút ngay lập tức ra thành đô. Từ đây về sau, không cho phép lại đến phiền Huyền Thanh, cũng không cho phép tìm bất kỳ cớ gì hỏi nàng đòi tiền, có thể làm được sao? Ngụy Bình ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, không có vấn đề. Có cái này 500 van ở, nhóm chúng ta cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không lại đến tìm nàng phiền phức. Nhưng là... Tiền ngươi cái gì thời điểm cho? Trần Phong nói miệng không bằng chứng, dù sao cũng phải lập cái chữ theo, dựng lên chứng tử, ký tên đồng ý, liền đưa tiền. Trần Phong tìm đến phục vụ viên, muốn giấy bút cùng mực đóng dấu, viết xuống hai phần thỏa thuận, nhường Ngụy Bình ký tên ấn thủ ấn về sau, hai bên cho cầm một phần. Xong về sau, Trần Phong cũng không có quyền nợ, tại Ngụy Bình báo ra thẻ ngân hàng thông tin về sau, thông qua điện thoại rất nhanh cho nàng chuyển 500 van ở. Thu được tới sổ 500 van ở tin nhắn nhắc nhở về sau, Ngụy Bình mừng rỡ như điên, Kỷ Vĩnh An thì tại một bên thở dài không thôi. Trần Phóng đứng dậy nói ra, A Di, đã tiền đã nhận được, vậy ta hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, 500 vạn, đầy đủ các ngươi nửa đời sau sinh sống, nhưng nếu như có dũng khí không thủ tín, ta sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra, các ngươi nếu như nhà không ra, vậy ta liền đem mục tiêu nhắm ngay các ngươi nhi tử. Ngụy Bình ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Tiểu Trần ngươi yên tâm, nhóm chúng ta là thức thời người, một hồi sau khi trở về, nhóm chúng ta thu thập xong đồ vật liền cùng Nguyễn Thanh từ biệt, trong đêm đi, về sau cũng không tiếp tục đến thành đô. Chỉ là, ta biết do ngươi xem thường nhóm chúng ta, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi Huyền Thanh, nàng là cái hảo hải tử. Ta làm sao đối đãi nàng, vậy thì không phải là các ngươi cái kia quan tâm sự tình. Trần Phóng lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống về sau, hắn liền rời khỏi quán cà phê. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 512, Kỷ Huyền Thanh biết rõ. Ngươi làm như vậy, lương tâm thật sẽ không đau không? Kỷ Vĩnh An khiển trách nói y. Đau nhức cái gì đau nhức, ta cho ngươi biết, gả đi nữ nhi, rội ra ngoài nước, ngươi nhìn ta với ngươi kết hôn đã nhiều năm như vậy, có đã cho nhà mẹ đẻ thứ gì sao? Không thừa dịp hiện tại kiếm bộn, thật muốn đẳng về sau bọn hắn kết hôn, Huyền Thanh tâm lại sẽ hướng về hắn, nhóm chúng ta muốn hỏi tiền không chừng còn hỏi không ra đâu, mà lại ngươi đừng quên, nàng chỉ là cái dưỡng nữ, không phải thân sinh. Nói, Ngụy Bình vui vẻ nói, suốt 500 van à, lần này có thể phát tài, đi đi đi, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc quay về Giang Thành đi, có số tiền kia, nhi tử kết hôn sự tình, liền hoàn toàn không cần buồn. Kia Huyền Thanh bên kia, liền để nàng thành đô sinh hoạt đi, về sau đừng đến phiền nàng, Tiểu Trần xem ra đối nàng cũng rất quan tâm, không phải vậy sẽ không cầm 500 vạn đi ra đuổi nhóm chúng ta, nàng đi theo hắn, liền xem như làm tình nhân, về sau thời gian hẳn là cũng không kém. Ai, ngươi quá ích kỷ. Hừ, là ngươi quá vô năng. Ra quán cà phê về sau, Trần Phóng đi vào tự mình dừng xe địa phương, lên làm bùa hùa in y. Ngồi tại điều khiển vị bên trên, xuất ra điện thoại, cho Kỷ Huyền Thanh đánh điện thoại. Uy, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại rồi? Kỷ Huyền Thanh kia êm thai thanh âm chuyển tới. Nhớ ngươi chứ sao? Trần Phóng nói y. Đi, đừng kéo những cái kia, có chuyện gì không? Không có việc gì, chính là gọi điện thoại hỏi một chút ngươi đang làm gì. Trần Phóng nói y. Ta còn có thể làm gì, tại phòng tập thể thao làm việc cho ngươi thôi, ngươi muốn đi qua sao? Không được. Ai, ngươi cũng rất lâu không đến tập thể dục, thật không đến luyện một chút sao, luyện qua về sau, có ban thưởng nha. Ban thưởng gì? A, hừ, biết rõ còn cố hỏi, ngươi tới hay không? Ai? Trần Phóng hít khẩu khí. Ngươi thế nào? Than thở cái gì a, là gặp được cái gì chuyện phiền lòng sao? Kỷ Huyền Thanh liền vội hỏi. Không có, tốt, cứ như vậy, ta cũ. Vốn là muốn cho Kỷ Huyền Thanh nói một chút ba mẹ nàng sự tình, nhường nàng nhận rõ ràng bọn hắn chân diện mục, triệt để cùng bọn hắn chặt đứt quan hệ. Nhưng cẩn thận suy tư dưới, Trần Phóng phát hiện không cần thiết. Cho nàng nói về sau, ngược lại dễ dàng phức tạp, còn không bằng không cho nàng biết rõ. Làm chuyện này, là bởi vì Trần Phóng trong lòng đã đem Kỷ Huyền Thanh xem thành là tự mình nữ nhân, yêu thương nàng, liền làm, ngược lại là không nghĩ tới muốn ngoài định mức theo nàng bên kia đòi lấy cái gì, càng sẽ không nhờ vào đó uy hiếp nàng. Nhường nàng lập tức cho tự mình làm tình nhân. Huống hồ, lấy Kỷ Huyền Thanh tính cách, hắn muốn là thật hỏi nàng đòi lấy, không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ, ở vào bằng hữu phía trên, tình nhân phía dưới, thuận theo tự nhiên lời nói, Kỷ Huyền Thanh sớm muộn cũng sẽ đáp lại cho hắn làm tình nhân, cũng là không đáng đi bức bách nàng. Kỷ Huyền Thanh bên này, đối với Trần Phóng hôm nay phản ứng rất là kỳ quái. Dĩ vãng thời điểm, cái này ra hỏa hoặc là không liên hệ tự mình, hoặc là liên hệ tự mình, khẳng định sẽ đến chiếm tự mình tiện nghi. Thế nhưng là, lần này rõ ràng chính mình cũng đã chủ động ám chỉ hắn, hắn lại không có chút nào cảm thấy hứng thú, có chút khác thường. Có lẽ, hắn là trên sự nghiệp gặp phiền toái gì đi, Kỷ Huyền Thanh rất thức thời không có đi quấy rầy hắn. Buổi tối 7 giờ, trên xong cuối cùng một tiết khóa về sau, Kỷ Huyền Thanh thu dọn đồ đạc, lái Trần Phóng trước đó đưa nàng chiếc kia phe ra gì 812 về đến trong nhà. Bất quá, lại phát hiện trong nhà đèn xì, không có một chút động tĩnh. Cha mẹ đều không thấy. Thông qua điện thoại liên lạc, mới biết rõ bọn hắn có việc quay về Giang Thành đi. Kỷ Huyền Thanh cũng không nghĩ nhiều, từ lần trước Trần Phóng giúp mình bãi bình bọn hắn về sau, bọn hắn liền có vẻ an phận nhiều, không còn có bức bách qua Kỷ Huyền Thanh làm bất cứ chuyện gì, dạng này gia đình không khí nhường Kỷ Huyền Thanh rất là thư thái. Nói đến, nàng là thật đánh trong đáy lòng cảm kích Trần Phóng, dần dần, dù là biết rõ hắn là thư ca nở ba nam, cũng bắt đầu thích hắn. Kỳ thật, cặn bã nam cũng có cặn bã nam chỗ tốt, ôn nhu, quan tâm, đẹp trai, hài hước, dáng vóc cũng không tệ. Thật giống như ta lý tưởng hình, kia ra hỏa tất cả đều chiếm A. Nhưng mà, trước kia Kỷ Huyền Thanh, cực kỳ chán ghét cặn bã nam. Theo mấy tháng trước bắt đầu, Trần Phóng liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là một cái lái xe cùng một người thư ký, giống như có chút không đủ dùng rồi. Chớ nói chi là, Tần Huyên đáp lại cho hắn làm kim ti tức về sau, Trần Phóng liền không chút sai xử nàng, thường xuyên cho nàng nghỉ. Bởi vậy, buổi sáng, Trần Phóng đi vào ngân hà đầu tư vốn công ty, tìm tới Lâm Song, cùng với nàng hàn huyên xuống chuyện này. Một phen trao đổi về sau, Trần Phong trực tiếp đánh nhịp nói, dạng này, ngươi trực tiếp cho ta làm cái thư ký đoàn, nhân số không nên quá nhiều, 10 cái trong vòng là được rồi, đừng tìm Tần Huyên loại kia gà mở thư ký, tìm nhiều thành tích cao, cao năng lực thư ký. Lâm Song gật đầu, kia vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc phương diện, có yêu cầu gì không? Nếu như tất cả đều là tìm Tần thư ký loại kia cấp bậc, chỉ sợ khó tìm. Trần Phong cười cười, khó tìm. Ngươi đem tiền lương ngưỡng cửa kéo cao điểm, ta cảm thấy vẫn là rất dễ tìm, trực tiếp đem tiền lương định đến tiền lương hàng 500 vạn, ta cảm thấy đến đây nhận lời mời tinh anh nữ tính, vẫn là không ít. Lâm Song khỏe miệng co giật hai lần, tiền lương hàng 500 vạn thư ký. Cũng chỉ có ngươi khả năng nghĩ ra, Tần thư ký hiện nay tiền lương một tháng mới 2 vạn đâu. Trần Phong suy nghĩ một chút nói, cũng thế, kia Tần Huyên cũng cho nàng trướng vừa tăng đi. Lâm Song, được, biết rõ, hộ vệ kia đâu. Hiện tại lì thủn khoảng trống điện trì dẫn nổ toàn bộ nguồn năng lượng mới ô tô giới, nhóm chúng ta toàn bộ công ty cũng trực tiếp bị đẩy lên đỉnh sóng trên miệng. Ngươi làm vì công ty tổng giám đốc, mặc dù nhóm chúng ta không có đối ngoại công bố qua ngươi thông tin, nhưng người hữu tâm nếu như muốn tra, cũng là có thể điều tra ra. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là an bài nhiều chuyên nghiệp bảo vệ đi theo, để tránh xảy ra chuyện. Trần Phong cười cười, tại quốc nội hẳn không có người có dũng khí, bất quá, ngươi nhìn xem giúp ta làm đi. Lâm Song nói, được. Vậy liền cho ngươi tìm 30 cái chuyên nghiệp bảo vệ, thay phiên 3 ca, có thể làm lái xe dùng, bình thường ngươi nếu là có phân phó, cũng có thể trực tiếp sai xử bọn hắn. Không có ở công ty ở lâu, Trần Phong cùng Lâm Song trò chuyện xong, liền trực tiếp lôi kéo Trương Sơ Tuyết ra công ty, không biết rõ đi chỗ nào quỷ hỗn. Thiên Nghệ tập thể dục hội sở. Kỳ Huyền Thanh buổi chiều trên xong tiết thứ nhất thông thường khóa về sau, nhận được Kỳ Vĩnh An gọi tới điện thoại. Cha, ngươi làm sao gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Kỳ Vĩnh An thanh âm có chút khàn khàn, hắn thở dài nói, ai, ta suy nghĩ hai ngày, một mực ngủ không ngon giấc, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem chuyện này nói cho ngươi nói, Huyền Thanh, ta và mẹ của ngươi có lỗi với ngươi. Cha, chuyện gì a? Kỳ Huyền Thanh có chút buồn chồn. Kỳ Vĩnh An nói, 2-3 ngày trước, ta và mẹ của ngươi tại một nhà phòng ăn bên ngoài, thấy được Tiểu Trần giống như một cái cô nương xinh đẹp tay nắm tay cùng một chỗ, về sau tìm tới Tiểu Trần nói chuyện, hắn cũng thừa nhận. Cô nương kia đúng là hắn nhân tình. Sau đó, mẹ ngươi ý là cảm thấy hắn có bản lĩnh, không muốn bởi vì đem chuyện này nói cho ngươi mà huyên náo các ngươi cuối cùng chia tay. Nhưng là, mẹ ngươi cái kia tính cách ngươi cũng biết rõ, nàng chính là cái tham tiền, tại chuyện này trên đánh lên chủ ý, hỏi Tiểu Trần muốn phí bịt miệng. Đằng sau, nói, Tiểu Trần nói như thế tính chất liền biến, không nếu như để cho nhóm chúng ta ủng hộ ngươi cho hắn làm tình nhân, sau đó hắn cho nhóm chúng ta 500 vạn. Còn nhường nhóm chúng ta từ đây về sau đừng quấy rầy ngươi. Mẹ ngươi không có chịu đựng được dụ hoặc, cuối cùng đồng ý, viết thỏa thuận, còn ký tên ấn thủ ấn. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 513, nhanh lên uy hiếp ta đi. Lúc chạng vạng tối, Trần Phóng vừa rồi đem Trương Sơ Tuyết đưa về chỗ ở, xuống lầu đến đi chưa được mấy bước, liền nhận được Kỳ Huyền Thanh điện thoại. "Uy, Huyền Thanh, ta ngã bệnh." Kỳ Huyền Thanh nói. Ngã bệnh đi bệnh viện nhà, không có việc gì a ngươi. Trần Phóng nói y. Ta bây giờ tại nhà, toàn thân không sức lực, không muốn núp ních, ngươi có thể tới chiếu cố cho ta sao? Kỳ Huyền Thanh ôn nhu nói. Cho ta địa chỉ đi, ta lập tức tới. Trần Phóng không có nói không, bởi vì hắn cảm giác Kỳ Huyền Thanh hôm nay là lạ, vậy liền đi qua nhìn một chút nàng đến cùng thế nào. Đi vào Kỳ Huyền Thanh nhà, Trần Phóng vào cửa về sau, phát hiện nàng thế mà tại trong phòng bếp nấu cơm. Trần Phóng cười nói, ngươi không phải ngã bệnh. Toàn thân không sức lực, không muốn nhúc nhích sao? Làm sao còn tại trong phòng bếp bận rộn, ta xem ngươi bây giờ dạng này, cũng không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Kỳ Huyền Thanh mỹ lệ trên dung nhan trồi lên một nụ cười khẽ, sợ ngươi không đến, cho nên lừa ngươi, đã tới, vậy liền đi phòng khách tọa hội mà đi, ta nấu giáp ngư thang, xong ngay đây. Dùng ta giúp ngươi sao? Trần Phóng đi lên, đưa tay ngăn lại nàng kia không một tia thịt thừa eo thon. Không cần, mau đi ra đi. Kỳ Huyền Thanh nói. Trần Phóng cũng không có làm gì được nàng, chỉ là theo thường lệ lau chùi mấy lần nàng dầu, liền buông nàng ra đi phòng khách. Sau đó không lâu, Kỳ Huyền Thanh bưng lên nấu canh cùng mấy thứ rau xào đồ ăn, cũng mở bình rượu, cầm cái chén chân trên về sau, cùng Trần Phóng vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Phóng hỏi, ngươi ở cái này địa phương cách phòng tập thể thao cũng không gần a? Kỳ Huyền Thanh nói, không gần, nhưng cũng không coi là xa xôi, thế nào? Trần Phóng đầu tả hữu chuyển động hai lần, do xét phòng ở bố cục sau khi, nói ra, ngươi trong này tích hơi nhỏ một chút, cư xá hoàn cảnh cũng, quay đầu xem tìm thời gian, ta mua cho ngươi bờ UFF xong điểm phòng ở, đến thời điểm ngươi dọn vào ở. Kỳ Huyền Thanh nghe vậy giật mình, ngươi phải cho ta mua bộ phòng ở. Sau đó, để cho ta dọn vào ở. Trần Phóng, thế nào, thật kỳ quái sao? Kỳ Huyền Thanh môi đỏ ngậm lấy đũa đầu, thẳng tắp tiếp cận Trần Phóng, ừ một tiếng. Trần Phóng bưng chén lên nhấp miệng rượu, cười nói, ngươi cái này cùng ta khách khí, hai ta quan hệ thế nào, ngươi sớm tối đều là chúng ta, mua cho ngươi phòng ở cũng coi là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Mà lại nói về, mấy trăm vạn phe ra gì cũng đưa ngươi, cho ngươi thêm phối hợp một bộ ra dáng điểm phòng ở, không phải rất bình thường à. Nói một chút, ngươi thích gì phòng ở, lớn bình tầng vẫn là biệt thự. Kỳ Huyền Thanh trong đôi mắt đẹp thủy quang có chút chớp động, lẩm bẩm nói, ngươi cái này người, còn muốn cho ta lớn bình tầng hoặc là biệt thự. Đừng làm rộn, những cái kia loại hình phòng ở, giá cả cũng không thấp. Trần Phóng trừng mắt nhìn, đúng à, giá cả thấp cũng không cần phải mua, muốn mua kia khẳng định là mua xong, ngươi nếu là có vừa ý trực tiếp nói với ta, không chú ý, vậy liền ta an bài cho ngươi. Kỳ Huyền Thanh ngóng nhìn hắn mấy giây, gặp hắn kia một mặt đương nhiên bộ dáng, trong lòng gợn sóng trận trận nổi lên, không hiểu xúc động. Lúc này không còn nhiều giả mồm cái gì, cả người giống như đóa nở rộ hoa mẫu đơn, mặt giãn ra mà cười, ừm, ngươi an bài liền tốt. Sau khi cơm nước xong, Kỳ Huyền Thanh cất kỹ bắt đũa, gặp Trần Phóng ngay tại trên ghế salon xem điện thoại, liền đi đi qua, xoay người ngồi ở bên người hắn, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Trần Phóng ngửi được trên người nàng truyền đến hương thơm, chỉ cảm thấy tiếng lòng buông lỏng, quay đầu lườm nàng một chút, cười nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kỳ Huyền Thanh mỉm cười nói, cảm thấy dung mạo ngươi đẹp mắt ta. Trần Phóng nói, đẹp mắt, phải không? Thế nhưng là, ta nhớ được thật lâu trước đó người nào đó nói qua, đối với soái ca không cảm giác nha, hiện tại, lại thay đổi. Kỳ Huyền Thanh chán hơi điểm, đúng a, lại thay đổi, người đều là sẽ biến nha. Hai người câu được câu không hàn huyên một hồi, Trần Phóng trong lúc đó cũng không có trung thực, đông một cái tây một cái khi dễ Kỳ Huyền Thanh. Sau một lúc lâu, Kỳ Huyền Thanh đầu gối lên Trần Phóng trên bờ vai, tay trắng kiểm tra hắn cơ bụng, thanh âm sâu kín nói ra, người, cũng không có cái gì nghĩ nói với ta sao. Trần Phóng nhìn xem nàng, người muốn nghe cái gì? Kỳ Huyền Thanh nói, liên quan tới ngươi cùng ta cha mẹ sự tình. Trần Phóng lúc này không nói gì, sau một lát, cười nói ra, ngươi là thế nào biết rõ? Bọn hắn nói cho ngươi biết. Kỳ Huyền Thanh điểm một cái cằm, hôm nay buổi chiều, cha ta gọi điện thoại nói với ta, ta tất cả đều biết rõ. Hắn nói ngày đó bọn hắn phát hiện ngươi cùng một cái cô nương xinh đẹp tay nắm tay, rất thân nóng đi cùng một chỗ, phải không? Vâng. Kỳ Huyền Thanh lại hỏi, vậy ta cha mẹ tìm ngươi muốn phí bịt miệng. Ngươi thử A cơ để bọn hắn đáp lại gọi ta cho ngươi làm tình nhân đâu. Cũng là thật. Ngươi lúc đó cho bọn hắn 500 vạn. Không sai. Ngươi cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn từ đây về sau không cho phép lại đến thành đô phiên ta, không cho phép lại lấy bất luận cái gì hình thức hỏi ta đòi tiền, có chuyện này sao? Có. Ngươi còn để bọn hắn lập xuống chứng tử, đúng không? Đúng. Kỳ Huyền Thanh trầm mặc mấy giây, hỏi, ngày đó ngươi đột nhiên cho ta gọi điện thoại, có phải hay không muốn nói cho chuyện này? Trần Phóng gật đầu, có ý tưởng này. Kỳ Huyền Thanh hỏi, kia về sau vì cái gì lại không nói? Trần Phóng trong lúc nhất thời không có trả lời nàng lời nói, đưa tay mò lên che ở nàng hai gò má mấy sợi tóc đen, sau đó theo đỉnh đầu nàng hướng về sau phủi nhẹ, bắt lấy nàng kia đen rậm đơn đuôi ngựa vướt vướt, mới mở miệng nói. Lúc đầu đi, là dự định cùng ngươi nói chuyện này, cho ngươi xem một chút phần hiệp nghị kia, để ngươi nhận rõ ràng ngươi kia cha mẹ nuôi chân diện mục, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần ngươi kia cha mẹ nuôi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không còn phiền ngươi, ta mục cũng liền đạt thành, còn như kiện không nói cho ngươi, kia thời điểm kỳ thật đều đã không quan trọng. Làm sao, ngươi cái kia dưỡng phụ cho ngươi gọi điện thoại, chẳng lẽ là lại tới phiền ngươi rồi? Kỳ Huyền Thanh lắc đầu, không có, hắn chỉ là đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Trần Phóng gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi có cái gì nghĩ biết rõ, trực tiếp hỏi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ Huyền Thanh nhìn xem ánh mắt hắn. Cha mẹ ta đều đã đồng ý ta cho ngươi làm tình nhân rồi, nếu như, ngươi bây giờ dùng phần hiệp nghị kia tới tìm ta phiền phức, ta không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại cho ngươi làm tình nhân. Trần Phóng sờ sờ nàng vểnh lên mũi, cười nói, thế nào, ngươi đây là tại ám chỉ ta cái gì sao? Kỳ Huyền Thanh nở nụ cười xinh đẹp, đúng a, ta chính là lại ám chỉ ngươi. Trần Phóng sững sờ, vỗ vỗ tay nàng phản đạo, không cần thiết, ngươi biết rõ ta không phải loại người như vậy, đừng nghĩ nhiều. Kỳ Huyền Thanh đưa tay vòng lấy Trần Phóng cổ, ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, ta có thời điểm là cái rất già mồm nữ nhân, nếu như ngươi không ép buộc xuống ta, chỉ sợ ta thật lâu hận chính là cũng sẽ không đáp lại cho ngươi làm tình nhân, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là uy hiếp xuống ta đi, như thế, ta liền có bậc thăng hạ, liền có thể thuận lý thành trương hướng ngươi thỏa hiệp. Trần Phóng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng mà nói, Kỷ Huyền Thanh, cha mẹ ngươi đã lấy 500 van nở giá cả đem ngươi hứa cho ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nữ nhân, ta tùy tiện như thế nào nắm ngươi cũng có thể. Cho nên, ta khuyên ngươi không muốn không biết điều, lập tức đáp ứng làm ta tình nhân. Kỷ Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp một đổ, vô cùng đáng thương mà nói, nguyên lai, ta đã cùng Đường Mạt Lộ sao, vậy cũng chỉ có thể đáp lại cho ngươi làm tình nhân rồi. Trần Phóng hừ lạnh nói, tính ngươi thức thời, cho ra xoa bóp chân, nhanh lên. Kỷ Huyền Thanh mị tiếu một tiếng, nũng nịu mà nói, tốt đâu, đại gia. Hai người chơi đùa một phen về sau, Trần Phóng ôm nàng, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì, ta ngón tay là cha mẹ ngươi bên kia. Ngươi có đề nghị gì sao? Kỷ Huyền Thanh đầu dựa vào ở trên người nàng, trầm ung dung hỏi. Ta đề nghị là trực tiếp cùng bọn hắn đoạn mất quan hệ được rồi, bọn hắn không có coi ngươi là thân nhân, ngươi cũng không cần lại cố kỵ bọn hắn cảm thụ. Tốt, ta nghe ngươi. Ừm. Không cân nhắc. Không suy tính, ta nghe ngươi, về sau, ta cái gì cũng nghe ngươi. Kỷ Huyền Thanh lớn trong mắt to quang mang lóe lên, ngữ điệu mặc dù rất nhẹ, nhưng giọng nói lại tương đương nghiêm túc. Trần Phóng thật sâu nhìn nàng mấy giây, thoải mái cười một tiếng, sau đó tiến đến bên tai nàng, xấu xa nói ra, cái gì cũng nghe ta. Ân, lời này ta ưa thích, vậy ta hiện tại muốn chính ngươi đem sở kịch vớt lên, sau đó, đấu ngư ai đi, đâu, cũng có thể sao. Kỷ Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp hơi đen, máng, đi đi đi, ta ngón tay là liên quan tới ta cha mẹ sự tình, về sau cũng nghe ngươi, cũng không phải cái khác, bất quá. Ngươi nếu là nhắm mắt lại, ngươi mới vừa nói yêu cầu, ta cũng không phải không thể thỏa mãn ngươi. Lời nói đến cuối cùng, Kỷ Huyền Thanh thanh âm đã nhỏ nhanh nghe không được. Đây chính là ngươi nói a, ta không có bước qua ngươi. Trần Phóng trước mắt sáng rõ. Ừ, ta biết rõ, ngươi tên bại hoại này, nghĩ cái này một ngày nghĩ rất lâu a. Đúng, hắc hắc, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền suy nghĩ. Tốt tốt, đừng nói nhảm, mau đưa ánh mắt nhắm lại đi. Lớn móng heo, ngươi về sau nhưng không cho cảm thấy ngán, liền đem ta đạp, không phải vậy ta sẽ rất thương tâm. Đối với mình dung mạo có chút tự tin được chứ. Liền ngươi cái này vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, ta có thể liên tục không ngừng mà chơi 100 năm. Phi, nói chuyện thật là dễ nghe a ngươi, miệng lưỡi chân trù, thành thật khai báo, dạng này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bao nhiêu cái tiểu cô nương a. Huyền Thanh, ngươi thật đẹp. Đừng nói sang chuyện khác, uy uy, không phải để ngươi nhắm mắt lại a, không cho phép mở ra. Thật có lỗi, ngươi bây giờ không quyền lên tiếng, kiệt kiệt kiệt. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 514, ngẫu nhiên gặp Vệ Hương Lôi. Cầm xuống Kỷ Huyền Thanh, đối với Trần Phóng tới nói có chút tiểu kinh hỉ, nhưng cũng không phải thật bất ngờ. Từ năm trước vừa rồi gặp được nàng bắt đầu, Trần Phóng đã nhìn chằm chằm nàng, thề muốn đem nàng làm chính trên cửa. Bây giờ, rốt cục đến nguyện chỗ bồi thường. Đây cũng là Trần Phóng cho đến tận này, cầm xuống một cái duy nhất tê không cấp mỹ nữ, cảm giác thành tựu tràn đầy. Đương nhiên, ngoại trừ ngấp nghé Kỷ Huyền Thanh sắc đẹp bên ngoài, nàng tính cách Trần Phóng cũng rất ưa thích, hiện tại, nàng đáp lại đi theo hắn, hắn cũng tự nhiên sẽ thật tốt đãi nàng. Thế là, Trần Phóng tại Thiên Nghệ Tập Thể Dục Hội sở phụ cận cho nàng quận bộ biệt thự lớn, cũng an bài mấy cái nữ hầu, bảo nàng an tâm vào ở đi. Đã đều đã là Trần Phóng người, Kỷ Huyền Thanh cũng không tiếp tục dáng vẻ cái cỡm, tương đương khéo leo tiếp nhận hắn an bài. Tháng 11 đầu một ngày, Trần Phóng sáng sớm, nhận được Vân Nhiêu gọi tới điện thoại. Uy, ta nói Trần Tổng, ngươi đến cùng trả về không trở lại a? Suốt một tháng không thấy được ngươi người, ngươi sẽ không còn tại Thâm Thị lướt sóng a? Vân Nhiêu kia trong trẻo doanh hai, nhưng lại tràn đầy chất vấn thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển đến. Trần Phóng cười nói, ta không có ở Thâm Thị, về sớm thành đô, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Vân Nhiêu, còn có thể làm gì? Nhớ ngươi chứ sao? Trần Phóng, mới một tháng không gặp liền muốn ta rồi. Ha ha, đến cùng là nhớ ta, vẫn là nghĩ thẻ của ta bên trong nhân dân tệ đâu. Cũng nghĩ. Vân Nhiêu ho khan hai tiếng, ai, ngươi đến cùng cái gì thời điểm đến Thượng Hải a? Ta bên này xinh đẹp muội tử đều đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi còn muốn nghiệm thu không, ngươi lại không đến, con gái người ta cũng phản nàn ta gạt người. Trần Phóng nghĩ đến thành đô bên này tạm thời cũng không có việc lớn hơn gì, nhân tiện nói, đừng nóng vội, một hồi ta ngồi cái máy bay lại tới. Vân Nhiêu lúc này mới thỏa mãn hừ hừ nói, cái kia còn không sai biệt lắm, nói xong à, hôm nay đến, ta tại Lục Gia miệng nhất số viện chờ ngươi, nhanh lên nha. Trần Phóng nói, được, trước như vậy đi, cúp. Vân Nhiêu, ừm, bye bye. Ngân Hà công ty bên kia, Lâm Song đã để bộ phận nhân sự đem thư ký đoàn nhân viên thông báo tuyển dụng thông cáo phát ra ngoài. Bất quá, bởi vì vừa rồi phát ra ngoài không lâu, thời gian không dài, chỉ là trực tuyến bên trên có người đầu sơ yếu lý lịch cùng biểu thị có ý hướng, họ phơ lìn phỏng vấn cùng sàng chọn cũng không bắt đầu, bởi vậy, còn không có chiêu đến người. Bảo vệ phương diện, ngược lại là theo thành đô một nhà bảo an công ty rất nhanh chọn lựa một nhóm phù hợp nhân viên. 10 giờ sáng, Trần Phóng mang theo mấy tên bảo vệ đi đầu đi vào sân bay, ngồi lên một chuyến bay, bay thẳng Thượng Hải. Máy bay khoang hạng nhất bên trong, vị trí cũng không nhiều, ngoại trừ Trần Phóng bên ngoài, còn ngồi ba nam một nữ. Nam Trần Phóng không biết, nhưng này cái nữ, lại làm cho Trần Phóng thấy ánh mắt nhắm lại. Có chút xảo a, thế mà ở chỗ này gặp được nàng. Bên cạnh phía trước cái kia dựa vào cửa sổ mạn tàu trên chỗ ngồi, ngồi một tên dáng vóc thức tha, trang điểm ung dung hoa quý nữ tử. Nàng là Vân Nhiêu đối thủ một mất một còn, cũng là đã từng Cúc Thải Vi đắc tội qua vị kia nhà giàu nữ, hơn lúc trước Lục ra miệng nhất số viện tiêu thụ bán điệu đinh chỗ, bị Trần Phóng 333 đánh cho một trận mặt. Trần Phóng phát hiện vệ hương lôi cũng phát hiện hắn. Đầu vặn vẹo hốn éo, đi phía trái nhìn nghiêng xem, nhìn thấy cái kia anh tuấn tráng kiện nam tử, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cũng tại lần này trên máy bay. Còn nhớ rõ lần trước gặp được cái này anh tuấn nam tử thời điểm, ngay từ đầu, vệ hương lôi cũng không có đem hắn để vào mắt. Về sau khi hắn vung tay lên, nện xuống trọn vẹn 26 ư cờ mua xuống Lục ra miệng nhất số viện hai tòa nhà lúc, vệ hương lôi cảm thấy kinh hãi sau khi, cũng đối cái này cá nhân coi trọng. Có thể dễ như trở bàn tay xuất ra 26 ư cờ tiền mặt, mặt còn không đổi sắc mua hai tòa nhà, thủ bút này, khí phách này, cũng không phải người bình thường có thể có. Hơn nữa lúc ấy, hắn vẫn là vì giúp Vân Nhiêu lấy lại danh dự mà mua nhà lầu, cái này nhường vệ hương lôi vô cùng ghen ghét. Bởi vì từ nhỏ đến lớn cùng Vân Nhiêu cũng xem không hợp nhãn, cho nên, vệ hương lôi rất không thể gặp Vân Nhiêu tốt. Nguyên bản, nhà mình sinh ý càng ngày càng tốt, lão ba thân gia cũng từng ngày lên cao, dần dần đem Vân gia bỏ lại đằng sau. Vệ hương lôi liền đối với Vân Nhiêu có chút khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng đã không có tư cách lại làm đối thủ mình. Bất quá, Trần Phóng lần trước đại thủ bút, thế nhưng là hung hăng cho nàng lên bài học, nhường nàng bị Vân Nhiêu hảo hảo rất khinh bỉ một bữa, bây giờ nghĩ lên, trong lòng cũng là buồn bực ý mọc thành bụi, xấu hổ giận dữ không thôi. Mà lại, gần nhất bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì duyên cớ, lão ba trong tay sản nghiệp gặp trọng đại đả kích, giá trị bản thân thẳng tắp hạ xuống, hiểu do đây hết thảy vệ hương lôi, tâm tình cũng là khó tránh khỏi bị nhiều ảnh hưởng. Hiện tại, lại ở trên máy bay nhìn thấy Trần Phóng cái này trước kia khi dễ qua tự mình ra hỏa, vệ hương lôi tâm tình liền có chút không quá vui sướng. Trần Phóng là cái nam sĩ, không giống Vân Nhiêu như thế là cái nữ, vệ hương lôi không hiểu rõ cái này nam nhân, cho nên cũng không dám dễ như trở bàn tay liền lên đi oán giận hắn hoặc là làm gì. Thế là, nàng chỉ là nhàn nhạt quét hắn vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Bất quá, đảng máy bay cất cánh về sau, cũng không lâu lắm, nàng liền nghe được Trần Phóng cùng một tên tiếp viên hàng không hàn huyên. Vệ hương lôi hơi lệch xuống đầu, nghiêng qua tà mâu con, phát hiện tên kia dáng vóc bình thường tiếp viên hàng không, giống như cái mùa đông đi hoa si, xoay người ngồi xổm ở Trần Phóng trước mặt, nhiệt tình đối với hắn hỏi han ân cần. Hừ, lại là một cái không biết rõ liêm sỉ, mộng tưởng trở thành kẻ có tiền đồ chơi hám của nữ, thấp hèn. Trên thế giới cũng là bởi vì loại này nữ nhân nhiều, cho nên nhóm chúng ta nữ tính mới có thể luôn luôn bị nam nhân xem thường. Vệ hương lôi trong lòng âm thầm kinh bỉ. Hơi có chút nhãn lực sức lực, cũng không khó nhìn ra Trần Phóng mặc trên người mang quần áo cùng đồng hồ giá trị, tăng thêm đẹp trai anh tuấn bề ngoài, nhìn lên chính là cái cao phú soái mô bản. Giống như những này mỗi tháng tiền lương 1-2 vạn, ngậu tưởng bên cạnh người giàu có tiếp viên hàng không, gặp được loại này mô bản nam nhân, sẽ chủ động đem hắn phân loại làm trong ngậu nam thần, chủ động lấy lòng cũng chờ mong cùng hắn phát sinh thứ gì, tại hiện tại xã hội này rất phổ biến. Bất quá, Trần Phóng mặc dù lễ phép cùng trước người vị này tiếp viên hàng không trò chuyện, lại đối nàng hứng thú không lớn. Bởi vì nàng tư sắc không có đạt tới nhường Trần Phóng muốn đỡ nàng eo tiêu chuẩn, kém một chút. Đuổi đi cái kia tiếp viên hàng không về sau, Trần Phóng ánh mắt liếc nhìn vệ hương lôi. Đúng lúc này, vệ hương lôi cũng quay đầu đưa ánh mắt đưa tới. Hai người bốn mắt tương đối, Trần Phóng có chút hăng hái đem ánh mắt theo trên hướng xuống đánh giá nàng một phen, cứ việc cách chỗ ngồi nhìn không rõ lắm, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ nhường vệ hương lôi cảm giác có chút nổi da gà, giống như là bị lột sạch xem đồng dạng. Hai người không có bất luận cái gì nói chuyện. Chỉ là thông qua nhãn thần trao đổi mấy giây. Vệ hương lôi quay đầu thu hồi ánh mắt về sau, vô ý thức nắm thật chặt tự mình cổ áo miệng, khép lại hai đầu mảnh lớn lên chân trắng, trong lòng thầm nghĩ. Cái này ra hỏa nhìn ta nhãn thần rõ ràng mang theo tham lam hương vị, trong lòng khẳng định là tại đối với ta đánh cái gì chủ ý xấu, không chừng là muốn đem quần áo ta lột, sau đó đối với ta. Hừ, trên đời này thối nam nhân quả nhiên đều là một cái tính tình, không có một cái tốt. Trong lòng vẫn nói thầm một hồi, nghĩ đến thứ gì, Vệ Hương lôi cặp kia con ngươi màu đen con đi lòng vòng, vừa tối nghĩ đến, bất quá, cái này đối ta tới nói, kỳ thật cũng không tính là một chuyện xấu. Vân Nhiêu cùng cái này ra hỏa quan hệ không phải rất tốt sao, lần trước nàng có thể phản kích ta chính là bởi vì cái này ra hỏa giúp nàng. Nhưng là, cái này ra hỏa hiện tại rõ ràng đối với ta có hứng thú, thèm ta mỹ mạo. Như vậy, nếu như ta lợi dụng hắn nhược điểm này, đem hắn theo Vân Nhiêu trong tay đoạt tới, nhường hắn ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Như vậy, họ Vân thối nữ nhân, liền rốt cuộc không có tư bản cùng ta đối kháng. Nghĩ tới đây, Vệ Hương lôi có chút nhỏ hưng phấn, vụng trộm nghiêng qua Trần Phóng một chút, trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ tương ứng kế hoạch. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 515, ta Trần mỗ người chân thân không khỏi mình a. Thời gian rất nhanh trôi qua, máy bay cũng đã tới Thượng Hải sân bay. Xuống phi cơ về sau, Trần Phóng trong lòng thèm lấy Vân Nhiêu gọi điện thoại lý thuyết nhiều tên T1 cấp đại muội, liền dẫn bảo vệ một đường hướng ngoài phi trường chạy đi. Nhưng là, Vệ Hương lôi cũng định tốt muốn theo Vân Nhiêu trong tay, đem hắn đoạt tới, bởi vậy, vừa rồi xuống phi cơ liền chạy lên tiền đến, đem hắn ngăn cản. Trần tiên sinh, xin đợi một chút. Trần Phóng dừng lại bước chân, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy trước mắt vị này đeo quý báo thai sức cô gái xinh đẹp, hỏi, Vệ tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Vệ Hương lôi trắng non gương mặt bên trên trồi lên cười yếu ớt, gặp nhau tức là một loại duyên phận, hiện tại thời gian cũng là giữa trưa, không bằng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Đặt ở bình thường, Trần Phóng khẳng định rất tình nguyện nhìn xem cái này cô nàng đến cùng muốn làm gì. Nhưng bây giờ, hắn vội vàng đi nghiệm thu Vân Nhiêu chuẩn bị cho mình xinh đẹp muội từ đâu, nào có công phu cùng nàng nói chuyện tào lao. Trần Phóng cười nói, thật có lỗi, ta có việc gấp, lần sau đi. Dứt lời, Trần Phóng cũng bất kể Vệ Hương lôi phản ứng gì, trực tiếp nhanh chân mở bước, cùng nàng sượt qua người, đi người. Nhìn xem Trần Phóng bước nhanh rời đi bóng lưng, Vệ Hương lôi híp híp mắt mắt. Nàng vốn cho rằng, tự mình chủ động hướng hắn phát ra mời, hắn hẳn là sẽ biểu hiện được rất tình nguyện, sẽ hân nhiên tiếp nhận, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Trần Phóng vậy dứt khoát cự tuyệt, mang ý nghĩa lần thứ nhất xuất kích lấy thất bại mà kết thúc, nhường nội tâm của nàng có chút nổi nóng. Có chút ý tứ, thế mà cự tuyệt ta, là tại dục cầm cố túng. Vẫn là nói ta trước đó phán đoán sai rồi. Bất kể như thế nào, cũng không quan hệ, trò chơi mới vừa mới bắt đầu đâu. Nghĩ như vậy, Vệ Hương lôi vội vàng hướng phía sau vẫy vây tay, hai tên bảo vệ chạy chậm bắt đầu. Vệ Hương lôi đối bọn hắn nói, đi, đuổi theo phía trước cái kia vừa rồi nói chuyện với ta nam nhân, làm rõ ràng hắn ở tại nơi này, chớ cùng ném đi. Rõ. Hai tên bảo vệ lên tiếng rời đi. Đi vào lục gia miệng nhất số viện, Trần Phóng đi nhanh hướng lầu số 5 chạy đi. Vừa tới dưới lầu, gặp theo lầu bên trong thảnh thơi đi ra Đặng Băng Nhan. Đặng Băng Nhan nhìn thấy hắn sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại sụp đổ xuống dưới, nghiêm mặt nhìn ở thấy hắn, cũng không nói chuyện. Trần Phóng thông qua Vân Nhiêu, cũng được biết rất nhiều danh viện tiến vào nơi này, bởi vậy ở chỗ này đụng phải Đặng Băng Nhan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Phóng cười chào hỏi nàng, Đặng tiểu thư, đây là chuẩn bị làm gì đi a? Đặng Băng Nhan thản nhiên nói, không làm gì. Ngươi bây giờ ở chỗ này. Lầu mấy a? Không có quan hệ gì với ngươi a? Làm sao không quan hệ, ngươi bây giờ ở cái này tòa nhà, thế nhưng là ta lầu, Vân Nhiêu hẳn là để các ngươi miễn phí ở a. Ngươi cảm thấy, nếu như không có ta thủ ý, các ngươi có thể miễn phí vào ở đi a? Trần Phóng cười tủm tỉm nói. Đặng Băng Nhan nghe vậy con ngươi thu nhỏ lại, cắn răng nói, quả nhiên, ta liền biết rõ chuyện này có âm mưu, nguyên lai ngươi cùng Nhiêu tỷ là một đám. Đúng vậy a, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Đặng Băng Nhan cắn răng, đúng vậy a, đúng là rất rõ ràng sự tình. Lễ quốc khánh qua đi không lâu, Bạch Tiểu cô nàng kia nhịn không được, ngay tại nhóm bên trong buộc đại liêu, nói Vân Nhiêu cái kia con nhà giàu bằng hữu là Trần Phóng, lúc ấy Đặng Băng Nhan liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Kia mang ý nghĩa, Vân Nhiêu kỳ thật chính là đang cố ý giúp Trần Phóng kéo ra đầu, mà trước lễ quốc khánh một đêm bên trên, có chân đủ cái nhóm bên trong tỷ muội bị Trần Phóng cho gây thai vạ. Cứ việc các nàng đều là tự nguyện, cứ việc sớm tại thường tư manh, đồng mạn mạn, Lý Hàn Yên cùng Sở Hoánh bọn người cùng Trần Phong cấu kết về sau, Đặng Băng Nhan liền đã biết rõ đó là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam, nhưng chuyện này vẫn như cũ nhường Đặng Băng Nhan cảm giác rất không thoải mái. Thế nhưng là, làm một nhược nữ tử, nàng lại đối này không thể làm gì. Mà lại, mấu chốt nhất là, Bạch Kiều buộc ra sau chuyện này, nhóm bên trong bọn tỷ muội cũng biết rõ tiếp tục lưu lại lục gia miệng nhất số viện ý vị như thế nào. Nhưng là, nhưng không có một người rời khỏi. Vẫn như cũ giả bộ như ngây thơ vô tri bộ dáng ở chỗ này ở. Đặng Băng Nhan ngay từ đầu là nghĩ dọn ra ngoài, nhưng cẩn thận suy nghĩ dưới, Hàn Băng Nhi cùng Trương Nhược Hy bọn người không có chuyện, nếu như chính mình rời, liền có vẻ quá đột ngột. Thế là, nàng cũng không có chuyện. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đặng Băng Nhan trầm giọng nói. Cái gì ta muốn thế nào? Trần Phóng cười nói, lời này của ngươi nói, ta có đem ngươi ra sao sao? Đặng Băng Nhan cắn môi, nhìn chằm chằm Trần Phóng nói, ngươi ngâm Tư Manh cùng Mạn Mạn các nàng thì cũng thôi đi, hiện tại lại tới trêu chọc nhóm chúng ta nhóm bên trong cái khác nữ hải tử, tính là gì? Ngươi đem nhóm chúng ta cũng làm thành cái gì rồi? Ngươi muốn dùng liền dùng đồ chơi sao? Trần Phóng cười khẽ, Đặng tiểu thư, ngươi tính tình đừng như thế lớn nha, ta biết rõ, bởi vì ta trêu chọc bên cạnh ngươi rất nhiều tỉ muội, ngươi đối với ta có ý kiến, điểm ấy ta hiểu. Nhưng là, ngươi suy nghĩ thật kỹ, các nàng ở trong có cái kia cá nhân là bị ép buộc. Ta bước qua các nàng cái gì sao? Không có chứ. Bất kể là Tư Manh cùng Mạn Mạn cũng tốt, Vân Nhiêu tìm như nở dê cao y này cô nương cũng được, từ đầu đến cuối, ta cũng duy trì bình đẳng, tôn trọng nguyên tắc cùng các nàng giao lưu, các nàng là tự nguyện, không phải sao? Đặng Băng Nhan trống trống khỏe miệng, nói ra, ngươi nếu là không lấy tiền dụ nghi ngờ các nàng cũng sẽ không nguyện ý cùng ngươi như thế. Trần Phóng cười, thế nào, ta lấy tiền trợ giúp một đám điều kiện kinh tế không tốt các cô nương, cải thiện sinh hoạt, còn làm sai sao? Đặng Băng Nhan, ngươi đây là ngụy biện. Trần Phóng nói, được, coi như ta đây là ngụy biện đi, nhưng Đặng tiểu thư, chúng ta ngược dòng tìm hiểu xuống đầu nguồn, thật tốt nói dốc nói dốc. Ngươi nói ta là lấy tiền dụ nghi ngờ các nàng, liền xem như dạng này. Nhưng là, ngươi như nở dê cao y này tỉ mội đã có thể bởi vì chút tiền ấy mà lên câu, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ các nàng ý chí vốn là không kiên định. Tại dạng này tình huống dưới, cho dù không có ta xuất thủ, về sau, chờ đã đến giờ, các nàng cũng đồng dạng sẽ bị có khắc tiền người chỗ bắt được. Đặng Băng Nhan ngạo nghệ tự mình môi mỏng, có chút muốn phản bác cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại phát hiện làm sao phản bác cũng có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Trần Phóng nói tiếp, đã như vậy, cho người khác làm đồ chơi là đồ chơi, kia cho ta làm đồ chơi, lại vì cái gì không thể đâu. Huống hồ, ta cái này người mặc dù hoa tâm một chút, cũng không có coi các nàng là đồ chơi đi. Đồng Mạn Mạn cùng Thường Tư Manh các nàng, ta cho đủ các nàng tiền sinh hoạt, Lý Hàn Yên cùng Sở Bánh các nàng, ta đưa các nàng xe thể thao. Những người khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít dựa dẫm vào ta lấy được làm các nàng hài lòng đền bù. Nhưng nếu là đổi lại cái khác kẻ có tiền, bọn hắn, coi như không nhất định có ta nói như vậy đạo lý cùng ôn nhu quan tâm. Đặng Băng Nhan nghẹn lời thật lâu, sau đó ấp úng nói, nhưng dù cho như thế, cũng không cải biến được ngươi là cặn bã nam sự thật. Trần Phóng hít khẩu khí, không có biện pháp, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta coi như nghĩ đến cả đời cái thủ hộ một cái nữ hài tử, cái thế giới này cũng không cho phép ta làm như vậy, có thời điểm, ta cũng là thân bất do kỷ a. Đặng Băng Nhan gặp hắn bộ kia một mặt cảm khái bộ dáng, thần sắc có chút hoảng hốt, cảm thấy giống như rất có đạo lý bộ dáng. Đặng Băng Nhan nói, vậy ngươi bây giờ dự định thế nào, nhóm bên trong những cái kia tỉ muội, ngươi? Trần Phóng nói ra, ta là đã đi đến một cái không về, đều đã đi đến bước này, vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cái này thời điểm, nếu như ta nói cho ngươi, ta sẽ lạc đường biết quay lại, sẽ không lại đụng các ngươi nhóm bên trong cái khác tỉ muội, đây chẳng qua là đang gạt ngươi. Nói, Trần Phóng tiến lên một bước, tới gần Đặng Băng Nhan, đồng nhiên đưa tay bắt lấy nàng cánh tay. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 516, càng cự tuyệt càng sẽ không bỏ qua Vệ Hương Lôi. Uy, ngươi làm gì, thả ta ra. Đặng Băng Nhan bị hắn động tác giật mình. Trần Phong nói, ngươi không cần dãy rủa, dưới ban ngày ban mặt, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, mà lại Đặng tiểu thư, ngươi rõ ràng đều đã biết rõ ta là cặn bã nam, vẫn còn nguyện ý cùng ta áp sát như thế, nguyện ý cùng ta trò chuyện nhiều như vậy, điều này nói rõ, ngươi kỳ thật không phải rất chán ghét ta, đúng không? Đặng Băng Nhan ánh mắt lấp lóe, nhưng ta cũng sẽ không thích ngươi. Trần Phóng mỉm cười nói, có thích hay không, có thời điểm không trọng yếu, không ghét, như vậy là đủ rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có, trước buông ra ta có được hay không, ngươi dạng này khiến cho ta rất xấu hổ. Đặng Băng Nhan mắt ngậm cầu xin nói. Trần Phóng nghe vậy buông lòng ra nàng, nói ra, chúng ta vừa rồi hàn huyên nhiều như vậy, lời nói đều đã nói ra, vậy ta cũng không dịch cất, nếu như Đặng tiểu thư ngươi nguyện ý đi theo ta, vậy ta đem phi thường hoan nghênh. Nhưng là, nếu như ngươi không nguyện ý đi theo ta, ta cũng sẽ không ép bách ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi đừng quấy rối. Đặng Băng Nhan trầm mặc không nói. Trần Phóng nói tiếp đi, à đúng, ta trước đó nghe Sở Hoánh các nàng nói, mấy người các ngươi tựa như là khá là muốn tốt bạn gái thân đi, đúng lúc. Sở Hoánh mấy người các nàng tại số 10 lầu bộ kia trong phòng, còn có cái phòng đơn, ngươi rời đi qua cùng với các nàng ở cùng nhau, lẫn nhau ở giữa, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đặng Băng Nhan nói, ta lại không làm người kim ti tước, ta làm sao có thể cùng với các nàng ở cùng nhau. Trần Phóng cười một tiếng, kia không quan hệ, nói thật ra, ta đối với Đặng Tiểu Thư ngươi rất có nhãn duyên, cũng phi thường thích ngươi thẳng thắn tính cách, cho nên, rất tình nguyện tại sinh hoạt hàng ngày chung quan chiếu chiếu cấu ngươi. Dù là ngươi không cho ta cùng ta tốt, cũng không có chuyện, chỉ cần ngươi một mực bảo trì độc thân, Lục Gia Miệng nhất số viện bên này phòng ở, ngươi có thể tùy tiện ở. Đặng Băng Nhan bĩu môi nói, ngươi đây là dự định công khai đến, chậm rãi cảm hóa ta a. Trần Phóng cũng không có phản bác, cười nói, cái này muốn nhìn chính ngươi lý giải ra sao. Tốt, hôm nay liền trò chuyện nhiều như vậy, trước dạng này, ta đi lên. Dứt lời, Trần Phóng vô vô Đặng Băng Nhan bả vai, cho thống khoái bước tiến nhập lầu số 5 bên trong. Nhìn xem cái kia tráng kiện thon dài bóng lưng, Đặng Băng Nhan sắc mặt phức tạp, trong lòng khe khẽ thở dài, cái này ra hỏa, nói chuyện một bộ, hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn, chính là mặc kệ người khác thế nào, ta lập tức thu dọn đồ đạc, từ nơi này dọn ra ngoài. Buồn cười là, ta thế mà một điểm dọn ra ngoài ý nghĩ cũng không có, thậm chí, còn muốn rời đi qua cùng tư manh các nàng ở cùng nhau. Ha ha, ta đơn giản điên rồi, nhất định là đầu óc xảy ra vấn đề. Vân Nhiêu lần này thuyết phục muội tử không nhiều, chỉ có 5 vị. Nhưng thắng ở đều là Trần Phong trước đó không biết muội tử, mới mẻ cảm giác bạo dạn. Mà lại, các nàng tư sắc đều đạt đến T1 cấp, mỹ diệu chỗ không cần nhiều lời. Cái này giáo hoa cấp, phổ thông nữ thần phía trên đại mỹ nữ, bình thường nam sĩ nếu như có thể để cho một cái quỷ gọi cha cũng xem như đời trước tích phúc đức, nhưng Trần Phong lại lập tức liền cầm xuống 5 cái. Tăng thêm trước đó Vân Nhiêu an bài 8 cái, dễ dàng đột phá hai tay số lượng. Thật sự là để cho người ta cảm thấy, đây mới là nam nhân cái kia có sinh hoạt ta, cổ đại đế vương cũng bất quá như thế. Chỉ là, những này T1 cấp muội tử, đều không phải là tiểu hài tử, tất cả đều là đại nhân, trước đó hoặc nhiều hoặc ít cũng nói qua bạn trai, điểm ấy khá là tiếc nuối. Bất quá, Trần Phóng cũng là mừng rỡ không có gánh vác có thể nói, không phải vậy tán gái đều là đứa bé, lấy hắn tính cách, khẳng định nghị thu dưỡng bắt đầu, chiếm làm của riêng, làm kim ti tức nuôi. Nhưng nếu như là đại nhân, vậy hắn liền không có nặng như vậy trách nhiệm tâm. Dù sao làm đại nhân, phải học được vì chính mình hành vi phụ trách. Số 2 buổi sáng, Trần Phóng vừa rồi rửa mặt xong xuôi, từ phòng vệ sinh đi ra, liền phát hiện Vân Nhiêu chính vểnh lên đôi chân dài ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Trần Phóng sau khi ra ngoài, Vân Nhiêu đứng dậy chỉ bên ngoài, ra ngoài nói đi. Dứt lời cất bước đi ở phía trước. Trần Phóng gật gật đầu, đi theo phía sau nàng ra cửa, đi xuống lầu dưới, ngồi vào Vân Nhiêu trước kia mạ dở dạ tỉ bên trong. Thế nào, còn được a? Vân Nhiêu cười hỏi. Mặc dù người so với lần trước thiếu một chút, nhưng cũng đều không tệ, bất quá, rất cái kia gọi Hàn Lại Tuyết nói, nàng trước đó có cái bạn trai, giống như bị ngươi bước chia tay. Trần Phóng no y. Vân Nhiêu đôi mắt đẹp trắng dã, khe nói, cái gì gọi là ta buộc bọn họ chia tay, rõ ràng là nàng trông mà thèm kia 30 van ở, lại ghét bỏ nàng bạn trai không có tiền, cho nên mới chia tay, chuyện này có thể trách không đến trên đầu ta, cái kia tiểu đệ tử, thế mà tại ngươi trước mặt bẩn thỉu ta, hừ, quay đầu xem ta như thế nào chứ nở dê chi nàng. Trần Phong nói, ngươi làm sao lừa dối người ta bất kể, nhưng là, tuyệt đối đừng làm phạm tội sự tình, đây là ranh giới cuối cùng. Vân Nhiêu gật đầu, yên tâm, ta lại không đốc, giúp ngươi tìm muội tử loại chuyện này, giống như tìm tiểu tam làm ngoại tình, ngươi tình ta nguyện, pháp luật trên cũng không xen vào, ta tình nguyện kiếm ít ít tiền, cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi làm phạm tội mua bán. Trần Phóng, ngươi lòng có số liền tốt. Vân Nhiêu hồ ly mắt đi lòng vòng, tay trắng hướng Trần Phóng rôi ra, hứng hờ mà nói, hôm nay 5 cái, tăng thêm trước đó 8 cái, đã 13 cái à, ngươi chưa à. Trần Phóng gặp nàng như thế, một trận bật cười, xuất ra điện thoại điểm làm mấy lần về sau, đưa cho nàng nói ra, quên không được, muốn cho ngươi 300 vạn, tới đi, đem ngươi số thẻ thua đi lên, ta lập tức cho ngươi chuyển. Ôi, tốt tốt. Vân Nhiêu mừng rỡ tiếp nhận điện thoại, bắt đầu đưa vào tự mình thẻ ngân hàng thông tin. Sau đó không lâu, chuyển khoản hoàn thành, thu được 300 vạn tới sổ thông tin nhắc nhở, Vân Nhiêu vui vẻ tuét ra khỏe miệng, cười đến giống như đóa nở rộ tuyết liên, yêu dã lại mỹ lệ. Trần Phong thấy thế, mỉm cười nói, hôm nay liền đến nơi này, về sau tiếp tục cố gắng đi. Vân Nhiêu trong lòng vui vẻ, vội vàng nghiêm mặt nói, yên tâm, cùng ta hợp tác, ngươi nhất định sẽ không thất vọng, đảm bảo ngươi về sau như cái sống hoàng đế, cô nương xinh đẹp một mực có. Bất chi bất giác ở giữa, Vân Nhiêu đã càng ngày càng có mụ mụ tang khí tràng. Cùng Vân Nhiêu phân biệt về sau, Trần Phóng hai tay cắm ở trong túi quần, ưu thai du thai hướng cư xá đi ra ngoài. Một đường đi dạo đến trời chiều thời gian, nhận được Đồng Mạn Mạn gọi tới điện thoại, nói là biết rõ hắn quay về Thượng Hải về sau, Lý Hàn Yên các nàng chuẩn bị thật nhiều hải sản tiệc, liền đợi đến hắn qua đi lái ăn. Chân tu mỹ thực, lại thêm bốn cái xinh đẹp kim ti tước, vậy dĩ nhiên là tú sắc khả san, Trần Phóng lúc này cũng không có ý định ở bên ngoài đi dạo. Đang chuẩn bị đi đến phía trước ngồi lên xe trở về lúc, đâm đầu đi tới một cái quần áo hoa mỹ, khí chất như lan nữ tử, ngăn cản Trần Phóng đường đi. Trần tiên sinh, thật là đúng dịp a, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Vệ Hương Lôi trên mặt mang mỉm cười, hướng Trần Phóng hô. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thản nhiên nói, xảo sao? Buổi chiều có hai cái mặc hắc quần áo nam tử, cùng ta một đường, bọn hắn là ngươi người a. Chuyện này là nghe bảo vệ nói, gặp hai người kia không có ác ý gì, Trần Phóng liền không có để cho người ta xử lý bọn hắn, hiện tại nhìn lên, nguyên lai là Vệ Hương Lôi người. Vệ Hương Lôi nói ra, Trần tiên sinh chớ hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho bọn hắn nhìn xem ngươi ở nơi đó, sau đó tốt chạy tới tìm ngươi. Trần Phóng cười nói, tìm ta? Tìm ta làm gì? Vệ Hương Lôi nói, lần trước nhìn thấy Trần tiên sinh về sau, cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết, giống như thật lâu trước đó gặp qua ngươi ở nơi nào, cho nên, liền vẫn muốn cùng ngươi biết nhận biết, giao cái bằng hữu. Có đúng không? Vậy ta thật đúng là quá vinh hạnh, có thể bị vệ tiểu thư ngươi dạng này đại mỹ nữ nhớ kỹ giao bằng hữu. Kia Trần tiên sinh ngươi hôm nay giữa trưa hẳn là có rảnh rỗi đi, ta biết rõ phụ cận có nhà phòng ăn hương vị không tệ, không bằng nhóm chúng ta. Vệ Hương Lôi lời nói đến một nửa, Trần Phóng điện thoại liền vang lên, hắn xuất ra điện thoại đánh gãy nàng lời nói, nói, thật có lỗi, ta đón cái điện thoại. Nói, Trần Phóng trượt ra nút trả lời nói, uy, mạn mạn. Trần ca, vừa rồi quên nói, ngươi một hồi trở về thời điểm, nhớ ký tại cư xá bên ngoài trong cửa hàng hỗ trợ đạo cụ a, dù sao ngươi biết rõ loại kia. Đồng mạn mạn điểm điểm thanh âm truyền đến, nhưng lại mang theo tia ý xấu hổ. Được, biết rõ. Trần Phóng cười một tiếng. So đo tốt điện thoại về sau, Trần Phóng nhìn về phía Vệ Hương Lôi, nói ra, không có ý tứ vệ tiểu thư, trong nhà của ta có chút việc, đến nhanh đi về xử lý xuống, ăn cơm lời nói, lần sau đi. Gia nhập ban đêm không có ăn bài, Trần Phóng cũng không để ý cùng Vệ Hương Lôi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhìn xem cô nàng này đến cùng muốn làm gì. Đáng tiếc, nàng hôm nay vận khí hiển nhiên lại rất tồi tệ, trùng hợp gặp được Trần Phóng cùng mấy tên kim ti tức ước hẹn, vậy cũng chỉ có thể đem nàng cho phơi hạ. Không sao, vậy lần sau lại hẹn. Vệ Hương Lôi mặt ngoài vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Trần Phóng không cùng nàng nhiều trò chuyện, rất nhanh lên chiếc bảo vệ lái xe rồi lần dõi sơ, lái về phía Lục Gia Miệng nhất số viện. Dưới trời chiều, nhìn xem hắn xe dần dần từng bước đi đến, Vệ Hương Lôi cặp kia đen bóng con ngươi cũng dần dần híp lại thành một đường nhỏ, giống như khẽ cong màu đen lưới đao. Sắc bén không hiện, lại là lạnh thấu xương bức người. Lần trước Trần Phóng cự tuyệt nàng, lần này Trần Phóng lại cự tuyệt nàng, dưới cái nhìn của nàng, nào có trùng hợp như vậy hai lần cũng có việc, hắn nhất định là cố ý. Cái này liền nhường Vệ Hương Lôi phiền muộn cực kỳ, càng nghĩ, vượt cảm thấy mình cảm nhận được đến từ Trần Phóng nồng đậm khinh thị cùng qua loa, nàng kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư tính tình, cũng vì vậy mà một cái bạo phát ra. Tức giận sau khi, nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm thề, ghê tởm ghê tởm. Họ Trần, ngươi chờ đó cho ta, ngươi càng là cự tuyệt ta, ta vượt sẽ không bỏ qua. Bản tiểu thư chẳng những muốn đem ngươi theo Vân Nhiêu trong tay đoạt tới, còn muốn bắt được ngươi tâm, để ngươi triệt để yêu ta, về sau tại ngươi không thể rời đi ta thời điểm, lại vô tình đạp ngươi, để ngươi biết rõ cự tuyệt ta cùng gạt ta kết quả, bảo ngươi thống khổ cùng khó chịu cả một đời. Thẹn quá hóa giận Vệ Hương Lôi, thề muốn để Trần Phóng đẹp mắt, đồng thời khờ dại cảm thấy, nàng có lòng tin nhường Trần Phóng yêu nàng. Cũng không biết rõ nàng cái này yêu ta, đến cùng là thế nào dấu chấm. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 517, thân phận của hắn không đơn giản. Một đêm không ngủ. Sáng ngày hôm sau 11 giờ, Trần Phóng kinh ngạc phát hiện, Đặng Băng Nhan thế mà xách hành lý đi tới Đồng Mạn Mạn bọn người chỗ ở bộ này phòng. Đặng Băng Nhan nhìn thấy hắn, cũng không ngoại ý muốn hắn ở chỗ này, chỉ là có chút nhiều xấu hổ, ngươi cũng tại a. Trần Phóng ánh mắt có chút hăng hái tại nàng kia thon dài chân cùng tinh tế trên lưng lắc lư mấy lần, mỉm cười nói, đây là, dự định chuyển tới ở. Đặng Băng Nhan đỏ lên xuống mặt, có vẻ hơi quấn bách, ho nhẹ nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ở lầu số 5 cùng ở đến nơi đây, khác nhau giống như không lớn, mà lại, ta cùng Mạn Mạn tư manh các nàng quan hệ so sánh, tới hơi thuận tiện nhiều, đại gia giữa lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Phóng gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, đã quyết định tới ở. Vậy liền an tâm ở lại đi, có chuyện gì có thể hẹ chặt lên liên hệ ta, hoặc là trực tiếp đánh ta điện thoại. Ừm, tạ ơn. Đặng Băng Nhan gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Trần Phóng duỗi ra lưng mỏi, ở phòng khách hoạt động mấy lần thân thể, tại Lý Hàn Yên từ trong phòng sau khi ra ngoài, nói với nàng mấy câu, liền cất bước rời khỏi. Lý Hàn Yên nhìn thấy Đặng Băng Nhan, cười nói, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt sao? Đặng Băng Nhan ho nhẹ nói, cái kia, không phải ngươi cho rằng loại kia nghĩ thông suốt, ta cùng hắn không có cái gì. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, minh bạch, bất quá, sớm tối sự tình nha. Đặng Băng Nhan há to miệng môi, có chút muốn phản bác, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, lại phát hiện tựa hồ không có cái gì giải thích tất yếu, bởi vì nàng hiện tại chính liền đến cùng là thế nào nghĩ cũng không biết rõ, về sau sự tình như thế nào phát triển, vẫn là lưu lại chờ về sau lại nhìn đi. Lý Hàn Yên dẫn Đặng Băng Nhan đi cuối cùng một gian phòng trống, an bài nàng ở lại về sau, liền đánh một cái ngáp, về phòng của mình đi ngủ bù. Đặng Băng Nhan buông xuống tự mình hành lý về sau, chạy tới Thường Tư Manh gian phòng đi lòng vòng, gặp nàng ngay tại nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy nàng, mà sau đó đến Sở Hoánh phòng ngủ. Sở Hoánh nghe được động tĩnh, mở mắt thấy đến Đặng Băng Nhan, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi nơi này không phải còn có ở giữa khoảng trống phòng ở A, ta chuyển tới ở. Đặng Băng Nhan nói y. Đang khi nói chuyện, nhìn thấy bừa bộn hiện trường, người người kia mục nát gây án khí tức, đỏ mặt đi đến Sở Hoánh đầu giường trước ngồi xuống. Lo lắng nói, trong phòng cũng loạn thành dạng gì, không biết rõ chỉnh đốn xuống A. Sở Hoánh giật giật đệm chăn, huệ vải mà nói, nô, tối hôm qua suốt đêm, hiện tại khốn khổ muốn chết, chờ một hồi tỉnh ngủ lại làm. Đặng Băng Nhan ánh mắt lấp lóe mấy lần, hỏi, ta xem Tư Manh các nàng cũng tại ngủ bù, tối hôm qua, mấy người các ngươi sẽ không cũng cùng một chỗ suốt đêm A. Đúng A, thế nào? Thế nào? Không muốn mặt, các ngươi xấu hổ hay không A? Ngay từ đầu, vẫn là rất xấu hổ. Nhưng về sau quen thuộc liền tốt. Ai? Nghe được Đặng Băng Nhan thở dài, Sở Hoánh có chút không vui, ngươi thán cái quỷ khí, ít tại chỗ này nói với ta bảy nói tám, ngươi cái này độc thân cậu, tiểu thí hài nhi, căn bản không biết rõ đầu gối đụng phải bả vai vui vẻ. Ách, đầu gối còn có thể đụng phải bả vai sao? Đó là cái gì? Đặng Băng Nhan ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Cho nên nói ngươi không hiểu. Sở Hoánh nói, bất quá, đã ngươi đã chuyển tới ở, kia rất nhanh cũng sẽ hiểu. Đặng Băng Nhan bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn hiện tại không có cái gì. Sở Hoánh ồ một tiếng, kia không sao, sớm muộn sự tình nha. Đặng Băng Nhan lông mày vặn lấy, có chút buồn bực, vì cái gì ngươi cùng Hàn Yên đều là đồng dạng thái độ, các ngươi liền chắc chắn ta cuối cùng sẽ gia nhập các ngươi, cùng một chỗ cho hắn làm kim ti tức ca. Ngươi đừng quá xem thường ta, mặc dù hắn Trần Phóng rất có tiền rất đẹp trai, nhưng ngươi là biết rõ ta cái này người lại không ưa thích cặn bã nam, ta cùng hắn, không có khả năng. Sở Hoánh cười, ngoài miệng nói không ưa thích cặn bã nam, dưới mông lại ngủ cặn bã nam phòng ở, trên tay dùng đến cặn bã nam đưa túi sách. Băng Nhan, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế đôi đánh dấu rồi? Đặng Băng Nhan nghẹn lời, đôi đánh dấu sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như, quả thật có chút. Sở Hoánh nói tiếp đi, mà lại, trước kia thời điểm, ngươi thế nhưng là một mực nói rất chán ghét cặn bã nam, nhưng bây giờ lại trở thành không ưa thích cặn bã nam, mặc dù mặt ngoài ý tứ không sai biệt lắm. Nhưng nếu như cẩn thận phẩm nhất phẩm, ngươi sẽ phát hiện giữa hai bên khác biệt kỳ thật rất lớn, không phải sao? Đặng Băng Nhan. Chán ghét cùng ưa thích là ý tứ tương phản từ ngữ, nếu như đem chán ghét xem thành một, như vậy ưa thích chính là một, giữa hai bên có rõ ràng đối lập quan hệ. Cái này thời điểm, không ưa thích sẽ cùng tại không, cùng xem thành là một chán ghét, vẫn là có rất rõ ràng khác nhau. Sở Hoánh tiếp tục nói, còn có. Ngươi vừa mới không phải hỏi vì cái gì ta cùng Hàn Yên cũng cảm thấy ngươi cuối cùng sẽ gia nhập nhóm chúng ta sao? Kỳ thật, cũng không phải là nhóm chúng ta xem thường ngươi, mà là kia gia hỏa xáo lộ thực sự nhiều lắm, mà lại, bản thân hắn cũng quá ưu tú. Như thế nói với ngươi đi, Băng Nhan, nếu có một cái nhà giàu nhất cấp nam nhân công lược ngươi, hơn nữa còn là cái đại xuất ca, dù là ngươi biết rõ hắn rất cặn bã, nhưng là, bởi vì hắn phía sau quang hoàn quá lớn, ngươi cũng sẽ kìm lòng không được quên mất hắn không tốt một mặt. Sau đó ma xui quỷ khiến liền sẽ đáp ứng hắn, điểm ấy ngươi tán đồng sao? Ngươi nói kia là người khác, cũng không phải ta. Đặng Băng Nhan nhíu nhíu mày, mà lại, liền xem như tán đồng ngươi cái quan điểm này lại như thế nào, Trần Phóng hắn cũng không phải nhà giàu nhất, hắn mặc dù có tiền, nhưng còn không đạt được cái kia tình trạng A. Sở Hoánh cười cười, sớm tối sự tình A, ngươi có biết không, nhóm chúng ta trước đó tụ hội thời điểm thảo luận qua nhất xấu cao trắng răng là hắn công ty. Ta để cử ngươi dùng tỉnh não bao con nhộng cũng là hắn công ty. Còn có, gần nhất trên mạng truyền đi xôn xao, vô số người đều nói sẽ phá vỡ ô tô ngành nghề lì thủn khoảng trống điện trì, cũng là hắn công ty. Trước mấy ngày ta xem một phần uy tín báo cáo tin tức, phía trên có chuyên gia nói, Ngân Hà công ty là một nhà tương lai có thể đối với đánh dấu nước Mỹ khoa học kỹ thuật cự đầu siêu tân tinh hàng nội địa xí nghiệp, nếu như nhà này công ty tương lai nếu như thượng thị, Thanh Vân Phú Hào bảng đứng đầu bảng, nhất định là nhà này công ty lão bản, hay là nó lớn nhất cổ đông. Đặng Băng Nhan con ngươi rụt rụt, ngươi ý là, Trần Phóng hắn là Ngân Hà công ty lão bản. Sở Hánh gật đầu. Không phải đâu, tin tức này cũng quá. Ngươi là thế nào biết rõ? Đặng Băng Nhan nuốt nuốt nước bọt. Sở Hánh nói, trước đó tại triển lãm xe bên trên nghe Trần Ca cùng hắn một cái bằng hữu tán gẫu qua, về sau hỏi hắn hắn không có phủ nhận. Đêm qua xem pháo hoa thời điểm ta cùng Hàn Yên nói bóng nói gió hỏi hắn, hắn cũng thừa nhận. Đặng Băng Nhan hút khẩu khí, không nghĩ tới hắn còn có tầng này thân phận, trách không được có tiền như vậy. Ngân Hà công ty xem như ngay lập tức internet một cái nhiệt từ. Đặng Băng Nhan nữa thích chơi TikTok cùng xem điểm nóng, thường xuyên sẽ ở TikTok trên cùng điểm nóng trên đánh đến liên quan tới Ngân Hà công ty tin tức, nói chung cũng biết rõ đây rốt cuộc là một nhà như thế nào công ty. Tại nàng trong tưởng tượng, nhà này công ty lão bản là một cái để cho người ta bội phục giới kinh doanh cự phách, đưa tay ở giữa có thể tại giới kinh doanh quay phong vân, dạng này đại lão, dư a theo kinh nghiệm xã hội, hẳn là một cái 40-50 tuổi hoặc là 5-60 tuổi, thậm chí là tuổi tác càng đại lão hơn đầu lĩnh. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Trần Phóng dạng này đẹp trai thanh niên. Trong lúc nhất thời, Đặng Băng Nhan tâm tình có chút phức tạp. Bất quá, nàng vẫn là phồng lên khóe miệng, 10 phần kiên cường đối với Sở Hánh nói. Bất kể hắn là thân phận gì, ta cũng có tự mình ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đúng vậy a, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Được rồi, không nói với ngươi, ta vây chết, ngủ trước một lát. Sở Hánh đánh một cái ngáp, bối rối quét sạch nàng đại não, đã không có gì tâm tư cùng Đặng Băng Nhan tiếp tục trò chuyện đi xuống, đuổi nàng sau khi rời khỏi đây, mê đầu liền ngủ. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 518, người diễn kỹ rất khen a. Hôm nay đã về trễ rồi, trước hơn sau đổi, có bất thường địa phương ăn cơm liền đến đổi. Theo lầu số 5 sau khi ra ngoài, Trần Phóng không có việc gì. Chuẩn bị đi bên ngoài tìm hội sở xoa bóp ma, vung lòng hạ. Bất quá, mới từ lục ra miệng nhất số viện đi ra, liền gặp Vệ Hương Lôi. Cô nàng này thế nào giống như cái kẹo da trâu, đây là cùng ta đòn khiêng lên sao? Trần Phóng trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ như vậy lúc, Trần Phóng trên mặt lại đã phủ lên tiếu dung. Bước nhanh đi tới Vệ Hương Lôi phụ cận. Vệ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ngươi đây là tại cố ý chờ ta sao? Trần Phóng không chờ Vệ Hương Lôi nói chuyện, liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Vệ Hương Lôi nhìn thấy Trần Phóng, trong lòng nuối lỏng khẩu khí, nghĩ thầm cái này ra hỏa rốt cục đi ra, không uổng công bản tiểu thư ở chỗ này lừa dối lâu như vậy. Ngày hôm qua Trần Phóng cự tuyệt nàng về sau, nàng rất tức tối, nhưng cũng bởi vậy mà giấy lên đấu trí. Sau khi về nhà, tại trên mạng một cái nữ lái xe bảng tin bên trong, học tập một trận vén lên hán tử kỹ năng cùng phương pháp, hôm nay liền tràn đầy phấn khởi dự định hướng Trần Phóng trên thân thử một lần. Đối mặt Trần Phóng vấn đề, Vệ Hương Lôi cũng không hoảng hốt, nhàn nhạt gỡ xuống mái tóc, mặt ngậm mỉm cười, Trần Tổng cảm thấy là đó chính là đi, bất quá, đã gặp, vậy không bằng cùng đi đi. À đúng, hỏi trước một chút, Trần Tổng hôm nay hẳn là không cái gì chuyện khẩn yếu đi. Trần Phóng hôm nay ngược lại là không sao, thong thả, rất nhàn. Bất quá nhìn Vệ Hương Lôi kia đầy cõi lòng chờ mong khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Phóng có chút muốn nhìn một chút nàng chịu đựng cực hạn ở nơi nào, nhân tiện nói, nếu như ta nói hôm nay vẫn là có chuyện khẩn yếu đâu. Vệ Hương Lôi nghe vậy sắc mặt một đổ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, trong lồng ngực tức giận thẳng tắp bay lên, đồng nhiên có chút muốn đánh người cùng chửi ầm lên Trần Phóng. Thế nhưng là, một khi nàng có dũng khí động thủ hoặc là động khẩu, kia bản thân nàng thiết lập tại Trần Phóng trước mặt, khẳng định triệt để sợ, bởi vậy, nàng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Bất quá, vừa nghĩ tới ngày hôm qua học tập vén lên hán tử phương pháp, nàng liền tâm tư khẽ động, kia âm trầm sắc mặt phút chốc một đuổi, biến thành bị ủy khuất tiểu cô nương bộ dáng. Sau đó ửng đỏ hốc mắt, khẽ cắn xuống môi mỏng, đau khổ đáng thương nhìn lấy Trần Phóng, Trần Tổng liền chán ghét như vậy ta a. Trần Phóng thấy thế, trong lòng tự nhủ muội tử, ngươi trở mặt tốc độ có chút nhanh nha, tại ta trước mặt nhặt đáng thương. Được a, như thế ưa thích nhặt đúng không, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt diễn kịch. Ta cùng Vệ tiểu thư ngươi chưa thấy qua mấy lần mặt, nói chuyện cũng không nhiều, chưa nói tới cái gì chán ghét. Trần Phóng cũng không nói đừng, theo nàng lời nói đạo, muốn nhìn một chút nàng phía dưới sẽ nói thứ gì. Vậy ngươi tại sao muốn liên tục cự tuyệt ta, tăng thêm hôm nay lần này, đã suốt 3 lần. Vệ Hương Lôi rất xuống nhỏ ngực mức, thẳng băng tự mình đôi chân dài, lại nắm chặt tự mình nhỏ vểnh lên đồn, mắt to thẳng vào nhìn ở thấy Trần Phóng, ta bộ dáng này, cũng không có kém đến nói nhường Trần Tổng ngươi chẳng thèm ngó tới a. Nha. Cái này nhịn không được, bắt đầu ở ta trước mặt khoe khoang phong tẩu dô y sao. Trần Phóng ánh mắt lắc lư, đánh giá nàng, cứ việc thế nào mắt nhìn lên, không có Vân Nhiêu loại kia khiến người ta cảm thấy kinh diễm đánh vào thị giác, nhưng Vệ Hương Lôi kỳ thật cũng phi thường không tệ, thuộc về càng xem càng đẹp mắt loại hình, nén lòng mà nhìn. Tấm kia đang yêu mặt em bé bên trên, da thịt trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo động lòng người, quý báo thai sức nhường nàng nhiều tia cấp cao khí chất, một đầu hơi cuộn rối tung ở đầu vai mái tóc, lại làm cho nàng mang theo nhiều mị sắc. Dáng vóc phương diện, ý chí không rộng lớn mặc dù là cái không may, nhưng mặc quần áo 10 điểm không tốt, chân dài eo nhỏ nàng là có, thậm chí so đồng dạng nữ hài tử còn muốn ưu tú 3 điểm. Tưởng tượng một cái, nếu như cùng nàng xâm nhập giao lưu tình cảm thời điểm, nhường nàng mặc áo, hoặc là xem nhẹ nàng ngực, cũng là có một phen đặc biệt khó mà miêu tả phong vận đi. Những ý niệm này, chỉ ở Trần Phong trong đầu dây lát tránh mà qua. Trần Phong trả lời, thế thì không có, vệ tiểu thư ngươi dung mạo rất tốt, không nói khoa trường chút nào, coi như đi cùng những cái kia một đường làm hoa hồng sáng cùng đài, cũng sẽ không kém nàng cái gì mảy may, thậm chí so với các nàng hơn nén lòng mà nhìn. Lời này Vệ Hương Lôi nghe rất được lợi, trên mặt nhan sắc thoáng hòa hoãn. Trần Phong nói tiếp đi, bất quá, ta cái này thật sự là có chút hiếu kỳ, ta cùng vệ tiểu thư tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt đi, ngươi lại nhiều lần tự mình đến tìm ta, lấy vệ tiểu thư ngươi gia đình cùng bối cảnh, không đến mức nói là muốn quen biết ta, liền làm được loại trình độ này à. Vệ Hương Lôi nghe lời này vui mừng, trong lòng tự nhủ chơ đến chính là ngươi hỏi như vậy ta, lúc này ngậm miệng, như cái bị ủy khuất tiểu hài nhi, một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ, ta là tâm tư gì, Trần Tổng, thật chẳng lẽ không hiểu sao. Trần Phóng nhìn nàng chằm chằm mấy giây, hắn đương nhiên hiểu, nhưng lúc này lại không thể nói hiểu, bởi vì cái này thời điểm ai chủ động, vậy ai liền sẽ lập tức lâm vào bị động. Thế là, Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, vệ tiểu thư không cần cùng ta vòng vo, có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Vệ Hương Lôi sắc mặt làm sơ do dự, sau đó hút khẩu khí, giống như là cố lấy dũng khí, nghiêm túc đối với Trần Phong nói, kỳ thật, ta cũng không có đường ý tứ, chỉ là đối với Trần Tổng ngươi có gan đặc thù hảo cảm, muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Nói, Vệ Hương Lôi dựa theo trên mạng học được xáo lộ, xấu hổ túi lầu xuống, nhỏ giọng nói bổ sung, ừm, ngươi cũng có thể lý giải thành, ta thích ngươi. Mặc dù cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta chính là bất chi bất giác thích ngươi, cho nên... Mới tốt mấy lần cũng cố ý cùng ngươi gặp, chính là suy nghĩ nhiều xem ngươi vài lần, nhiều cùng ngươi nói mấy câu. Đoạn này phiến tình thổ lộ nói xong, Vệ Hương Lôi âm thầm vì chính mình diễn kỹ điểm khen, trong lòng tự nhủ ta cái này không thể nào cầm cái Oscar ảnh hậu thường sao. Dựa theo nàng tại trên mạng học xáo lộ, nàng lời này vừa ra về sau, nhà trai hoặc là bị nàng cảm động, nhăn nhăn nhó nhó bắt đầu, hoặc là đối nàng không có ý nghĩa, trực tiếp cự tuyệt. Cái này hai loại biểu hiện, cũng có rất tốt ứng đối phương thức. Vô luận Trần Phóng là loại kia, Vệ Hương Lôi cũng có cách đối phó. Nhưng mà, nhường Vệ Hương Lôi có chút buồn bực là, Trần Phóng cái này ra hỏa, căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài nha. Cái gặp Trần Phóng tại nghe xong nàng thổ lộ về sau, vây quanh nàng dạo qua một vòng, nâng lên thủ trưởng vuốt ve xuống nàng mái tóc, sau đó lại đi vung lên nàng cái cằm. Tại Vệ Hương Lôi đầy cõi lòng kinh ngạc thời khắc, đối nàng nói ra, ngươi thích ta. Vệ Hương Lôi cố nén khó chịu, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. Sau đó bao hàm ngượng ngùng ngừ một tiếng. Thật thích ta sao? Trần Phóng thủ trưởng buông nàng ra cái cằm, sau đó rơi xuống vỗ xuống bên nàng đồn. Vệ Hương Lôi khẽ giật mình, trong lòng vừa sợ vừa thẹn, lại có chút tức giận, cái này hỗn đản đang làm cái gì, hắn thế mà quay ta đồn, hắn chiếm ta tiện nghi. Bản tiểu thư sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái nào nam nhân, có dũng khí đối với ta như vậy đâu, thật sự là ghê tởm. Trong lòng mặc dù nộ, nhưng Vệ Hương Lôi cổ nén. Không có biểu hiện ra ngoài, không phải vậy phía trước làm hết thảy, liền cũng thất bại trong gang tấc. Thế là, nàng đành phải khẽ cắn môi mỏng, có chút thẹn thùng phối hợp với Trần Phóng, đối với hắn gật đầu. Nàng loa y biểu hiện này, nhường Trần Phóng trong lòng buồn cười cực kỳ. Cái này Vệ Hương Lôi, giả bộ đủ có thể à, ta đều như vậy đối nàng, nàng thế mà còn có thể nhịn xuống, còn không phát tác. Xem ra, toan tính không nhỏ nha. Dạng này cũng tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi chịu đựng cực hạn. Đến cùng ở nơi nào đi? Trần Phóng cười nói, vệ tiểu thư có giãn không tệ nha, xem ra bình thường không ít luyện yoga hoặc là tập thể dục a. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 519, dẫn ngươi đi cái tốt địa phương. Vệ Hương Lôi trả lời, mỗi tuần đều sẽ có mấy lần yoga cùng tập thể dục. Trần Tổng, tâm ta ý ta đã hướng ngươi thản sáng tỏ, ngươi, cũng không có cái gì nói với ta a. Trần Phóng sờ lấy tự mình cái cảm. Nhìn nàng chằm chằm một lát, hít sâu một khẩu khí, giọng nói không yên ổn tĩnh nói ra, nói thật, ta đã lớn như vậy, kỳ thật chưa từng gặp qua mấy nữ sinh chủ động đối với ta thổ lộ, còn lại là vệ tiểu thư ngươi dạng này dung mạo cực cao cực kỳ cao to mỹ nữ. Cho nên, nói thật, ta hiện tại tâm tình có chút kích động, cũng có chút bành trướng. Bất quá, ta nghĩ lại xác định một lần, vệ tiểu thư, ngươi, thật thích ta sao? Vệ Hương Lôi nghe vậy, trong lòng mừng thầm, trong lòng tự nhủ nam nhân quả nhiên đều không phải là đồ tốt, cái này gia hỏa nghe được ta như vậy đại mỹ nữ nói ưa thích hắn, liền kích động đến có chút tìm không thấy nam bắc. Xem ra a, hắn cũng không có khó như vậy xáo lộ nha. Hừ, thúi như vậy nam nhân, bản tiểu thư nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Đằng đem hắn bắt được về sau, nhất định phải thật tốt tra tấn hắn, nhường hắn biết rõ vừa rồi chiếm ta tiện nghi đến cùng sẽ bỏ ra cái giá gì. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, Vệ Hương Lôi mặt ngoài cũng không dừng lại dừng cùng Trần Phong giao lưu, nàng nghiêm túc gật đầu, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Trần Phong nói, ừm, ta là thành tâm thích ngươi. Trần Phong nói, vậy ngươi có thể phát cái thề sao? Vệ Hương Lôi sững sờ, thề là cái quỷ gì? Thề có thể a, bất quá, cái này muốn làm sao thề a? Vệ Hương Lôi hỏi. Ngươi liền giơ lên ngươi tay phải, nói, ta Vệ Hương Lôi là thật tâm ưa thích Trần Phong, nếu như nói láo, uống nước nhường sặc nước chết, ăn cơm nhường cơm nghẹn chết, đi ra ngoài bị xe đâm chết. Tới đi vệ tiểu thư. Trần Phong nghiêm túc nói. Vệ Hương Lôi một mặt màu đen, trên gương mặt da thịt mơ hồ rung động. Phát loại này thề, không tốt lắm đâu. Vệ Hương Lôi nói y. Thề chỉ là một loại biểu tượng cùng hình thức, chỉ cần vệ tiểu thư ngươi là thật tâm thích ta, vậy cái này lời thề đối với ngươi tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, vẫn là nói, vệ tiểu thư ngươi cũng không phải là thành tâm thích ta, ngươi vừa rồi lời nói, chỉ là tại. Lời nói đến cuối cùng, Trần Phong đã nhíu mày. Vệ Hương Lôi thấy thế, cảm thấy kế hoạch cũng đến một bước này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Mà lại, không phải liền là phát cái thề độc a. Thề loại hành vi này, nàng chưa hề là không tin, cũng không sợ cái gì thượng thiên trừng phạt, dù sao hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật xã hội. Thế là, Vệ Hương Lôi cắn răng một cái, giơ lên tự mình tay phải nói ra, ta Vệ Hương Lôi thề, ta là thành tâm ưa thích Trần Phong, nếu như nói láo, uống nước nhường sặc nước chết, ăn cơm nhường cơm nghẹn chết, đi ra ngoài bị xe đâm chết. Có thể đi, Trần Tổng. Cái này họ vệ nữ nhân, thật đúng là bảo trì bình thản a, liền ác độc như vậy thề cũng dám phát. Xem ra, nàng hoặc là đầu óc có hố, hoặc là toan tính quá lớn. Cũng có lẽ, là thật thích ta. Loại này tình huống tỷ lệ, cũng không đủ 1%. Có thể. Không nghĩ nhiều, Trần Phong gật đầu nói thật vệ tiểu thư, không nghĩ tới ngươi như thế thích ta, vì ta liền thề độc cũng nguyện ý phát, thật sự là quá làm ta cảm động. Ở chỗ này, ta cũng giống như vệ tiểu thư ngươi thản bạch nhất sự kiện đi. Trần Tổng ngươi nghĩ thẳng thắn cái gì? Vệ Hương Lôi hiếu kỳ nói. Trần Phong một mặt chân thành nói, kỳ thật, không dối gạt vệ tiểu thư ngươi, ta cũng rất thích ngươi, ngươi biết rõ vừa rồi ta nghe được ngươi chính miệng nói thích ta, trong lòng ta có bao nhiêu cao hứng sao. Một sát na kia, ta thậm chí cho là mình là đang nằm mơ. Vệ Hương Lôi khẽ giật mình, ngươi cũng thích ta. Nàng thanh mắt chớp động hai lần, nói ra, vậy tại sao trước đó, ta hẹn ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì lại muốn cự tuyệt ta đây? Trần Phong một mặt cười khổ, ai? Vệ tiểu thư ngươi liền cái này cũng không có nhìn ra à, ta sở dĩ cự tuyệt ngươi, là bởi vì muốn gây nên ngươi càng nhiều chú ý nha. Vệ Hương Lôi, cho nên, ngươi trước đó là tại đối với ta dục cầm cố túng rồi. Trần Phong, xem như thế đi. Nguyên lai là dạng này. Ta đã nói rồi, lúc ấy ở trên máy bay thời điểm, cái này họ Trần nhìn ta nhãn thần rõ ràng như vậy tham lam, rõ ràng chính là thèm ta mỹ mạo, làm sao lại về sau lại không giải thích được cự tuyệt ta đây. Không phù hợp khoa học. Nguyên lai hắn là tại đối với ta sử dụng dục cầm cố túng kế sách, ta trước đó đoán đúng. Tại Vệ Hương Lôi âm thầm xác định thời khắc, Trần Phong lại đưa tay bắt lấy nàng tay trắng, đặt ở trong lòng bàn tay vớt vớt. Vệ Hương Lôi vô ý thức có chút nghĩ rút ra mở, nhưng nghĩ tới tự mình nếu là làm như vậy, không phải tương đương với lộ tẩy dô y sao. Đã vừa rồi đều đã bị hắn quay qua đồn, kia lại bị hắn dắt tay, cũng không có gì lớn. Nghĩ như vậy, Vệ Hương Lôi liền không nhúc nhích, mặc cho hắn thưởng thức tự mình cây cỏ mềm mại. Trần Phong thấy thế, kéo tay nàng, một mặt nhu tình đối nàng nói ra, vệ tiểu thư, hai chúng ta là ngươi thích ta thích ngươi, cũng coi là ý hợp tâm đầu, hai bên tình nguyện, ngươi nói đúng à? Vệ Hương Lôi gật đầu, đúng à? Ừm. Trần Phong trong lòng suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch, trên tay lại không quên chiếm nàng tiện nghi, một cách tự nhiên nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, tại bên thai nàng thổi miệng nhiệt khí, nói ra, thời gian cũng nhanh giữa trưa, nhóm chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, đang ăn cơm, ta dẫn ngươi đi cái tốt địa phương. Được. Vệ Hương Lôi gật đầu, nhưng trong lòng lại sắp mắng chết Trần Phong. Cái này hỗn đản, chẳng những quay ta đồn, dắt tay ta, hiện tại thế mà còn ôm ta eo. bản tiểu thư hai mười mấy năm qua trong sạch, tại cái này ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, liền bị hắn gây thai vạ nhiều như vậy, đơn giản ghê tởm. Trong lòng tức giận mọc thành bụi, nhưng cái này cũng càng thêm kiên định Vệ Hương Lôi muốn bắt lại Trần Phóng, bắt được hắn, sau đó lại hung hăng tra tấn hắn cùng trả thù hắn suy nghĩ. Trần Phóng không biết rõ Vệ Hương Lôi đang suy nghĩ gì, đương nhiên, coi như biết rõ, cũng sẽ lơ đễnh. Hắn hiện tại đã có một phần rõ ràng nhằm vào Vệ Hương Lôi kế hoạch hành động. Liên nhìn nàng đến cùng có thể hay không phối hợp, hay là có thể diễn tới trình độ nào. Rời đi Lục Gia Miệng Nhất Số viện cư xá cửa ra vào về sau, Trần Phóng chức dẫn Vệ Hương Lôi tại kèm theo tìm cái nhà 5 sao cấp khách sạn, muốn cái phòng khách, cùng nàng ăn xong bữa cơm trưa, uống chút ít rượu. Thuận tiện thăm dò xuống nàng có thể ăn được hay không bằng, kết quả có thể. Ở trong quá trình này, Trần Phóng đường hoàng lau chùi nàng nhiều lần dầu, nhưng cũng không có chạm tới nàng nhẫn mại cực hạn. Lúc ăn cơm, Trần Phóng lấy cớ đi toilet, kỳ thực là đi quầy khách sạn mở gian phòng, trở về sau, rất gần cùng Vệ Hương Lôi sử dụng hết cơm trưa, sau đó dẫn nàng lên lầu. Vệ Hương Lôi ngay từ đầu không nghĩ nhiều, thế nhưng là, thẳng đến Trần Phóng dẫn nàng đi vào một gian trong phòng khách, nàng mới ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp địa phương. Vệ Hương Lôi vào cửa về sau, hỏi, ai, ngươi không phải nói sau khi cơm nước xong, mang ta đi cái tốt địa phương sao, làm sao tới nơi này? Trần Phóng đóng kỹ cửa lại, sau đó cười nói, nơi này chính là ta nói xong địa phương. Vệ Hương Lôi đôi mi thanh tú cao lại, nơi này là khách sạn phòng khách đi, có cái gì tốt? Trần Phóng nắm ở nàng vòng eo, đem đầu chôn đến nàng trong mái tóc, một bên hít vào khí, một bên nhẹ giọng nói ra, Nô, Hương Lôi, ngươi tựa như tên ngươi, hương vị là thật thơm à. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 520, coi là kết thúc. Không, xáo lộ vừa mới bắt đầu. Vệ Hương Lôi bị hắn khiến cho có chút không được tự nhiên, vùng vây xuống nói ra, Trần Tổng, nhóm chúng ta. Trần Phóng đánh gãy nàng, hiện tại, ngươi còn tại gọi ta Trần Tổng sao? Vệ Hương Lôi hỏi, vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Thân ái. Trần Phóng thở ra nói, ngươi ưa thích lời nói, đều có thể, chỉ cần đừng kêu Trần Tổng như vậy xa lạ là được rồi. Tốt ta. Vệ Hương Lôi bị hắn khiến cho có chút nổi da gà, có chút khẩn trương nói, ngươi có thể hay không trước buông ra ta? Không thể. Bất quá, ngươi cũng đừng khẩn trương nha. Trần Phóng cười hắc hắc, tại nàng bên tai nói, ngươi xem à, hai chúng ta hiện tại là ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, đây là cái gì? Đây là đồng khí muốn nhờ, ăn nhịp với nhau a. Đã như vậy, kia hai ta hiện tại mở phòng thật tốt xâm nhập trao đổi tình cảm, chẳng phải là vừa vặn sao? Ngươi cứ nói đi. Vệ Hương Lôi. Cái này hỗn đản, dẫn ta tới nơi này, thế mà đánh là cái chủ ý này. Vệ Hương Lôi tức điên lên, toàn thân phát lực. Bởi vì Trần Phóng cũng không chút đối nàng dùng lực, cho nên nàng lập tức liền theo trong ngực hắn tránh ra. Hương Lôi, ngươi đây là... Trần Phóng một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn giống như rất không minh bạch Vệ Hương Lôi hành vi. Uy, ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Vệ Hương Lôi mặt đen lên, trừng mắt Trần Phóng, phẫn nộ nói, ngươi cũng không có trải qua ta đồng ý, liền dẫn ta tới mướn phòng, không có chút nào cân nhở ở cờ ta cảm thụ, không cảm thấy tự mình dạng này rất quá mức sao. Đây là nhịn không được. Không giả. Trần Phóng cười cười, nói ra, lời nói này, ta làm sao không có cân nhờ ở cờ ngươi cảm thụ. Ta muốn là thật không cân nhờ ở cờ ngươi cảm thụ, vừa rồi liền sẽ không cùng ngươi ăn cơm, mà là sẽ trực tiếp liền dẫn ngươi đến nơi đây. Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu được ta dụng tâm lương khổ đâu, kết quả không nghĩ tới, ngươi thế mà cảm thấy ta rất quá mức. Ai, Hương Lôi, ta hiện tại rất khó chịu, ta vốn cho rằng hai ta tình đầu ý hợp, mở ra cái phòng, ngươi coi như rất thẹn thùng, cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy, có thể ngươi lại. Vệ Hương Lôi gặp hắn dạng này, trong lòng không hiểu có chút bắt gấp, có chút không biết rõ làm như thế nào ứng đối loại này tình huống. Đừng nhìn nàng bình thường kiêu ngạo giống cái công chúa, nhưng vấn đề là, nàng cũng không phải cặn bã nữ, nơi nào thấy qua loại tràng diện này a? Ánh mắt lấp lóe, trải qua một hồi lâu suy tư về sau, mới nói ra, ta ý là, chúng ta bây giờ dạng này, tiến triển có chút quá nhanh. Trần Phóng lắc đầu nói, nhanh sao? Không không không, không có chút nào nhanh, ngươi muốn là thật tâm thích ta, kỳ thật. Liền sẽ không sinh ra ý nghĩ thế này. Vệ Hương Lôi cắn môi một cái, ủy khuất ba ba mà nói. Ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian nha. Nghe nói như thế, Trần Phóng thẳng lắc đầu, có chút thất vọng đối với Vệ Hương Lôi phất phất tay. Ta đã hiểu, được rồi, ngươi đi đi. Vệ Hương Lôi ngẩn người, nàng còn tưởng rằng Trần Phóng sẽ tiếp tục cùng mình tranh luận phải trái đâu, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp để cho mình đi, cái này nhường nàng có chút nghĩ không nổi rồi. Đầu càng ngày càng hồ đồ rồi. Nếu như Trần Phóng tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng sẽ không chút do dự cùng hắn trở mặt. Thế nhưng là, hắn không có làm như vậy, cái này liền khiến cho Vệ Hương Lôi không có tức giận như vậy. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dỗ dành hắn. Thế là, nàng chủ động tiến lên, đưa tay ôm lấy Trần Phong cánh tay lung lay, làm nũng nói, ai nha, ngươi biết cái gì, ta chỉ nói là để ngươi cho ta chút thời gian mà thôi, lại không nói cái khác. Trần Phong gặp nàng dạng này, trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt. Cái này Vệ Hương Lôi, coi là vừa mới ta nói nhường nàng đi, liền đã kết thúc rồi à? Không, xáo lộ mới vừa mới bắt đầu đâu. Trần Phong tránh ra tay nàng, cùng nàng tách ra nhiều cự ly, xua mặt nói ra, tốt vệ tiểu thư, ngươi đừng giả bộ. Vệ Hương Lôi nghe vậy, trong lòng một cái lộ bộ, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh nói, ta giả chăng cái gì rồi. Trần Phong nói, ngươi căn bản cũng không thích ta, đúng không? Vệ Hương Lôi nói, ngươi nghĩ cái gì đây, ta thích ngươi à, ta trước đó không phải đã thể sao? Ngươi còn không tin tưởng ta. Trần Phong cười lạnh nói, đúng vậy à, ngươi không phải thích ta sao, đã thích ta, vậy liền đem tự mình cho ta à. Vệ Hương Lôi nghe vậy có chút chán nản, ngươi, thích ngươi liền nhất định phải đem chính ta cho ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Liên cửa cũng không nguyện ý theo ta lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói thích ta. Trần Phong khẽ nói, nói xong, nhìn chăm chú lên Vệ Hương Lôi phản ứng. Vệ Hương Lôi một trận nghẹn lời. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đều mắng chết Trần Phong, trong lòng tự nhủ đồ vô sỉ này, ta vừa mới cùng hắn thổ lộ không có 2 giờ, hắn thế mà liền muốn theo ta lên cửa. Quả nhiên a quả nhiên, đây chính là cái thối nam nhân, cái biết rõ thèm ta thân thể. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, Vệ Hương Lôi phát hiện kỳ thật cái này cũng không có gì không tốt. Bởi vì, nàng không sợ Trần Phong thèm nàng, ngược lại sợ Trần Phong đối nàng yêu đắp không để ý tới, không có chút nào hứng thú. Như thế, nàng liền đối với hắn không có chỗ xuống tay. Một phen cân nhắc về sau, Vệ Hương Lôi hút khẩu khí, ngụy biện nói, cái kia, ta không phải không thích ngươi, mà là, chúng ta bây giờ dạng này thật có điểm quá nhanh, mà lại ta hôm nay đại di mụ tới đâu. Trần Phong lạnh mặt nói, vệ tiểu thư, ngươi làm ta là ngốc ca. Đại di mụ tới. Ngươi vừa rồi rõ ràng có thể ăn đồ uống lạnh, mà lại ăn không chỉ một chén, ngươi xác định ngươi đại di mụ thật tới rồi sao? Vệ Hương Lôi. Trần Phong lại nói, mà lại, nói một lời chân thật, ngươi cầm nhóm chúng ta tiến triển quá mau tới gạt ta, thật làm ta qua là thất vo nở dê, bởi vì, tại chính thức tình cảm bên trong, chưa hề liền không có nhanh chậm có thể nói, chỉ có sâu cạn. Vệ Hương Lôi đỏ mặt, nhuyễn động miệng môi dưới, lại tổ chức không dậy nổi cái gì phản bác lời nói tới. Trần Phong nói tiếp, cho nên, ngươi căn bản liền không thích ta, ngươi vừa rồi một mực là đang gạt ta, đúng không? Đối mặt Trần Phong kia xem kỹ ánh mắt, Vệ Hương Lôi hiện tại trong lòng có chút xoắn xuýt. Đến cùng là thừa nhận đâu, vẫn là không thừa nhận đâu. Nếu như thừa nhận lời nói, kia tất cả cố gắng cũng uổng phí. Mới vừa rồi bị Trần Phong quay đồn, giắt tay, kéo đi eo, cùng với khác phương diện chấm mút, cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu như không thừa nhận, vậy liền còn có hy vọng. Chỉ cần lấy được hắn tín nhiệm, bắt được hắn, kia cuối cùng, hết thể nỗ lực liền cũng có ý nghĩa. Một phen so đo về sau, Vệ Hương Lôi cảm thấy vẫn là không hẳn là dễ dàng buông tha. Liền cắn cắn trắng tinh hàm răng, kiên cường nói ra, ngươi nói bậy, ta không có lừa ngươi, ta chính là thích ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Trần Phong trừng mắt nhìn, sau đó cau mày nói, thật sao? Đã ngươi thích ta, vậy tại sao không nguyện ý theo ta lên cửa đâu? Đừng nói cái gì còn không có chuẩn bị kỹ càng, chưa chuẩn bị xong chính là cái cớ, chân chính ưa thích một người, là nguyện ý là đối phương nỗ lực hết thảy. Ngươi nếu như thành tâm thích ta, liền sẽ không tìm loại kia lấy cớ, không phải sao? Vệ Hương Lôi sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Đáng chết, cái này họ Trần làm sao khó như vậy giải quyết nha, hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta, chán ở dê lẽ lại, ta thật muốn cùng hắn lên cửa, hắn mới có thể tin tưởng ta thật ưa thích hắn sao. Nói như vậy, đại giới có phải hay không có chút quá lớn. Nghĩ tới đây, Vệ Hương Lôi tâm tình phiền thấu. Trần Phong ở một bên không có hảo ý khích tướng nói, tốt vệ tiểu thư, ngươi thật đừng giả bộ, không thích ta liền không thích ta, cũng không có gì lớn. Coi như không làm được người yêu, chúng ta cũng có thể trở thành tốt bằng hữu, không phải sao? Mà lại, nói thật ra, ta hiện tại cũng tỉnh táo lại, ta nhớ được, ngươi cùng Vân Nhiêu giống như không quá hợp nhau à. Ta cùng Vân Nhiêu quan hệ rất tốt, nếu như nàng nếu là biết rõ hai ta pha trộn lên, còn không biết rõ làm sao cùng ta làm ầm ĩ đâu. Cho nên, ngươi đi đi, coi như hôm nay hai ta chưa từng gặp qua. Ngươi không đi, vậy ta đi tốt. Dứt lời, Trần Phong liền cất bước cùng Vệ Hương Lôi gặp thoáng qua, chuẩn bị rời đi căn phòng này. Vệ Hương Lôi nghe xong hắn lời nói, tâm tư lại là sinh động hẳn lên. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 521, Vệ Hương Lôi trợn tròn mắt. Đúng a, ta ngay từ đầu ý nghĩ là đem hắn theo Vân Nhiêu trong tay đoạt tới. Nếu là hiện tại đem hắn thả đi, kia về sau có lẽ rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy. Mà Vân Nhiêu cái kia thối nữ nhân được hắn trợ giúp, hiện tại lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, nghe nói còn tại Lục Gia Miệng Nhất Số Viện bên kia quản lý một tòa nhà, quảng cáo cho thuê làm bao tô bà, đây đều là bởi vì họ Trần cho nàng trợ giúp. Nếu như ta hiện tại cùng họ Trần tốt hơn, hừ hừ, liền không có nàng chuyện gì. Nghĩ tới đây, gặp Trần Phóng muốn đi, Vệ Hương Lôi liền có chút gấp. Mà lại không có hy sinh cùng nỗ lực, lấy ở đâu ánh dạng đông cùng thu hoạch, cái này họ Trần xem xét cũng không phải là loại kia tốt lừa dối nam nhân, không cho hắn điểm ích lợi nếm thử, hắn chắc chắn sẽ không khăng khăng một mực yêu ta. Kia mặc kệ, trước không thèm đếm xỉa. Không thể bỏ qua hôm nay cơ hội lần này. Nghĩ đến đây, Vệ Hương Lôi đầu góc bắt đầu nóng lên, lúc này không do dự nữa, tiến lên liền vườn tay ôm lấy Trần Phóng, đem tự mình thân thể mềm mại xít sao cùng hắn dựa sát vào cùng một chỗ. Ngươi đây là, làm gì? Trần Phóng ra vẻ kinh ngạc. Không cho phép ngươi đi. Vệ Hương Lôi nói, không phải liền là cùng ngươi trên cửa A, ta đáp ứng. Ngươi, nghiêm túc. Đúng, nghiêm túc, ngươi không phải hoài nghi ta không thích ngươi sao, ta cho ngươi biết, ngươi sai, ta thích ngươi, mà lại là thật tâm thích ngươi, ngươi đã nghĩ như vậy được ta, vậy, vậy thì lấy đi đi, ta không phản đối. Vệ Hương Lôi đỏ mặt thấp giọng nói. Trần Phóng. Lần này đến phiên Trần Phóng sửng sốt, đến thật. Thế nhưng là, theo trước đó nhiều lần thăm dò cùng quan sát bên trong, Trần Phóng có thể minh xác xác định, Vệ Hương Lôi không là thật chính ưa thích. Hiện tại, nàng lại đáp ứng cùng hắn lăn thảm đất, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Gặp Trần Phóng đang sững sờ không nói lời nào, Vệ Hương Lôi thúc giục nói, uy, ta đều đồng ý, ngươi còn đang chờ cái gì nha? Ngươi có còn hay không là nam nhân? Trần Phóng xoay người lại, đưa tay vung lên nàng cái cằm, nói, ta là không phải nam nhân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Vệ Hương Lôi nghe vậy, cũng không nói cái gì, chỉ là mặt ngậm vẻ thẹn thùng, run run rẩy rẩy nhắm lại hai con ngươi, trong lòng lại thầm nghĩ, họ Trần, hiện tại bản tiểu thư trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, về sau có là thời gian chậm rãi thu thập ngươi. Trần Phóng nguyên bản định là diễn đến cuối cùng, trực tiếp cùng Vệ Hương Lôi ngả bài, nhìn nàng một cái đến cùng sẽ thẹn quá hóa giận đến bộ dáng gì, liền đủ hài lòng. Nhưng là, không nghĩ tới cô nàng này như thế có thể giả bộ. Đến một bước này, nàng thế mà còn không ngả bài. Cái này nhường Trần Phóng không khỏi buồn bực bắt đầu, trong lòng tự nhủ cô nàng này sẽ không phải là đầu vóc nước vào đi. Bất quá, bất kể như thế nào, đã nàng không biết tốt xấu đưa tới cửa, còn cam tâm tình nguyện cầu Trần Phóng gây thai vạ nàng, vậy cũng đừng trách hắn đối nàng hạ thủ không lưu tình. Hôm nay, nàng liền xem như gọi ra cuống họng, cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Làm Trần Phóng tại thu dọn Vệ Hương Lôi, gián tiếp trợ giúp Vân Nhiêu xuất khí thời điểm, Vân Nhiêu cũng đang ra sức trợ giúp Trần Phóng làm việc. Chỉ là, nàng gần nhất tiến triển lại không quá thuận lợi, theo Hàn Băng Nhi trong phòng mất hứng sau khi ra ngoài, Vân Nhiêu lại tới Trương Nhược Hy phòng ngủ. Gặp nàng ngay tại thu dọn tủ quần áo, Vân Nhiêu cười đi qua, từ phía sau ôm nàng vòng eo nói, nha, Nhược Hy tiểu tiên nữ ngươi đang làm gì đâu. Trương Nhược Hy cũng không có cảm thấy Vân Nhiêu ôm tự mình có cái gì không đúng, tất cả mọi người là nữ hài tử, trả lời, trong tủ treo quần áo có chút loạn, thu dọn một cái, Nhiêu tỷ làm sao ngươi tới ta chỗ này, có chuyện gì không? Đại sự không có, việc nhỏ ngược lại là có một cái. Chuyện gì a? Nhiêu tỷ ngươi nói. Ngươi gần nhất thiếu tiền dùng sao? Trương Nhược Hy nghe vậy quay đầu nghi ngờ nhìn nàng một cái, nghĩ đến thứ gì, vội vàng chê cười nói, cái kia, ta gần nhất chi tiêu không lớn, còn đủ, đủ. Là thật a? Ta hồi trước nghe Bạch Kiều nói, ngươi còn tại tìm nàng vay tiền đâu, có chuyện này sao? Vân Nhiêu lo lắng nói. Ta chỉ là quay vòng một cái a, rất nhanh liền trả lại nàng. Người cô nàng này, vay tiền từ đầu đến cuối không phải biện pháp a, ngươi nếu là thiếu tiền, liền giống như tỷ nói, tỷ dẫn ngươi kiếm tiền nha, đừng quá khách khí nha. Nhiêu tỷ, ngươi thả qua ta đi. Trương Nhược Hy đột nhiên sở sở đáng thương nói. Ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta có làm gì ngươi sao? Vân Nhiêu vẩy một cái lông mày. Trương Nhược Hy tội nghiệp nói, ta còn là đứa bé, mặc dù ta xác định cũng có chút hám của, nhưng là, giống như kiểu kiểu các nàng như thế, ta thật làm không được, Nhiêu tỷ ngươi đừng làm khó ta. Vân Nhiêu trừng mắt nhìn, ngươi vẫn còn con nít. Ừm. Trương Nhược Hy gật đầu. Thật. Không có gạt ta. Thật, không có lừa ngươi. Ta không tin, trừ phi ngươi bây giờ đi qua nằm, để cho ta kiểm tra một cái. Vân Nhiêu chứng trạc đàng hoàng nói. Trương Nhược Hy trên đầu mạo cái dấu hỏi, một mặt hai hoán nhìn lấy Vân Nhiêu. Ngươi ôm ta không có vấn đề, sợ ta cũng không có chuyện, nhưng là muốn kiểm tra ta đến cùng phải hay không đứa bé, vậy liền quá mức à. Nhiêu tỷ ngươi không tin thì không tin đi. ta cũng không muốn chứng minh cái gì. Trương Nhược Hy nói, hiển nhiên có chút tức giận. Vân Nhiêu thấy thế, vội vàng ôm lấy nàng lau chùi mấy lần dầu, cười nói, ôi, đùa giỡn với ngươi à, không kiểm tra còn không được à, bất quá, thật không muốn cùng tỷ cùng một chỗ kiếm tiền sao, cũng chính là một đêm thời gian mà thôi, mấy chục vạn liền đến tay, nhiều nhẹ nhõm nha. Trương Nhược Hy cắn môi một cái, tạ ơn Nhiêu tỷ, nhưng là, ta đã có ưa thích người, mặc dù hắn không phải bạn trai ta, có thể ta đã kiên trì ưa thích hắn rất nhiều năm, ta không thể còn phản hắn, thật có lỗi. Vân Nhiêu nhìn xem nàng, nguyên lai là dạng này a, có ưa thích nam sinh, trách không được. Trương Nhược Hy chần chừ một lúc nói, Nhiêu tỷ, thật xin lỗi, ta không ở nơi này ở chính là, ta cái này mấy ngày liền sẽ dọn ra ngoài. Vân Nhiêu cười một tiếng, chuyển cái gì chuyển, ai bảo ngươi rời, chỉ cần ngươi không có nói bạn trai, liền có thể tiếp tục ở chỗ này a, có ưa thích nam hải tử quá bình thường, không có việc gì không có việc gì. Có ưa thích người, lòng có sở thuộc rồi. Đây là vấn đề nhỏ nha. Chỉ cần bị thương tâm một lần, kia chẳng phải không có ưa thích người a? Lấy Vân Nhiêu kiến thức cùng kinh nghiệm, Trương Nhược Hy loại này hư hư thực thực đơn mến nhau cùng bị nuôi cá tình huống, hẳn là tiếp tục không được bao lâu, sớm muộn có một ngày sẽ bị tổn thương. Bởi vậy, ở trong mắt Vân Nhiêu, Trương Nhược Hy chẳng những là tốt tỉ muội, vẫn là một cái sống sờ sờ hành tẩu nâng khoảng cơ, đương nhiên không thể để cho nàng cứ như vậy trượt. Trương Nhược Hy nghe vậy lại trong lòng cảm động, tạ ơn Nhiêu tỷ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phóng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Vệ Hương Lôi chậm rãi tỉnh lại về sau, cả người nhìn buồn bã hiệu xỉu, trong mắt ảm đạm vô quang, khuôn mặt thì là tiểu tụy mà ngốc trệ. Nghĩ đến tự mình ngày hôm qua thế mà quỷ thần xui khiến cùng Trần Phóng lên cửa, đem tự mình bảo tồn hai mươi mấy năm trong sạch cũng làm hỏng. Vệ Hương Lôi trong lúc nhất thời có chút được vòng, cả người đầu giống như là mới từ vũng lầy bên trong bị kéo đi ra, không linh quang. Ta đến cùng đang làm gì nha, ta là nở tờ sao? Ta lại vì chứng minh tự mình ưa thích hắn, sau đó đáp lại hắn. Vệ Hương Lôi bị điên giống như vuốt vuốt tự mình mái tóc, ánh mắt cũng bị tự mình đỏ lên vì tức. Mặc dù hồi tưởng ngày hôm qua cùng Trần Phóng trò chuyện đủ loại chi tiết, không có chỗ nào không ổn, quá trình rất rõ ràng sáng tỏ, tự mình lúc ấy cũng từng có nghĩ sâu tính kỹ mới chịu đáp ứng hắn. Nhưng là, buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, bất luận nhìn thế nào, Vệ Hương Lôi cũng cảm thấy mình ngày hôm qua đơn giản làm một cái khó có thể tin quyết định ngu xuẩn. Luôn cảm thấy nơi nào có nhiều không đúng, quái chỗ nào quái. Điên rồi, ta ngày hôm qua nhất định là đầu óc có bệnh, mới có thể cảm thấy làm như vậy có thể thực hiện, ta thật đúng là cái đại ngốc. Vệ Hương Lôi nghiến răng nghiến lợi, thân thể mềm mại giống như là co giật đồng dạng run không ngừng, trong lòng đều nhanh hận chết chính ngày hôm qua. Đang lúc này, toilet bên kia truyền đến động tĩnh, không đầy một lát, Trần Phóng rửa mặt xong, cầm trong tay một chương màu trắng khăn mặt, một mặt lau sạch lấy tóc, một mặt chậm rãi hướng bên này đi tới. Cái này thối nam nhân dáng vóc vẫn rất được rồi, dáng dấp cũng đẹp trai đẹp trai. Nhìn thấy cái kia thẳng tắp thon dài hoàn mỹ tư thái, Vệ Hương Lôi vô ý thức nuốt xuống nước bọt, hít sâu hai khẩu khí, vội vàng điều chỉnh tự mình tâm tính. Nàng âm thầm khuyên bảo tự mình, đã sự tình đều đã phát sinh, kia lại thế nào ảo não cùng trách tội tự mình cũng vô sự vô bổ. Huống hồ bây giờ không phải là xoắn suýt tự mình vì cái gì phạm xuẩn thời điểm, mà là hẳn là nắm lấy cơ hội, trước cùng cái này họ Trần xác định rõ quan hệ. Sau đó lại từng bước một triệt để bắt được hắn. Cuối cùng chờ hắn yêu ta, không thể rời đi ta thời điểm, đến thời điểm vô luận như thế nào nắm hắn, cũng tại ta một ý niệm. Hừ, cái này ra hỏa ngày hôm qua cũng không có coi ta là người, đem ta nhục nhã thảm rồi, về sau nhất định phải hung hăng trả lại, bồi hoàn gấp đôi trở về. Nghĩ như vậy, Vệ Hương Lôi trên mặt làm ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, cầm hơi có chút khàn khàn tiếng nói, nũng nịu hô, thân ái. Trần Phóng nghe tiếng nhìn lại, gặp nàng đã tỉnh. Cười đi qua vuốt vuốt nàng mái tóc, sớm như vậy liền tỉnh, thời gian còn sớm đâu, có thể ngủ tiếp một lát. Ừm. Vệ Hương Lôi ngoan ngoãn lên tiếng, đưa tay bắt lấy Trần Phóng thủ trưởng đặt ở trên gương mặt cọ sát, sau đó ta thấy mà yêu nhìn lấy hắn nói, hiện tại, ngươi cái kia tin tưởng nhân ra là thật tâm thích ngươi đi. Trần Phóng gật đầu, mỉm cười nói, tin. Ngoài miệng nói như vậy, còn như trong lòng đến cùng tin không tin, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Vệ Hương Lôi trong mắt quang mang nhẹ nhàng nhộn nhạo, ung dung nói, đã dạng này, vậy ta theo hôm nay bắt đầu, chính là ngươi bạn gái nha. Trần Phóng nghe vậy híp híp mắt, trong lòng tự nhủ đây mới là ngươi thật thực mục sao. Hắn lúc này lắc đầu, ngươi muốn làm ta bạn gái. Kia chỉ sợ không được. Vệ Hương Lôi trợn mắt to, vì cái gì? Trần Phóng hít khẩu khí, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, ai, ngươi mới vừa mới được thân thể ta, cứ như vậy vội vã muốn lấy được ta tâm sao. Nói thật, ngươi dạng này để cho ta rất không có cảm giác an toàn a. Vệ Hương Lôi nghe vậy trợn tròn mắt. Không phải, rõ ràng chính là ta để chứng minh ta thành tâm thích ngươi, mới đem tự mình cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại ngược lại là ta được đến thân thể ngươi. Cái quỷ gì a, ngươi còn có thể lại kéo một điểm a? Vệ Hương Lôi trong nháy mắt này có chút nổ, gắt gao tiếp cận Trần Phóng, sau đó tức hổn hển mà tỏ vẻ. Ta bất kể, ngươi cũng đã đem ta thuế, hủy ta trong sạch, ngày hôm qua còn khi dễ ta lâu như vậy, thậm chí ngươi để cho ta bày cái gì tư thế, nói cái gì mất mặt lời nói, ta cũng làm theo. Hiện tại ngươi lại nghĩ trở mặt không quen biết, ngươi người nào nha? Ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Ta bất kể bất kể, hôm nay ta nhất định phải làm ngươi bạn gái. Cuối tháng, đại gia nguyệt phiếu có thể đầu, không phải vậy liền lãng phí. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 522, nói xong thích ta kiệt ngạo bất tuần đâu. Trần Phóng nghe được Vệ Hương Lôi lời nói, có chút coi nhẹ. Cái này nữ nhân, nghĩ làm loại nào? Cùng ta chơi xỏ lá. Không có ý tứ, ta Trần Mỗ người am hiểu nhất giải quyết loại này tranh chấp. Thế là, Trần Phóng nhún vai, làm ra một mặt dáng vô tội nói, Hương Lôi, ngươi đây không phải ép buộc sao, ta đều nói không được, ngươi còn mạnh hơn bách ta à. Lại nói ngày hôm qua sự tình, ta từ đầu đến cuối cũng không có bức bách qua ngươi, lúc ấy ta nói nhóm chúng ta vẫn là làm phổ thông bằng hữu đi, ta lúc đầu đều muốn đi, là chính ngươi thèm ta thân thể, nhất định phải ngăn lại ta, phải cứ cùng ta trên cửa. Nhưng bây giờ ngươi lại nói cứng thành ta một người sai, ngươi không cảm thấy tự mình rất cố tình gây sự sao. Vệ Hương Lôi mí mắt nhảy lên, cắn răng nói, ta thèm thân thể ngươi. Ta phải cứ cùng ngươi trên cửa. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một điểm A. Rõ ràng là ngươi, là ngươi. Là ta cái gì? Trần Phóng nói y. Là ngươi cho ta hạ sáo. Vệ Hương Lôi oán hận mà nói, đúng, ngươi cho ta hạ sáo, ta bên trong ngươi kế. Trần Phóng lắc đầu, ngưng nhìn lấy Vệ Hương Lôi, một mặt đau lòng chi sắc, Hương Lôi, ta. Ta không nghĩ tới ngươi là như thế này đối đãi ta. Ta xem như biết rõ, ngươi kỳ thật căn bản cũng không là thật tâm thích ta. Ngươi lúc đó chính là cái thèm ta thân thể, đúng không? Hiện tại hai ta trên song cửa sổ, ngươi thỏa mãn, đặt đến ngươi mục, cho nên, ngươi liền nghĩ lấy loại này hoang đường phương thức triệt để cùng ta chặt đứt quan hệ, đúng không? Vệ Hương Lôi nghe được sửng sốt một chút, vội vàng nói, ta không phải, ta. Trần Phóng đánh gãy nàng lời nói, tan nát cõi lòng nói ra, ngươi không cần giải thích rất nhiều thời gian đều là tại che giấu, ai, ngươi làm ta qua là thất vo nở dê. Vệ Hương Lôi bị hắn lời nói khiến cho có chút được vòng, cũng 10 điểm bực bội, không khỏi mắt đỏ vành mắt, ủy khuất mà nói, ta không có, nhóm chúng ta đều đã dạng này, ta muốn cho ngươi làm bạn trai ta, cùng ngươi xác định quan hệ, ta có lỗi sao? Ô ô ô, Trần Phóng, ngươi không sai, sai là ta, ai? Vệ Hương Lôi trong mắt nước mắt cuồn cuộn, chịu khớp nói, cho nên, hôm nay ngươi là sẽ không đáp ứng để cho ta làm ngươi bạn gái, phải không? Trần Phóng trầm mặc một lát, nói ra, thật có lỗi. Ta còn không có làm tốt làm một cái bạn trai chuẩn bị, nếu như ta hiện tại đáp ứng ngươi, kia nhóm chúng ta ở chung không được bao lâu liền sẽ chia tay, ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn bị ngươi thương hại. Vậy ta về sau còn có cơ hội không? Ta không biết rõ. Ha ha, không biết rõ. Vệ Hương Lôi ngừng tiếng khóc, đáng yêu gương mặt bên trên trồi lên một trận tự rêu chi sắc. Cho nên, bản tiểu thư trước đó làm ra hết thảy, ta trong sạch, ta chịu nhục, cũng thành vô dụng công. Nghĩ đến điểm này, Vệ Hương Lôi nội tâm có chút sụp đổ, đón chịu không được loại kết cục này. Trong lúc nhất thời kia ngạo kiểu công chúa tính tình đi lên, giữ dằn trừng mắt Trần Phóng, uy hiếp nói, ta bất kể ngươi có lý do gì. Ngươi hôm nay nếu là không để ta làm ngươi bạn gái, ta liền báo cảnh bắt ngươi, kiện ngươi. Nghe nói như thế, Trần Phóng hiếp hiếp mắt, sắc mặt tối đen, thật sự cho rằng ta Trần Mỗ người là dọa lớn a. Trần Phóng nói, Vệ Hương Lôi, chúng ta nói điểm đạo lý được không? Ngày hôm qua rõ ràng là chính ngươi nhất định phải ngăn ta, không cho ta đi. Sau đó, hôm nay ta không đáp ứng cho ngươi làm bạn trai, ngươi liền đem tất cả sự tình cũng giao cho ta một người, hoán ta, đúng không? Hừ, không nói đạo lý là ngươi. Cho nên, ngươi hôm nay là cùng ta ỷ lại vào. Là lại như thế nào? Ngươi liền không sợ ta. Ta vì cái gì sợ ngươi? Trần Phóng nghe vậy cười cười, sau đó bắt đầu hiểu lên tự mình dây lưng. Vệ Hương Lôi thấy thế ngẩn người, ngươi muốn làm gì? Trần Phóng trên mặt trồi lên người vật vô hại mỉm cười, không nghĩ tới à, ngươi thế mà không sợ ta, xem ra, là ta ngày hôm qua đối với ngươi quá ôn nhu. Mà lại, ngươi bây giờ tinh thần thế mà tốt như vậy, một điểm bối rối cũng không có, thậm chí còn rong rạc mà tỏ vẻ muốn kiện ta. Ha ha, đã ngươi ưa thích khiêu khích ta, vậy ta nếu là không đáp lại ngươi, chẳng phải là nói rõ ta Trần Mỗ người rất vô năng sao. Cho nên, dù là đây là ngươi mưu kế, ta cũng nhận, ta nhất định hung hăng thỏa mãn ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, được không? Vệ Hương Lôi sắc mặt biến đổi, trong lòng rốt cục lên một tia sợ hãi, gương mặt xinh đẹp trên miễn cưỡng cơ sở vẻ mỉm cười, ta và ngươi nói đùa đâu, không kiện ngươi, ta lừa ngươi nha. Gạt ta, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói láo sao? Trần Phóng cười lạnh nói, thế nhưng là, ta xem ngươi không giống như là gạt ta. Trần Tổng, không, thân ái ta sai rồi, tha ta cũng không dám nữa. Ngươi đây là tại cầu xin tha thứ. Vệ Hương Lôi đang thương nói, đúng, ta là đang cầu xin tha, ta sai rồi, chúng ta có chuyện thật tốt thương lượng xong à. Trần Phóng nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ cầu xin tha thứ à, bất quá, ta không thích xem ngươi cầu xin tha thứ, ta thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Đến, kiên cường điểm. Vệ Hương Lôi nghe vậy, vội vàng làm theo, hừ, Trần Phóng, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là dám lại cử động ta, bản tiểu thư không tha cho ngươi. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, lạnh lùng mà nói, tốt ta, cũng loại này thời điểm, ngươi còn dám giống như miệng ta cứng rắn, xem ra ngươi là thật không sợ ta, thế mà dạng này khiêu khích ta, kia hôm nay nói cái gì cũng không thể bỏ qua ngươi. Vệ Hương Lôi trên trán đầu tiên là thổi qua mấy cái dấu hỏi, sau đó vừa khóc. Ô, là ngươi nói thích ta kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, ngươi để cho ta kiên cường điểm A. Trần Phóng trong lòng buồn cười, cô nàng ngốc này, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó A. Ai, gặp được ngươi như thế xuẩn cô nàng, ta không xáo lộ xuống ngươi, cái này trong lòng cũng có chút bất an. Vệ Hương Lôi cái này nữ nhân, nhìn như là cái cao quý lãnh ngạo bạch phú Mỹ. Nhưng trên thực tế, xâm nhập hiểu do về sau Trần Phóng mới phát hiện, cùng đại đa số nhập thế chưa sâu nữ hải tử đồng dạng. Vụng về, trong đầu thiếu giống như dây cung. Hoàn toàn không phân rõ Trần Phóng câu nào thật câu nào nghỉ ngơi, cũng xứng đáng nàng bị Trần Phóng nắm mũi dẫn đi. Đương nhiên, cũng không phải nói Vệ Hương Lôi triệt để không có đầu óc, mà là Trần Phóng cái này cặn bã nam đẳng cấp quá cao, Vệ Hương Lôi cùng hắn không có ở một cái cấp độ. Nếu không, nếu là thay cái phổ thông 24-25 tuổi tiểu thanh niên đến, gặp được Vệ Hương Lôi cái này bạch phú Mỹ, đoán chừng vẫn là sẽ bị nàng trị ngoan ngoãn. Chỉ tiếc, nàng chọn sai đối tượng, Trần Phóng cái này ra hỏa thân lịch quá phong phú. Lúc chạng vạng tối, Trần Phóng đứng tại bên cửa sổ nhìn một lát bị nhà cao tầng chống lên tà dương, cài tốt áo khoác, quay đầu mắt nhìn cách đó không xa. Khi hắn di chuyển bước chân lúc, chính đóng chặt lại hai con ngươi Vệ Hương Lôi, đang nghe thanh âm về sau, thân thể mềm mại thế mà khẽ run rẩy. Tại Trần Phóng tới gần về sau, nàng vội vàng mở to mắt, mang theo tiếng khóc nức nở đối với hắn nói, ta không coi ngươi bạn gái, ngươi đi nhanh đi, coi như ta vàn người được không? Trần Phóng mỉm cười, đừng sợ, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, bất quá, ngươi thật quyết định không làm ta bạn gái sao? Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi từ bỏ sao? Vệ Hương Lôi không cần nghĩ ngợi mà nói, từ bỏ. Trần Phóng tiếc nuối hít khẩu khí, tốt ta cho ngươi cơ hội ngươi lại không muốn, vậy ta cũng không có biện pháp, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi. Đi thôi. Trần Phóng sau khi đi, Vệ Hương Lôi nghe được tiếng đóng cửa vang lên, thật dài nuối lỏng khẩu khí. Sau đó nàng sững sờ tại đầu giường, ngốc trệ rất lâu. Hoàn hồn về sau, không biết rõ là cho Trần Phóng tức giận đến, vẫn cảm thấy bị khuất, được đầu hoa hoa khóc lên, khóc đến nước mắt như mưa, thương tâm gần chết, bên trong miệng còn không ngừng la hét thanh âm khàn khàn. Họ Trần, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, nhóm chúng ta không xong, khụ. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 523, đến từ nào đó phú bà 100 triệu giao dịch. Vệ Hương Lôi sự tình, chỉ là việc nhỏ xen giữa, Trần Phóng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cái kia xuẩn cô nàng, nếu như sau đó không phục, dám đến tìm Trần Phóng phiền phức. Trần Phóng liền đem nàng bắt lại, ban thưởng nàng mấy ngày dinh dưỡng không đầy đủ, nàng đại khái liền trung thực. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, Trần Phóng vẫn là an bài người đi tra một chút Vệ Hương Lôi. Trước làm rõ ràng nàng nội tình, nhìn nàng một cái gia đình cùng nhân mạch đến cùng như thế nào, để tránh tương lai thật cùng nàng triệt để trở mặt, cũng tốt có cái ứng đối. Ngày mu nở dê 5 tha nở dê 11. Buổi sáng vừa rồi tỉnh lại, Trần Phóng trước mắt liền lóe lên trướng mắt bạch quang. Mở ra hệ thống mắt nhìn, thần sắc liền giật mình. Thị trường giao dịch bên trong, mới thường ngày giao dịch đã đổi mới. Bất quá, bởi vì khoảng cách lần trước số tiền lớn cầu con giao dịch, vừa vặn đi qua 3 tháng. Cho nên số tiền lớn cầu con giao dịch đã mất hiệu lực. Hôm nay đánh giao dịch mới, Trần Phóng mắt liếc, không phải thiếu phó hoặc là người bảy số tiền lớn cầu con giao dịch, nhưng là tới gần một cái giao dịch. Một, ta gọi Thiệu Đại Nga, hiện ở Yến Kinh, năm nay 30 tuổi. Ta sinh ra ở Yến Kinh một cái bình thường bên trong sinh gia đình, cùng ta cùng đi đến trên thế giới này, còn có cái song bảo thai em gái, nàng gọi Thiệu Đại Tịch. Ba ba ta là cái giáo viên, mẹ thì là một tên xe buýt lái xe, nhóm chúng ta không phải phá dỡ hộ, trong nhà không tính nghèo, nhưng cũng không giàu có. Nhỏ thời điểm em gái yêu quý học tập, thành tích rất tốt, sau khi lớn lên thi đậu Yến Kinh đỉnh cấp trường trung học, tiền đồ sáng lạ. Ta lại không yêu đi học, thành tích rối tinh rối mù, vậy do mượn đối với vũ đạo nghệ thuật hứng thú yêu thích, cùng rất nhiều tiểu tỷ tỷ cũng hâm mộ dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị, ta cũng là tiến nhập Yến Kinh vũ đạo học viện. Không biết rõ có phải hay không lão thiên tại cùng ta nói đùa, tại ta mới vừa lên năm thứ ba đại học năm đó, trong nhà truyền đến tin dữ, ba ba cha ra ung thư gan thời kỳ cuối, trị liệu vô hiệu bỏ mình, mẹ thì lo lắng vất vả lâu ngày, tại một lần ra xe lúc gặp tai nạn xe cộ qua đời. Cha mẹ qua đời, để cho ta cùng em gái thương tâm gần chết, nhưng thời gian còn phải qua xuống dưới, không thể bởi vì thân nhân qua đời liền không gượng dậy nổi, chỉ là, theo kia về sau, ta cùng em gái không có kiên cường hậu thuẫn. Hết thể đều muốn dựa vào chính mình. Cho nên, còn chưa trên xong đại học, hai người chúng ta liền bắt đầu tại sau khi học xong thời gian tích cực kiếm tiền, vì chính mình về sau muốn qua sinh hoạt, đánh tốt cơ sở. Em gái mộng tưởng là trở thành một tên giống như em Mì Nổ ẹ tờ ở vĩ đại như vậy nữ nhà khoa học. Nhưng ta là không có gì chí lớn hướng nữ hài tử, ta cũng chỉ nghĩ an ổn trên xong đại học, sau đó tìm phần ổn định làm việc, tiền lương không cần quá cao, nhưng nếu có thể nuôi sống tự mình, chờ làm việc ổn định lại về sau. Lại tìm cái tự mình ưa thích nam sinh kết hôn, sinh con, giáo dục đứa bé, cuối cùng một hưởng niềm vui gia đình. Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, ta nhân sinh hoàn toàn thay đổi. 8 năm trước, ta kia thời điểm đại học vừa rồi tốt nghiệp, cự tuyệt một cái nhà giàu lao đầu tử bởi vì thèm ta dung mạo mà đưa ra truy cầu. Nhưng là, em gái lại tại không lâu sau đó, gây đại họa. Nàng tại làm kiêm chức kiếm tiền thời điểm, không xem chừng đánh nát một vị rượu đỏ người thu thập cất giữ trên 100 bình quý báo rượu đỏ. Dẫn đến phải bồi thường hơn 300 vạn nhân dân tệ. Nếu như không thường nổi lời nói, căn cứ cố ý hủy hoại tư nhân tài vật tình huống xem, nàng có thể sẽ ngồi tù, mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng em gái ngay tại khảo thi nước Mỹ một chỗ đại học nổi tiếng nghiên cứu sinh, nếu như vì vậy mà bỏ qua lần thi này nghiên, như vậy em gái nhân sinh sẽ phá hủy. Chính ta học không thể nào sách, bây giờ cha mẹ không coi ở đây, liền ngóng trông em gái có thể trở nên nổi bật, cho đã chết cha mẹ kiếm điểm ánh sáng. Cho nên, ta kia thời điểm liền nghĩ, nhất định phải trợ giúp em gái vượt qua lần này cửa ải khó, bất kể bỏ ra cái giá gì. Vì trợ giúp em gái, ta làm ra trong cuộc đời này trắng nhất si nhưng lại chính xác nhất quyết định. Cái kia thời điểm, ta xem như Yến Kinh Vũ Đạo Học Viện bên trong giáo hoa cấp mỹ nữ, cho nên trong trường ra ngoài trường người theo đuổi rất nhiều. Trong đó có cái mẹ góa con tôi lão đầu hơn 60 tuổi, nếu như ta cha còn tại thế, hắn so cha ta còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Nhưng chỉ cần ta đáp lại gả cho lão đầu làm thê tử, nàng liền cho ta 500 vạn ở, để cho ta có thể tùy tiện trợ giúp em gái trả hết nợ nần. Thế là, nàng cắn răng một cái, liền cùng lão đầu kết hôn. Cũng không biết rõ thượng thiên đang trêu cợt ta, vẫn là chiếu cô ta, nhóm chúng ta làm giấy hôn thú về sau, tại hôn lễ trước 2 ngày, lão đầu bởi vì sự cố ngoại ý muốn tử vong. Cái kia thời điểm, ta mới biết rõ, nguyên lai cái này mẹ góa con tôi lão đầu không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn lại là cái đại phú hảo. Lão đầu dưới gối không con không gái, phía trên cũng không có phụ mẫu thân thích, hắn ngoài ý muốn sau khi chết, làm cùng hắn vừa rồi cầm giấy hôn thú mấy ngày, liền vợ chồng chi thực cũng còn không có ta, mơ mơ hồ hồ kế thừa hắn đại bút di sản. Khoản này di sản quy mô tương đương to lớn, dù là giao xong thuế về sau, cũng vẫn như cũ có 10 cái ức. Đột nhiên phất nhanh ta, cứ như vậy tỉnh mê mê trở thành ức vạn phú bà. Thời gian, một ngày trôi qua. 8 năm về sau, ta đã hoàn toàn dung nhập Yến Kinh ức vạn phú bà cái vòng này. Rất nhiều cùng là phú bà tỉ muội cũng khuyên ta thu dưỡng cái tiểu bạch kiểm, tốt vui à, không phải vậy một người đơn, cái này thời gian quá không thú vị. Nhưng mặt ta ra từ đầu đến cuối khá là mỏng, mà lại trước đây vì giữ vững lao đầu lưu lại kia bút di sản, bên ngoài thiết lập hình tượng, vẫn luôn là cao ngạo lãnh diễm hình, chưa hề đều là người sống chớ tiến vào, đối với thôi nam nhân không cảm động thiết. Cho nên, mỗi lần bằng hữu nâng lên thu dưỡng tiểu bạch kiểm vấn đề lúc, ta cũng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chỉ là, cái này kỳ thật cũng không phải là ta ý tưởng chân thật. Bởi vì, ta cũng là cái như thường nữ nhân à, ta mặc dù dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, nhân thiết cao lãnh, nhưng sống ở trên đời này, liền cuối cùng cái này thế gian phồn hoa chia cắt không ra, cho nên ta cũng cần nam nhân. Ngẫm lại bây giờ, ta tuổi tác đã 30 tuổi, nhưng vẫn là cái trong sạch sẽ tiểu hải tử, cái này nói ra, ai mà tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Đại học tốt nghiệp trước đó, ta không có nói qua bạn trai. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, làm việc cũng còn không có tìm được, liền ra em gái kia việc sự tình, cuối cùng gả cho lão đầu. Sau đó lão đầu chết rồi, ra ngoài rất nhiều nguyên nhân, ta liền một mực độc thân cho tới bây giờ. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện độc thân thật quá khó chịu a. Cho nên, ta liền không nhịn được muốn tìm nam nhân đến thể hội một chút đầu gối chạm đến bả vai, đến cùng là loại cảm giác gì. Bất quá, ta thủy chung vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi, không dám gióng trống khua chiêng tuyên dương nội tâm ý nghĩ, tự do quá lâu, cũng không muốn thời gian dài bị một người nam nhân trói buộc. Cho nên, ta cụ thể ý nghĩ là tìm một cái anh tuấn cường tráng, phù hợp ta thẩm mỹ quan anh chàng đẹp trai tới làm ta một tuần lễ bạn trai, để cho ta thật tốt giải thèm một chút, vậy là được rồi. Nói thật, nếu quả thật có thể tìm tới như thế một cái phù hợp điều kiện anh chàng đẹp trai, ta nguyện ý hoa 100 van ở, không, 1000 van ở, thậm chí là 100 triệu đến mua xuống hắn một tuần lễ thời gian. Vì thỏa mãn tự mình nội tâm kia tia suy nghĩ, ta cũng coi là không thèm đếm xỉa. Cho nên, mau lại đây cái anh tuấn đẹp trai lại cường tráng anh chàng đẹp trai đến bổ khuyết xuống ta khỏa này cô độc tâm linh đi. Ngươi phù hợp Thiệu Đại Nga yêu cầu, nếu như ngươi nguyện ý cho Thiệu Đại Nga làm một tuần lễ bạn trai, sẽ tại thời gian kết thúc về sau, theo trong tay nàng thu hoạch được 100 triệu nhân dân tệ. Chi ra, làm Thiệu Đại Nga một cái tuần lễ bạn trai. Thu nhập, một ưu cờ nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, một tháng. Thiệu Đại Nga tài liệu cá nhân, thời gian thực động thái địa chỉ, tường tình. Nhắc nhở, này giao dịch cần bản thân ngươi họ Phờ Lìn cùng đối tượng tiếp xúc, hệ thống sẽ hỗ trợ ngươi cùng Thiệu Đại Nga dựng thượng tuyến, cũng hoàn thành giao dịch.